Chương 521, Hứa Thế An, cường chỉ là nhất thời, mỹ là cả đời. Chương 521, Hứa Thế An, cường chỉ là nhất thời, mỹ là cả đời. Tĩnh, hội trường ngắn ngủi an tĩnh mười hơi. Ai cũng không nghĩ tới Tú Ngọc công chúa sẽ sảng khoái như vậy ứng chiến. Thương Vương nhìn lấy Tú Ngọc công chúa tràn đầy tự tin bộ dáng, vô ý thức gật gật đầu, đối với Hứa Thế An nói, "Thế An, Tú Ngọc theo ngươi, cả người đều sáng sủa rất nhiều a." Hứa Thế An chắp tay nói, "Nhạc phụ nói quá lời, tiểu tế cũng không có làm cái gì, chỉ là tố giao tự do tự tại thôi." Thương Vương cũng không có đi truy đến cùng Hứa Thế An lời nói bên trong nói bóng gió, vừa cười vừa nói, "Này bản vương hôm nay ngược lại là muốn nhìn Tú Ngọc 10 năm này tại ngươi nơi đó đều học được cái gì." Hứa Thế An cười nói, "Tố giao, tuyệt đối sẽ không để nhạc phụ thất vọng." "Tốt, có ngươi câu nói này, bản vương an tâm." Thương Vương vừa cười vừa nói, hắn một mực có một cái nghi vấn, vì cái gì tiểu thập cửu cái này thiên sát cô tinh tại Hứa Thế An chỗ đó thì biến thành một cái thiên chi tiểu nữ. Lần này thi đấu ngược lại là một cái thích hợp quan sát cơ hội, dù sao cái này cửu thiên phía trên vốn là có lấy có thể nghịch thiên cải mệnh công pháp. Hứa Thế An tiểu tử này mặc dù là hạ giới phi thăng mà đến, nhưng bạn nhất hắn khí vận phi phàm, đạt được một bộ làm cho tiểu thập cửu tu hành, lại có thể thay đổi khí vận công pháp, cũng không phải là không được. Hai người tiếng nói không lớn, lại chạy không khỏi chung quanh tu sĩ lốt hai. Đại gia hỏa một liên tưởng đến Tú Ngọc công chúa mệnh cách, trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. Tú Ngọc công chúa cùng Cảnh Dương quận vương thế tử hai người tới lôi đài phía trên, Tông Chính thấy thế cũng lập tức mở miệng nói, đọ sức bắt đầu. Cô, ngài là trưởng bối, ngài trước hết mời đi. Cảnh Dương quận vương thế tử dẫn đầu làm một cái thủ hiệu mời, đối với hắn mà nói thắng cũng là kiếm được, thua cũng không sao, còn không bằng biểu hiện được nho nhã lễ độ, dạng này cũng có thể nhập ra ra mắt. Tú Ngọc công chúa nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi là tiểu bối, ta cái này làm trưởng bối tự nhiên không thể khi dễ ngươi, xuất thủ đi, nếu là ngươi có thể ngăn cản ta một chiêu, một trận chiến này coi như ngươi thắng. T. Tại chỗ người xem nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, ào ào mở miệng nghị luận. Vị này Tú Ngọc công chúa có chút cuồng a. Không hổ là đại thương thiên sát cô tinh, vừa mở miệng liền để người nổi giận. Hứa Thế An thấy thế trên mặt lộ ra cương triều đủ cười, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu kiểu thê cùng mình ở lâu, cũng sáng sủa không ít. Khán đài phía trên vương thất thành viên đều không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Tú Ngọc công chúa, dù sao tại trong trí nhớ của bọn hắn, Tú Ngọc công chúa bất quá là cái thiên phú thường thường tu sĩ, cho người ấn tượng sâu nhất chính là thiên sát cô tinh mệnh cách. Nàng đến tột cùng có cái gì lực lượng dám nói lời này? Cảnh Dương quận vương thế tử tại vương tộc thành viên bên trong không tính nổi trội nhất, nhưng cũng là có thiên phú đệ tử. Đã cô nói như vậy, đứa cháu kia thì không khách khí. Cảnh Dương quận vương thế tử cũng không có bị Tú Ngọc công chúa mà nói cho chọc giận, hắn thấy thập đại hạt giống tuyển thủ tên tuổi, có thể so sánh cái này tiểu tiểu hạ thấp cao hơn nhiều, đã đối phương muốn trang, vậy mình liền thành toàn nàng. Ken. Cảnh Dương quận vương thế tử rút ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương bảo đao, làm cây đao kia xuất hiện trong nháy mắt nhiệt độ trùng quanh trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, toàn bộ lôi đài phía trên cũng kết một tầng thật dày băng. Băng phong vật lý. Hắn giơ lên trong tay đao đống nhiên hướng về Tú Ngọc công chúa chém tới, đao quang trô đến trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Tú Ngọc công chúa đứng tại chỗ không nhúc đích, đã không có sáng ra binh khí của mình, thậm chí ngay cả trên thân uy áp đều không có phát ra. Ngay tại đao quang sắp rơi xuống trong nháy mắt, nàng hai ngón thành kiếm, hướng về cái kia đao khí một điểm. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, đao quang tiêu tán, lôi đài phía trên băng sừng cũng tiêu tán theo. Cảnh Dương quận vương thế tử thấy cảnh này cả người đều sững sờ ngay tại chỗ không nhúc đích. Trong hội trường cũng trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này một màn chấn trụ. Tại chỗ tu sĩ bên trong, thế nhưng là có không ít huyền tiên tồn tại, bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Tú Ngọc công chúa tu vi, bất quá thiên tiên một tầng, vậy mà tại không sử dụng binh khí tình huống dưới, tiện tay đánh bại thiên tiên 7 tầng Cảnh Dương quận vương thế tử, cái này hợp lý sao? Đương nhiên lớn nhất chàng kinh hãi nhất người, không ai qua được Thương Vương, hắn thân là một tôn kim tiên tu sĩ, tự nhiên là thấy rõ Tú Ngọc công chúa cái kia một chỉ bên trong chỗ mang theo thần thông chí lực, đây là chỉ có lĩnh ngộ thần thông ấn mới có thể sử xuất chiêu thức. Tú Ngọc công chúa thấy thế lạnh nhạt nói, "Chất nhi, ngươi thua." Cái này vừa nói, mọi người ở đây mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn lấy lôi đài phía trên Tú Ngọc công chúa, nào hải bên trong vẫn là vừa rồi cái kia một chỉ hình ảnh. Cảnh Dương quận vương thế tử nghe vậy vội vàng thu đao nói, đa tạ cô ân không giết, chất nhi thua tâm phục khẩu phục. Hắn làm trực diện Tú Ngọc công chúa đối thủ, vừa rồi thế nhưng là bản thân cảm nhận được tử thần cùng mình gặp thoáng qua, hắn vô ý thức ngắm một chút chính mình thai phải phía dưới tóc, quả nhiên thiếu một chặt. Theo Cảnh Dương quận vương thế tử đi xuống lôi đài, Tú Ngọc công chúa chậm rãi mở miệng nói, còn có người muốn khiêu chiến ta, toàn bộ cùng lên đi, nguyên một đám đánh quá lãng phí thời gian. Cuồng, thật ngu cuồng. Cái này thập cửu công chúa bị Hứa Thế An cái kia ra hỏa cho làm hư a. Nguyên bản nóng lòng muốn thử tuổi trẻ vương tộc, khi nhìn đến Cảnh Dương quận vương thế tử bị thua về sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, sau cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn không lên lôi đài. Tông Chính thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức mở miệng nói, đã không có người muốn khiêu chiến tiểu thập cửu, cái kia nàng cái này hạt giống tuyển thủ chỗ liền đã xác định, tiểu thập cửu ngươi có thể đi về. Vâng. Tú Ngọc công chúa hướng về Tông Chính hơi hơi thở dài về sau, liền quay người hướng về khán đài phía trên bay đi. Nàng ngồi xuống liền đối với Hứa Thế An nói khẽ, phu quân, ta mới biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Ừm. Hứa Thế An cười nói, thật không tệ, không so chiêu thức phía trên, ngươi có thể lại tùy ý một chút, dù sao cường chỉ là nhất thời sự tình, mỹ là cả đời. Tú Ngọc công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thiếp thân ghi nhớ phu quân dạy bảo, lần tiếp theo nhất định làm một cái xinh đẹp chiêu thức. Trung quanh vương tộc thành viên, bọn hắn ào ào nhìn về phía Hứa Thế An, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phò mã, có ngươi dạng này giáo người tu hành sao? Thì liền Thương Vương trên mặt cũng lộ ra thần sắc không tự nhiên, hắn bạn bạn không nghĩ đến Hứa Thế An như thế thiên phú không phàm nhân, đối đãi tu luyện, đọ sức vậy mà như thế trò đùa. Chẳng lẽ lại là bản vương giả, theo không kịp những người trẻ tuổi này tiết tấu? Có điều hắn hiện tại thực sự muốn biết Tú Ngọc công chúa vì cái gì có thể tại thiên tiên cảnh liền lĩnh ngộ thần thông ấn. Cùng lúc đó, thi đấu rút thăm nghi thức cũng theo đó kết thúc, tham gia lần này thi đấu tu sĩ cũng ào ào ra sân. Thẳng đến lúc chạm vào tối, thi đấu mới kết thúc, buổi sáng ngày mai thời gian giống nhau mở ra. Tiểu Thập Cửu, ngươi cùng bản vương đến một chuyến, bản vương có lời nói muốn cùng ngươi nói. Thương Vương đợi một ngày, rốt cục đợi đến thi đấu kết thúc, lập tức mở miệng nói ra. "Đúng, phụ vương." Tú Ngọc công chúa lên tiếng về sau cho Hứa Thế An một cái yên tâm ánh mắt sau liền hướng về Thương Vương đi đến. "Thái tử, ngươi cũng cùng đi đi." Thương Vương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đem chính mình cái này nhi tử cũng kêu lên. Vương hậu đang muốn đuổi theo ba người tốc độ, Thương Vương lại mở miệng nói, "Vương hậu, ngươi mang Thế An bọn hắn đi Hồ Tâm Đỉnh, một hồi chúng ta tại cái kia dùng nữa." "Vâng." Vương hậu cũng không có hỏi thăm nguyên do, quay đầu đối với Hứa Thế An phu thê hai người nói, "Thế An, các ngươi theo bản cung tới." Chương 522, Tú Ngọc công chúa, Thế An đối đại thường không có hứng thú. Chương 522, Tú Ngọc công chúa, Thế An đối đại thường không có hứng thú. Thiên Hợp Viên một cái trong tiểu hoa viên. Thái tử cùng Tú Ngọc công chúa hai người an tĩnh đi theo Thương Vương sau lưng, bọn hắn không biết vì cái gì Thương Vương sẽ tự mình triệu gặp bọn hắn hai người. Thương Vương đi vào một cái bàn đá phía trước ngồi xuống về sau, đối với mình một đôi nhi nữ nói, "Ngồi." "Vâng." Hai người ngồi xuống về sau, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào phụ vương trên thân. Thương Vương cười nói, "Chớ khẩn trương, hôm nay vi phụ gọi các ngươi đến là vì hỏi ý kiến hỏi một chút Tú Ngọc tu hành. Thái tử ngươi làm là huynh trưởng cũng cần phải quan tâm muội muội." Thái tử thân là đại thương vương kế thừa giả, tự nhiên là nghe ra được phụ thân nói bóng gió, lập tức nói, "Nhi tử ghi nhớ phụ vương dạy bảo." Tú Ngọc công chúa không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy hai người biểu diễn. Thương Vương nói tiếp, "Tú Ngọc, phụ vương xem ngươi vừa mới tiện tay ở giữa vận dụng thần thông chi lực, muốn đến ngươi đã lĩnh ngộ thần thông ấn." Cái này vừa nói, nguyên bản còn bình tĩnh vô cùng thái tử vô ý thức toàn thân run lên, hắn vốn cho rằng phụ vương mang lên chính mình chỉ là vì cùng tiểu thập cửu giao hảo, vạn vạn không nghĩ đến nghe được như thế một cái kinh thế hãi tục tin tức. Hắn cố giả bộ trấn định, vô ý thức nhìn về phía một bên thập cửu muội muội. Tú Ngọc công chúa không có dấu giếm chậm rãi mở miệng nói, phụ hoàng mắt sáng như đuốc, Tố Giao sắc thực lĩnh ngộ thần thông ấn. T. Thái tử trong lòng hít sâu một hơi, hắn lúc này cả người đều tê, não hải bên trong chỉ còn lại một cái suy nghĩ, thần thông ấn là một cái thiên tiên tu sĩ có thể trưởng không sao? Thương Vương trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cho dù lúc trước hắn thì có đoán trước, thật là xác nhận tin tức này về sau, hắn vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận, vô ý thức bật thốt lên, ngươi là làm được bằng cách nào? Tú Ngọc công chúa cười nói, tùy tiện tìm bộ công pháp tu luyện, thì ngưng tụ ra thần thông hẳn giống, sau đó luyện, luyện thì có thần thông ấn. Thương Vương, Thái tử, hai người đều không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ là lạ thường nhất trí chấn kinh cùng hoảng hốt, thì liền suy nghĩ trong lòng cũng giống như vậy, tiểu nha đầu này cái gì thời điểm biến thành cái dạng này? Cái kia công pháp là Thế An đưa cho ngươi a? Thương Vương thuận miệng hỏi một câu, muốn lấy này đến tiêu trừ trong lòng xấu hổ. Ừm. Tú Ngọc công chúa gật gật đầu, cười nói, đáng tiếc phu quân nói cái kia công pháp chỉ thích hợp ta loại này thiên sát cô tinh tu luyện, thì liền hắn bản nhân tu hành cũng không phải ta công pháp. Bất quá phụ vương ngươi yên tâm, phu quân đối đại thường không có hứng thú, hắn liền nghị thê thiếp thành đán tiêu giao khoái hoạt. Thương Vương cảm giác Tú Ngọc công chúa mà nói ở bên trong hàm bọn hắn, nhưng hắn lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Hắn chê cười nói, tuy nhiên Thế An đối đại thường không có hứng thú, nhưng nơi này thủy chung là nhà mẹ của ngươi, nếu là đại thường có việc, mong rằng ngươi ngày sau không muốn khoanh tay đứng nhìn. Đây là tự nhiên, như phụ vương cùng vương huynh ngày sau có chỗ cầu, Tố Giao nhất định sẽ nói phục phu quân xuất thủ. Tú Ngọc công chúa nghiêm trang nói ra. Tốt, tốt, tốt. Thương Vương nghe được Tú Ngọc công chúa cam đoan, liên tiếp nói ba chữ tốt, nói, đi thôi, mẫu hậu ngươi và Thế An chắc hẳn đã tại Hồ Tâm Đỉnh chờ lấy chúng ta. Vâng. Tú Ngọc công chúa đem phụ thân cùng huynh trưởng hai người biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, không biết vì cái gì, nhìn đến hai người trên mặt chấn kinh cùng kinh ngạc, nàng trong lòng vẫn là hết sức vui vẻ, cái này có lẽ cũng là phu quân nói tới áo gấm về quê. Cùng lúc đó, Hồ Tâm Đỉnh bên trong, Vương hậu nhìn lấy không yên lòng Tạ Thanh Trúc, cười nói, Thanh Trúc, ngươi không cần lo lắng tiểu thập cửu, đại vương cùng thái tử chỉ là cùng nàng tâm sự việc thường ngày. Ừm. Tạ Thanh Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nàng liền cảm ứng được tay của mình bị một cái ấm áp bàn tay lớn nắm chặt, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thế An hướng về chính mình lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Tạ Thanh Trúc nhìn đến cái nụ cười này, lo âu trong lòng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có phu quân tại, Tố Giao tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Hai người tiểu động tác tự nhiên là chạy không khỏi Vương hậu ánh mắt, bất quá Vương hậu đối với thanh niên ở giữa tình thú đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt mẫn một miệng nước trà. Làm Hồ Tâm Đình lầm vào an tĩnh thời điểm, ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào lương đình bên ngoài. Mọi người thấy ba người liền đội vàng đứng lên hành lễ, còn chưa mở miệng, Thương Vương dẫn đầu nói, "Tốt, đều là người trong nhà, cũng không cần làm những thứ này hư lễ." "Đúng, đại vương." Vương hậu hơi hơi thở dài nói ra. Mọi người ngồi vào vị trí về sau, gia yến chính thức bắt đầu, một lúc lâu sau yến hội mới tan hết. Thương Vương nhìn lấy Hứa Thế An sau khi đi xa đối với một bên thái tử nói, "Thái tử, bồi bản vương đi một chút." "Đúng, phụ vương." Thái tử đi theo Thương Vương sau lưng an tĩnh ở bên hồ dạ bước. "Ngươi bây giờ biết bản vương vì sao để ngươi hôm nay cùng nhau cùng tiểu thập cửu gặp một lần sao?" Thương Vương hứng hở mà hỏi thăm, đồng thời cũng là tại kiểm tra chính mình cái này đại nhi tử. Thái tử nói, hồi phụ vương, nhi thần hiện tại biết, chỉ là không nghĩ tới cái kia Hứa Thế An lại có bất phàm như thế bản lĩnh, nhờ có lúc trước ngài quyết định đem tiểu thập cửu gà cho hắn, bằng không cùng Hứa Thế An đối lên, ta đại thương nhất định nguyên khí đại thương. Thương vương nghe nói như thế, cũng không nhịn được cảm khái nói, đúng vậy à, bản vương cũng không nghĩ tới lúc trước vô ý tiến hành, vậy mà lại có to lớn như thế biến số. Thành Dương chỗ đó liền từ ngươi tự mình đi nói, nhớ lấy nếu là Thành Dương không muốn bỏ xuống trong lòng tự hoán, vậy hắn cái này thái tôn cũng không cần làm. Thái tử nghe vậy cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, mà chính là ngưng trọng gật đầu, phụ vương yên tâm, nhi thần biết nên làm như thế nào. Hắn lại không ngừng Thành Dương quận vương một cái nhi tử, nhưng Tú Ngọc công chúa trở thành kim tiên chỉ là về thời gian vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không bước lên mất đi vương vị mạo hiểm cùng Hứa Thế An phu phụ là địch. Nếu là bởi vậy đắc tội Hứa Thế An phu phụ, đối phương đi chống đỡ cái khác vương tử, vậy mình thì thiệt thòi lớn. Ừm. Thương vương rất hài lòng chính mình đại nhi tử đáp lại, hắn thấy những con này bên trong lớn nhất như chính mình chính là cái này đại nhi tử, mới có thể như vậy tận tâm chỉ bảo. Phụ tử hai người nói chuyện phía một phen về sau mỗi người về biệt viện nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trở lại chỗ ở Tú Ngọc công chúa cũng đem hôm nay thương vương cùng chính mình nói chuyện nội dung cáo chi Hứa Thế An. Xem ra ta vị này tiện nghi nhạc phụ tuy nhiên có chút nhãn lực, nhưng không nhiều à, đến bây giờ đều còn chưa phát hiện nhà ta Tố Giao khí vận bất phàm. Hứa Thế An sau khi nghe xong nhịn không được trêu ghẹo nói. Tú Ngọc công chúa cũng không có vì vậy sinh khí, cười nói, thì để bọn hắn cả một đời đều cho là ta là thiên sát cô tinh đi, dạng này cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ha ha ha. Hứa Thế An nghe xong nhịn không được cười lên ha ha, đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, méo méo đối phương khuôn mặt nhỏ, nói, nương tử, ngươi học xấu. Tú Ngọc công chúa khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, còn không phải cùng phu quân ngươi học. So với Hứa Thế An bọn người bên này tiếng cười cười nói, thái tử ngủ lại trong sân lại là mặt khác một phen cảnh sắc. Chương 523, thi đấu kết thúc, trở về Hồng Nhai Sơn. Chương 523, thi đấu kết thúc, trở về Hồng Nhai Sơn. Nhi thần bái kiến thái tử điện hạ, không biết điện hạ đêm khuya triệu nhi thần đến thăm có chuyện gì quan trọng. Thành Dương quận vương hướng về thái tử cung kính hành lễ. Miễn lễ. Trong biệt viện, thái tử đã che đậy tả hữu, chỉ lưu lại hai người phụ tử bọn hắn. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ về sau, lập tức mở miệng nói, tối nay bản cung triệu ngươi đến đây là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Điện hạ xin hỏi. Thành Dương quận vương mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn mình vị này lâu không che mặt phụ thân, trong lòng tuy nhiên có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không hỏi ra miệng. Ngươi bây giờ còn muốn báo thù sao? Thái tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không có bất kỳ cái gì còn cong lựa lựa. Nghĩ, bao giờ cũng đều đang nghĩ. Thành Dương quận vương trực tiếp thốt ra, nếu không phải hắn thực lực không cho phép, hắn đều muốn đánh tới Hồng Nhai Tông đem Hứa Thế An trấn áp. Bản cung biết, về sau ngươi ngay tại đất phong thật tốt tu hành đi. Thái tử không có giải thích quá nhiều, hắn thấy để một cái phụ thân để xuống mối thù giết con là căn bản không thể nào, hôm nay hắn chỉ là xác định tiểu tử này ý nghĩ. Thành Dương quận vương trên mặt lộ ra đại đại dấu chấm hỏi, nói, có phải hay không bệ hạ không cho phép ta báo thù? Không có. Hắn chỉ là để cho ta hỏi một chút ngươi ý nghĩ, bất quá việc này ta cùng đại vương cũng sẽ không làm dự. Thái tử cũng không có đối chính mình nhi tử giấu giếm ý tưởng chân thật, tuy nói tiên gia không tình thân, nhưng hắn đối cái này đại nhi tử vẫn còn có chút cảm tình. Thần biết, Thành Dương quận vương không phải người ngu, hắn từ phụ thân đáp án bên trong đã hiểu, đại vương trong lòng cây cân đã khuynh hướng thập cửu công chúa cùng Hứa Thế An. Có điều hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, nếu là mối thù giết con cũng không thể báo, cái kia hắn còn có tư cách gì đi tranh đoạt vương vị? Ngươi lui ra đi. Thái tử khoát tay áo, giả ý lộ ra mệt mỏi chi sắc. Nhi thần cáo lui. Thành Dương quận vương sau khi nói xong liền quay người rời đi. Ai? Thái tử nhìn lấy Thành Dương quận vương đi xa bóng lưng thở dài một hơi về sau, bắt đầu suy tư chính mình còn lại đệ tử bên trong, còn có ai có thể đảm đương chức trách lớn. Vương thất bên trong tin tức cũng không có truyền ra, mọi người chỉ biết là thái tử triệu kiến Thành Dương quận vương, cũng không người biết được hai người nội dung nói chuyện. Vương thất thi đấu tiếp tục làm từng bước cử hành, nửa tháng sau, Tú Ngọc công chúa nhẹ nhõm đoạt giải nhất, chấn kinh đại thương một chúng tu sĩ. Bọn hắn bạn không nghĩ đến Tú Ngọc công chúa dĩ nhiên như vậy đáng sợ, đương nhiên bọn hắn lo lắng nhất vẫn là đại vương nếu là bởi vì Tú Ngọc công chúa thiên phú dị bẩm đem lưu tại vương đô, sẽ cho đại thương mang đến tai họa ầm. Trong lúc nhất thời, tất cả vương công đại thần đều ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Lúc này người cao hứng nhất, không ai qua được thương vương, hắn tự mình bay đến lôi đài phía trên, đối với Tú Ngọc công chúa hỏi, "Tiểu thập cửu, lần này ngươi đoạt được thi đấu người đứng đầu muốn cái gì khen thưởng?" Cái này vừa nói, một đám vương công đại thần trong lòng thầm kêu không ổn, đại vương lần này là quyết tâm không cho Tú Ngọc công chúa rời đi à? Không ít người đã bắt đầu chuẩn bị tử gián nghĩ sang trong đầu. Tú Ngọc công chúa khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, hồi phụ vương, nhi thần muốn một cái phong quốc quyền lợi có thể sao? T. Mọi người ở đây nghe vậy vô ý thức hít sâu một hơi, cái này Tú Ngọc công chúa lá gan thật đúng là lớn, dù sao một chúng vương tử, vương nữ đều không có cái này quyền lợi, phong quốc thì đại biểu cho tương lai Tú Ngọc công chúa có thể xưng vương. Cho dù nàng phong quốc chỉ là đại thương thuộc địa, nó địa vị cũng không phải bình thường vương tử, vương nữ có thể so sánh. Thương vương cười nói, tiểu thấp cửu, ngươi vị này miệng thật là lớn, bất quá phong quốc một chuyện phụ vương không làm chủ được, nhất định phải có đại la gia phong, bất quá bản vương có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ muốn là hai vợ chồng các ngươi đánh xuống địa bàn, ta đại thương đều có thể không thu bất luận cái gì thuế má. Hô! Một đám vương công đại thần trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt đại vương không có mở cái miệng này tử, bằng không cái này đại thương liền muốn lộn xộn. Tú Ngọc công chúa cũng không có sinh khí, ngược lại ngon mà cười, phụ vương, Tú Ngọc chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa, chữa trị một quốc gia quá phiền toái, nhi thần cùng Thế An đều là tự do đã quen, mới không dành quản lý quốc gia đây. Ngươi tiểu nha đầu này. Thương Vương chợt phát hiện chính mình tiểu nữ nhi sáng sủa rất nhiều, hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi thật không có yêu cầu khác rồi? Không có, nhi thần hiện tại chỉ muốn về Hồng Nhai Sơn vui vui sướng sướng sinh hoạt. Tú Ngọc công chúa một bức hồn nhiên ngây thơ bộ dáng nói. Thương Vương suy tư trong chốc lát mở miệng nói, ngươi cầm thi đấu đệ nhất tự nhiên là phải có điều khen thưởng, như vậy đi, bản vương phong ngươi làm trấn quốc công chúa, tức vị có thể thế tập bóng thế, mà lại có thể tự do vào kinh, lên điện cũng không bái. Dứt lời toàn trường yên tĩnh. Một đám vương công đại thần đồng loạt hướng về Thương Vương ném ánh mắt kinh ngạc, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đại vương tựa hồ dài đầu bóc. Rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, cung kính nói, đại vương anh minh. Thương Vương thấy thế trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng trong lòng thì ở trong tối nghĩ, các ngươi những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, thật đem bản vương làm ngu ngốc đâu. Tạ phụ vương. Tú Ngọc công chúa lần này cũng không có cự tuyệt nữa thì không lễ phép. Thi đấu kết thúc về sau, mọi người cùng nhau dự tiệc. Tú Ngọc công chúa cùng Hứa Thế An hai người rất nhanh liền trở thành trên yến hội tiêu điểm, không ít vương công đại thần đều thăm dò tính mà tiến lên đến hỏi thăm, có thể hay không đem chính mình người nhà an bài đến trấn quốc công chúa phủ làm việc. Không vì những thứ khác thì là đơn thuần muốn để bọn hắn được thêm kiến thức. Hứa Thế An là người hai đời, làm sao nhìn không ra những lao hồ ly này dự định, cái này cái nào là để người đến trấn quốc công chúa phủ làm việc, rõ ràng thì là muốn đến kiếm một chén canh. Hắn mỉm cười xin miễn mỗi người, thẳng đến nửa đêm yến hội mới tan đi. Hôm sau Hứa Thế An một đoàn người ngồi lên xa liễn trở về Hồng Nhai Tông, trải qua chuyện này, Tú Ngọc công chúa đại danh cũng truyền khắp toàn bộ đại thương. Không ít tại đại thương bên trong âu sầu thất bại tu sĩ dự định tiến về Hồng Nhai Tông thử thời vận, nhìn xem chính mình có thể không thể tiến vào trấn quốc công chúa phủ bên trong tu hành. Trong lúc nhất thời tiến về Tây Nguyên năm quận tu sĩ tăng nhiều, bất quá đại đa số người tại ra biên giới về sau thì đánh lên chống nuôi quân, chỉ có 10 không còn một tu sĩ đến Hồng Nhai Sơn. Theo đi vào Hồng Nhai Sơn tu sĩ càng ngày càng nhiều, nguyên bản nhàn hạ công chúa phủ mọi người cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Trưa hôm nay, Mẫn Lao đội vàng vàng đi vào Hứa Thế An chỗ biệt viện bên trong, hướng về nhóm ba người lễ về sau mở miệng nói, "Phó Mã, điện hạ, cái này 3 tháng đến nay, Hồng Nhai Sơn bên trong nhiều hơn bạn tu sĩ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ruộng thì không đủ phân." Hắn còn có một chút không nói, Hồng Nhai Sơn phía trên tu sĩ càng nhiều, tu hành tài nguyên cũng không đủ a. Hứa Thế An sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau, hắn mở miệng nói, "Phân phó, từ nay về sau tiến nhập Hồng Nhai Sơn tu sĩ đều phải tiến hành khảo hạch, thông qua người mới có thể lưu lại, đến mức hiện tại cũng muốn khảo hạch, sau đó lại an bài tương ứng chức vị." Mẫn Lao nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vui mừng, cung kính nói, "Điện hạ anh minh, sự kiện này giao cho người nào tới làm?" Hứa Thế An chậm rãi mở miệng nói, "Việc này từ ngươi cùng Đan lão cùng nhau chủ trì, khảo hạch phương án các ngươi mỗi người nghĩ một phần đi ra, chờ bản tọa xem qua về sau, các ngươi lại dựa theo phương án cụ thể áp dụng." "Vâng." Mẫn Lao lên tiếng nói, "Cái kia thuộc hạ thì cáo lui trước." Chương 524, Thương Vương, nhanh đi Tây Phương Thỉnh trấn quốc phò mã. Chương 524, Thương Vương, nhanh đi Tây Phương Thỉnh trấn quốc phò mã. Sau 3 tháng, Hồng Nhai Sơn tại Mẫn Lao cùng Đan lão hai người quản lý phía dưới rốt cục đi lên quỹ đạo. Trưa hôm nay, hai người cầm lấy một phần bảng danh sách đi tới Hứa Thế An trước mặt, cung kính nói, "Phò mã, danh sách này phía trên người đều là đại thương các đại thế gia phái tới thám tử, cái kia xử lý bọn hắn như thế nào?" Tại Hồng Nhai Sơn nhiều năm như vậy, hai người đã đem mình làm Hồng Nhai Sơn một phần tử. Đan lão càng là mượn Hứa Thế An cho nàng công pháp đột phá huyền tiên cảnh, đối Hứa Thế An gọi là một cái tâm phục khẩu phục. Hứa Thế An cười nói, "Không sao, chỉ cần bọn hắn không vào Vân Hồ núi, Lạc Hà Sơn cùng chủ mạch thì để bọn hắn giày vào đi, dù sao chúng ta trấn quốc công chúa phủ ý tứ cũng là một cái tự cung tự cấp, đương nhiên nếu là bọn hắn bên trong có biểu hiện tốt thì truyền thụ cho bọn hắn kim tiên tu hành chi pháp." "A." Mẫn Lao cả người đều ngây ngẩn cả người, liền bản thân hắn đều là theo vương đều sau khi trở về mới đến kim tiên tu hành chi pháp. Hiện tại phò mã ra dễ dàng như thế liền đem kim tiên tu hành chi pháp truyền thụ những người kia, chẳng phải là quá tiện nghi những tên kia. Một bên Cơ Đan cười nói, "Phò mã anh minh lão hủ bội phục, bất quá không thể để cho những tên kia tùy tiện đạt được kim tiên tu hành chi pháp, kể từ đó bọn hắn liền sẽ không chân quý cái này công pháp." Mẫn Mặt Già bên trên vẫn là hiện ra vẻ nghi hoặc, hắn đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ Hứa Thế An nói bóng gió. Hứa Thế An khẽ bước cằm, "Không tệ, rất dễ dàng có được đồ vật, người khác liền sẽ không chân quý, bởi vậy chúng ta cần phải thiết lập một bộ khen thưởng chế độ, dạng này tại công chúa phủ đợi qua 10 năm người mới có tư cách nhận lấy kim tiên công pháp, mà lại chân tiên tối cao chỉ có thể dẫn tới thiên tiên cảnh bộ phận, này suy ra, hai vị thấy thế nào?" "Diệu kế." Mẫn Lao trước tiên mở miệng tiểu tiểu đuốt đôi lưỡi mợ. Đan lão cười nói, "Cứ dựa theo phò mã nói tới làm. Vậy chuyện này thì giao cho hai vị toàn quyền xử lý." Hứa Thế An một bộ vung tay trưởng quỹ bộ dáng nói, "Vâng." Hai người đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhà mình vị này phò mã cái gì cũng tốt cũng là đối quyền lợi không có hứng thú. Hứa Thế An đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, chập chần trong tay quạt giấy đạp không rời đi chủ mạch, dự định đi tìm chính mình hai cái tiểu thê chơi bữa một phen, thuận tiện kiểm tra một chút thân thể của các nàng. Lúc chạm vào tối, ba người theo mây trong hồ chậm rãi đi ra. Tạ Thanh Trúc đông nhiên mở miệng nói, "Phu quân, chúng ta đều đã thành thân hơn 10 năm, có phải hay không cái kia cân nhắc muốn một đứa con?" Cái này vừa nói, một bên Tú Ngọc công chúa cũng đầy mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An, nàng trên miệng không nói, nhưng cũng muốn cái chính mình hài tử, bằng không cái này lớn như vậy cơ nghiệp, ngày sau giao cho người nào đến quản lý đâu. Hứa Thế An nghe vậy cười trêu ghẹo nói, "Thanh Trúc cũng muốn làm mẫu thân, bất quá các ngươi tu vi hiện tại còn quá thấp, chờ các ngươi cái gì thời điểm bước vào kim tiên cảnh, chúng ta thì cân nhắc muốn một đống hài tử." Hai nữ nghe nói như thế, khuôn mặt không khỏi một đỏ, thấp giọng nói, "Chúng ta sẽ cố gắng tu hành." Hứa Thế An nhìn lấy hai nữ thẹn thùng bộ dáng, mang trên mặt cười xấu xa nói, vậy tối nay chúng ta ba người đều về chủ phòng, vi phu thật tốt chỉ điểm một chút các ngươi tu hành như thế nào. Cái này, Tạ Thanh Trúc đỏ mặt muốn tự tuyệt, nhưng không biết vì cái gì, tâm lý lại có một chút chờ mong. Hai người mặc dù không có vượt qua một bước cuối cùng kia, nhưng là phu quân thường xuyên chỉ điểm mình một số kỳ kỳ quái quái chiêu thức, mỗi một lần đều có thể làm cho mình bay lượn chân trời, nhưng mỗi lần tỉnh lại nhìn đến phu quân vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, nàng thì thật sâu tự trách, cùng Tố Giao tỷ tỷ cùng nhau liên thủ tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Tú Ngọc công chúa trên thân, mở miệng nói, "Tố Giao, ngươi không nói lời nào cái kia chính là đáp ứng." "Ừm." Tú Ngọc công chúa phun ra cái chữ kia về sau, mặt đều đỏ đến bên hai, phận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Hứa Thế An gặp Tú Ngọc công chúa đáp ứng, trực tiếp ôm hai nữ hướng về chủ phong bay đi. Cái này đem Hứa Thế An cho kết thúc trận này trận bóng rổ. Hồng Nhai Sơn sinh hoạt thông dong tự tại, chui vào Hồng Nhai Sơn thế gia tử đệ đang nghe Hồng Nhai Sơn tân quy về sau, nguyên một đám thì như là ăn phải thuốc lắc, nỗ lực bày ra chính mình giá trị, thể muốn lấy được kim tiên truyền thừa. Cùng lúc đó, một cái tin dữ truyền đến Đại Thương Vương đô. Nay thiên tảo triều, Thương Vương còn là giống như bình thường nghe xong phía dưới quần thần thượng tấu về sau, tiếp thu ý kiến quần chúng đem chuyện này từng cái xử lý hoàn tất. Ngay tại Thương Vương muốn bãi triều thời điểm, bên ngoài truyền đến một cái âm thanh vang dội. Báo, vô cùng khẩn cấp. Đại điện bên trong lập tức thì yên tĩnh trở lại, vô cùng khẩn cấp cái này mang ý nghĩa phía trước chiến sự xảy ra vấn đề. Thương Vương mặt không đổi sắc phun ra một chữ, "Chuyển." Rất nhanh một cái tín sứ liền đi vào đại điện bên trong không người nói, "Thần bái kiến đại vương." "Nhanh đọc phía trước chiến báo đi." Thương Vương lạnh nhạt nói. "Vâng." Tín sứ lập tức lấy ra một cái ngọc giản, đem tiên lực chú nhập trong đó, chỉ chốc lát sau ngọc giản bên trong bay ra khỏi nguyên một đám chữ lớn hướng về đại điện trên không bay đi. Mọi người ở đây hào hào hướng về những cái kia chữ lớn nhìn qua, chỉ thấy đại điện trên không tung bay mấy cái hàng chữ lớn, "Đại vương, chiến sự tiền tuyến xuất hiện biến cố, thái sư đánh tới Khải Quốc đô thành thời điểm, Khải Quốc đột nhiên xuất hiện 9 vị kim tiên đại bại của ta, thái sư vì yểm hộ đại quân rút lui sống chết không rõ." T. Một đám vương công quý tộc xem hết nội dung bên trong vô ý thức hít sâu một hơi, thì liền Thương Vương cũng sắc mặt đột biến, thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Qua một hồi lâu, Thương Vương mới mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, việc này các ngươi thấy thế nào?" Thừa tướng dẫn đầu bước về trước một bước nói, "Đại vương, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể hướng Tây Thục cùng Nam Trịnh cầu viện, dù sao cái này nhị quốc xưa nay cùng ta Đại Thương giao hảo, nếu là bọn hắn nguyện ý phái kim tiên đến tiếp viện, ta Đại Thương còn có lực đánh một trận." Thương Vương gật gật đầu, "Thừa tướng nói cực phải, việc này cứ giao cho ngươi đến định ra nhân tuyển thích hợp, phải tất yếu tại trong vòng 3 ngày phái ra sứ thần tiến về nhị quốc." Thừa tướng hướng về Thương Vương thi lễ một cái, nói, "Thần cận tuân vương chỉ." Thương Vương nói tiếp, "Khải Quốc vốn là chỉ có 2 vị kim tiên, trong đó một vị cũng nhanh muốn tỏa hóa, lần này bỗng nhiên xuất hiện 9 vị kim tiên tất có mờ ám, các ngươi nhanh chóng phái người đi điều tra nguyên do trong đó, ta Đại Thương cũng tốt có ứng đối chi sách." "Vâng." Chúng triều thần cùng kêu lên đáp. "Tốt, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Thương Vương lại hỏi một câu. Thái phó từ trong đám người đứng dậy, hành lễ nói, "Đại vương, bởi vì cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, lão phu nhớ đến lúc trước trấn quốc phò mã một chiêu liền trấn áp Ma Thiên cư sĩ, nếu là mời hắn xuất thủ, ta Đại Thương lại có thể nhiều mấy phần phần thắng." Cái này vừa nói, mọi người ở đây bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Thế An vị này ngày xưa danh chấn Đại Thương trấn quốc phò mã, nếu không phải thái phó nhắc lên, bọn hắn đều muốn đem vị này chủ quên mất. Lập tức thì có đại thần phụ hòa nói, "Đại vương, thái phó nói cực phải, có trấn quốc phò mã tại, nhất định có thể lấy một địch 10 trấn nhiếp Khải Quốc 9 vị kim tiên." Thương Vương nghe nói như thế, trong lòng phá lệ phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, "Thái phó lao cầm ổn trọng việc này bản vương đồng ý, nhanh đi Tây Phương thỉnh trấn quốc phò mã." Chương 525, tin tức xấu theo nhau mà tới. Chương 525, tin tức xấu theo nhau mà tới. Cái gì? Thái sư chiến bại, 9 đại kim tiên dẫn đại quân phản công Đại Thương. Hiện tại Đại Thương quân đội liên tục bại lui, ít ngày nữa Khải Quốc quân đội muốn binh lâm vương đô. Hứa Thế An nghe được sứ giả truyền đến tin tức, cả người đều sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức thốt ra hỏi. Sự kiện này tới quá đột nhiên, để hắn cảm giác có chút huyền huyễn, lúc trước không phải nói thái sư xuất quân liên tiếp thắng lợi, lập tức liền muốn công phá Khải Quốc vương đô sao? Lúc trước hắn vẫn chờ hai vị tiểu thê sớm ngày bước nhập huyền tiên cảnh lĩnh ngộ thần thông, để hắn kinh thường nhất trọng tiên đây. So với Hứa Thế An kinh ngạc, một bên Đan lão cùng Mẫn lão hai người thì là sắc mặt nghiêm trọng. 9 vị kim tiên đây đối với Đại Thương tới nói không khác nào là tai họa ngập đầu, như là xử lý không tốt chỉ sợ liền Hồng Nhai Sơn đều sẽ bị tác động đến. Huống chi bọn hắn người nơi này, không ít thân quyến đều là tại Đại Thương, tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hồi phó mã, việc này chắc chắn 100 đại vương để cho ta mời ngài tiến về vương đô cộng đồng chống cự Khải Quốc đại quân. Sứ giả sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An, sợ vị này phò mã sẽ tự tuyệt, cái kia Đại Thương có thể liền xong rồi. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, "Việc này bản tọa biết được, ngươi trở về nói cho nhạc phụ đại nhân, liền nói ta nhất định sẽ tại 9 đại kim tiên xuất thủ trước đó đuổi tới vương đô." "Vâng." Sứ giả gặp Hứa Thế An đáp ứng cũng quay người rời đi. Hứa Thế An nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, thuận miệng hỏi một câu, "Chư vị, việc này các ngươi thấy thế nào?" Mẫn Lao bước về trước một bước, nói, "Phò mã, việc này tất có kỳ quặc, theo ta được biết Khải Quốc cũng chỉ có 2 tôn kim tiên tọa trấn, ngoại trừ mở vương bên ngoài mà khác một tôn kim tiên đều nhanh muốn vào hóa, cái kia 9 đại kim tiên tuyệt đối không phải Khải Quốc, cũng không biết Khải Quốc bỏ ra dạng gì đại giới để bọn hắn xuất thủ." Một bên Đan lão nói bổ sung, "Khải Quốc thực lực cùng ta Đại Thương tại sản sản với nhau, lấy bọn hắn quốc lực là không thể nào duy nhất một lần tỉnh cầu 9 vị kim tiên, ta nghĩ thế sự tình khả năng cùng Đại Ngu có quan hệ, nếu là chọc tới Đại Ngu, chỉ sợ ta Đại Thương thì nguy cơ sớm tối." Đại ngu có mấy cái tôn đại la tọa trấn? Hứa Thế An tò mò hỏi một câu. Trên mặt nổi là ba tôn, vụ trộm cũng không biết, bất quá bình thường tới nói, đại ngu không có năng lực cung cấp nuôi dưỡng 5 vị cực trở lên đại la, liền xem như có bao nhiêu, bọn hắn cũng sẽ không tại đại ngu cảnh nội. Mẫn Lao không biết Hứa Thế An vì sao lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là đem tự mình biết hiểu cáo chi đối phương. Ba vị đại la sao? Hứa Thế An lúc này đã làm tốt dự tính xấu nhất, để hắn cùng đại ngu liều mạng đó là không có khả năng, bất quá lấy hắn mình bây giờ tu vi bảo trụ đại thương cần phải không có vấn đề gì. Tú Ngọc công chúa hỏi một câu, "Phu quân, ngươi đánh tính toán lúc nào lên đường tiến về Vương đô?" Hứa Thế An cười như không cười nói ra, "Không đổi, chúng ta xem trước một chút nhạc phụ đại nhân có hậu thủ gì, chậm rãi đi qua chính là." Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đại thương còn có thứ gì át chủ bài. Mẫn Lao cùng Đan lão hai người nghe nói như thế, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, bọn hắn hiện tại đã là trấn quốc công chúa phủ một viên, tự nhiên là muốn vì công chúa phủ suy tính. Huống chi trợ giúp đại thương là tình cảm, không giúp chỉ là bản phận. Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy nói, "Đúng rồi, các ngươi cũng đi thăm dò một chút, vì sao cái này chín đại kim tiên sẽ nhằm vào đại thương, bản tọa cũng không muốn liền địch nhân là người nào cũng không biết thì xuất thủ." "Vâng." Hai người trăm miệng một lời đáp. Cùng lúc đó, đi sứ Nam Trịnh cùng Tây thuộc sứ đoàn đã đi tới Nhị quốc Vương đô. Nhưng giờ này khắc này hai đại sứ đoàn đều gặp chuyện giống vậy, xưa nay cùng đại thương giao hảo Nhị quốc, lần này đều lựa chọn cùng cung kính kính chiêu đại sứ đoàn, nhưng này quốc vương cũng là tránh mà không thấy. Cái này khiến hai đại sứ đoàn chính sứ trong lòng phá lệ nghi hoặc, lần này đi sứ Nhị quốc chính sứ theo thứ tự là thái phó cùng thừa tướng, cái trước đi chính là Nam Trịnh, cái sau thì đi đến Tây thủ. Hai người ở quan trường trà trộn nhiều năm tự nhiên ngửi được bất tường vị đạo, sau đó hai người mỗi người phát động tại nước nọ giao thiệp gặp được hắn hạch tâm nhân vật. Tây thuộc thừa tướng phủ bên trong, Nhị quốc thừa tướng chính nâng cốc luôn hoan. Đại thương thừa tướng thừa dịp đối phương men say thượng đầu, tham dò tính mà hỏi thăm, "Gia Cát huynh, chúng ta cũng là bạn cũ lâu năm, ngươi có thể hay không cáo chi lão hủ, vì sao thuộc vương không nguyện ý gặp ta?" Gia Cát thừa tướng cười nói, "Ân huynh, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gặp ngươi, tại các ngươi đại thương quân đội đánh vào Đại Khải Vương đô trước đó, ta thuộc quốc liền nhận lấy cảnh cáo, hoặc là cũng là bồi Khải quốc cùng nhau liên thủ diệt đi đại thương, hoặc là cũng là tính quan kỳ biến. Tại lão phu thuyết phục phía dưới, ta thuộc quốc mới án binh bất động, ân huynh ngươi vẫn là sớm ngày trở về đi. Nếu ngươi không muốn trở về, lão phu cũng có thể hướng đại vương cho ngươi cầu cái một quan nữa trước." Ân thừa tướng nghe nói như thế vô ý thức cao mày, cái này Tây thuộc thực lực tuy nhiên không bằng đại thương, nhưng là hắn vương tộc thế nhưng là đại ngu vương thất bằng chi, hiện nay thuộc vương luận bối phận vẫn là vị kia tiên tôn vương thúc đây. Làm cho Tây thuộc kiêng kỵ, muốn đến đối phương không phải đại càn vương thất chính là cái khác cường quốc. Hắn ôm quyền nói, "Đa tạ gia các huynh giải hoặc, ta là đại thương vương thất thành viên, hiện nay quốc nạn phủ đầu, ta tự nhiên là muốn cùng quốc cùng tồn vong, tới đây chỉ là cầu cái an tâm thôi, hôm nay còn nhiều tạ gia các huynh cáo chi cho tướng." "Ai?" Gia Cát thừa tướng không để ý chút nào nói ra, "Lão phu nói chỉ là đại gia hỏa cũng biết sự tình thôi, đã ân huynh quyết định cùng quốc cùng tồn vong, vậy ta không ngại lại cho ngươi để lộ một chút tin tức, để cho ngươi biết chân chính địch nhân là người nào." Thỉnh Gia Cát huynh chỉ giáo. Ân thừa tướng liền vội vàng đứng dậy hướng về đối phương thi lễ một cái. "Các ngươi đại thương chân chính địch nhân, chính là liền đại ngu đều muốn kiêng kỵ đại hạ quốc, đến mức vì sao đại hạ muốn đối thương quốc độc thủ, vậy thì không phải là ta một cái tiểu tiểu huyền tiên chỗ có thể biết." Gia Cát thừa tướng nói xong trong tay ly rượu lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn, sau đó cả người tối tăm ngủ mất. Ân thừa tướng thấy cảnh này liền vội vàng đứng lên muốn đi qua đỡ dậy đối phương, lại nghe được một trận tiếng lầm bầm, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút im lặng. Tốt tại lúc này cửa chờ lấy quản gia đi đến, đối với ân thừa tướng cười nói, "Ân đại nhân, chủ nhân nhà ta đây cũng là uống nhiều quá, quấy rầy ngài hào hứng, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta lại cáo chi việc này, hiện tại ngài đi trước phòng trọ nghỉ ngơi đi." "Không được, bản quan còn có chuyện quan trọng tại thân, đi về trước, ngày khác trở lại bãi phòng." Ân thừa tướng sau khi nói xong liền quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Đã Tây thuộc là không sẽ xuất binh giúp đại thương, vậy hắn lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng sớm một chút hồi quốc tận chính mình sau cùng một phần lực. Làm bóng lưng của hắn biến mất về sau, còn đang ngáy ra các thừa tướng đông nhiên mở hai mắt ra, trên mặt không có nửa điểm men say, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đáng tiếc, ân huynh cũng là một đời nhân kiệt lại muốn bị đại thương chỗ liên lụy, cũng không biết đại thương đến tuột cùng là bởi vì cái gì chọc tới cương hạng." Hôm sau, ân thừa tướng liền dẫn sứ đoàn hướng Tây thuộc vương chào từ biệt về sau, vội vàng trở về đại thương. Một bên khác, đại thương thái phó tại Nam Trịnh liên tiếp an bế môn canh về sau, cũng mang theo sứ đoàn trở về đại thương. Hai cái sứ đoàn cơ hồ là cùng một thời gian trở lại vương đô, làm hai vị chính sứ sắp xuất hiện làm kết quả cáo chi thương vương về sau, toàn bộ vương đô một mảnh xôn xao. Chương 526, xông ra hãng thành chương 526, xông ra hãng thành xong, đại thương sắp xong rồi, nhanh để trong tộc tiểu bối chuẩn bị một phen, hôm nay liền rút lui vương đô. Nhanh đi kiểm lại một chút tài sản, dùng tốc độ nhanh nhất đem những cái kia tu hành tài nguyên chuyển di. Vương đô bên trong, từng nhà đều tại chuyển di trong nhà gia sản cùng tu hành tài nguyên, rời thành tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Những tin tức này tự nhiên là giấu giếm không qua thương vương hai mắt, hắn khi biết những tin tức này về sau, cũng không có muốn trách cứ những cái kia gia tộc ý tứ, chỉ là thả mặc cho bọn hắn rời đi. Khi biết bọn hắn thương quốc địch nhân chính là đại hạ về sau, hắn trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hạ quốc thế nhưng là có đại la tọa trấn, quốc bên trong có trên trăm kim tiền, tiện tay liền có thể diệt đi hắn đại thương. "Đại vương, không còn sớm sủa, cái kia nghỉ ngơi." Đêm khuya, vương hậu thanh âm từ phía sau truyền đến, đánh gãy thương vương suy nghĩ. Thương vương quay đầu trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, "Vương hậu, ngươi đi nghỉ trước đi. Bản vương không buồn ngủ." Vương Hậu tự nhiên là biết Thương Vương phiền muộn trong lòng từ đâu mà đến, cường địch sắp hãm thành, đại thương tức sẽ đi về phía hủy diệt mặc cho cái nào quân chủ đều ngủ không được. Nàng chậm rãi mở miệng nói, "Đại vương, thần thiếp đã đem hài tử nhóm tất cả an bài xong, đến lúc đó thần thiếp sẽ lưu lại cùng đại vương cùng nhau chung phó quốc nạn." Thương Vương nghe nói như thế, trong lòng không khỏi có chút cảm động, bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu mỗi người bay, Vương Hậu ngay tại lúc này còn nguyện ý lưu lại cùng hắn cùng nhau chịu chết, làm sao có thể không cho hắn xúc động. Hắn vô ý thức tướng Vương sau kéo vào trong ngực, hai người không nói gì, thì an tĩnh như vậy ôm cùng một chỗ. Sau một hồi lâu Thương Vương mới buông ra Vương Hậu hỏi, "Phu nhân, ngươi có thông báo Thế An cùng Tiểu Thập Cửu sao?" Vương Hậu nghe vậy sửng sốt một chút, nói, "Ta coi là đại vương sẽ cáo chi Thế An, dù sao Kim Tiên sự tình, cũng không phải ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia có thể nhúng tay. Bản vương biết, sáng sớm ngày mai liền thông báo Thế An bọn hắn, để bọn hắn trở về Hồng Nhai Sơn cùng ta đại thương cắt chém." Thương Vương cũng không có trách cứ Vương Hậu, từ tốn nói một câu về sau liền rời đi. Nhưng bọn hắn phu thê hai người không biết là Hứa Thế An một đoàn người tối nay liền đã đi tới Vương đô bên trong. Mọi người tại Mẫn Lao trong phủ đệ ngủ lại, hiện tại Mẫn phủ đã không có người làm, Mẫn Lao vừa trở lại Vương đô liền nhìn thấy người nhà hướng về Hồng Nhai Sơn phương hướng đi xa, Mẫn Lao chỉ là cho người nhà viết một phong thư tín liền đi theo Hứa Thế An đi vào phủ bên trong. Cái này đêm Hứa Thế An vẫn là giống như ngày thường cùng hai nữ chơi đùa đến nửa đêm mới ngủ. Mẫn Lao cùng Đan lão hai người thì là ở một tòa tiểu viện bên trong đánh cờ. Tổng thể kết thúc về sau, Đan lão nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới đại thương vậy mà lại đứng trước như thế tai họa. Đúng vậy a. Mẫn lão lên tiếng về sau, hỏi, "Cơ Minh, ngươi nói phò mã sáng sớm ngày mai sẽ rời đi Vương đô sao?" Một đoàn người đang trên đường tới cũng đã biết được Thương Quốc hiện nay tình cảnh, để hai người bất ngờ chính là Hứa Thế An cũng không có muốn trở về Hồng Nhai Sơn công chúa phủ dự định. Đan lão cười nói, "Mẫn huynh, Thế An xuất hiện ở đây, không phải đã cho thấy hắn thái độ sao? Tuy nói Thế An lúc trước cùng đại vương có chút mâu thuẫn, nhưng Thế An như là đã cùng công chúa thành thần, liền không khả năng ngồi nhìn đại thương xảy ra vấn đề." Hắn chỗ lấy có thể nói ra lời nói này, là nguồn gốc từ đối Hứa Thế An hiểu rõ, hắn thấy trên thế giới này liền không có so Thế An cả người trọng tình trọng nghĩa. Năm đó cùng Tần Sương Nghiên khế ước hôn nhân, đều có thể trợ giúp Tần Sương Nghiên trở thành Côn Lôn thánh nữ phi thăng trong tầm mắt, chớ nói chi là Hứa Thế An đã nhận Thương Vương cái này tiện nghi nhạc phụ. Cái này, Mẫn Mặt Già bên trên lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể đại thương đây là tình thế chắc chắn phải chết, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện hy vọng. Đan lão bước bước trong dâu, không nhanh không chậm nói ra, ai biết được, chúng ta theo Thế An là được, có Thế An tại trời sập không xuống. Mẫn lão nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hứa Thế An. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Vương đô bên trong liền truyền đến từng đợt đinh thai nhức óc tiếng chuông, đem Hứa Thế An theo trong lúc ngủ mơ cho đánh thức. Hắn rủi rủi con mắt, đầy mình ban đầu nói, hôm nay làm sao có lớn như vậy tiếng chuông. Tú Ngọc công chúa biểu lộ ngưng trọng nói ra, cảnh chuông kêu 9 tiếng, cái này mang ý nghĩa đại thương sắp đứng trước vòng quốc nguy cơ. Hứa Thế An lẩm bẩm nói, như thế nói đến, cái kia 9 đại kim tiên dẫn khải quốc quân đội ham thành rồi. Hẳn là dạng này. Tú Ngọc công chúa trong đôi mắt lộ ra một chút đau thương, tuy nhiên nàng từ nhỏ tại trong lãnh cung lớn lên, nhưng đại thương thủy chung là mẫu quốc của nàng. Hiện tại đại thương đứng trước vòng quốc nguy cơ, trong nội tâm nàng tự nhiên là không dễ chịu. Được thôi, các ngươi phục thị ta mặc quần áo tử tế. Hứa Thế An thật là không có khí ngồi dậy, ở trong lòng đem cái kia 9 đại kim tiên toàn ra trên dưới đều cho thăm hỏi một lần, sáng sớm nhiễu người thanh ngộng, các ngươi là không muốn sống. Ừm. Hai nữ lên tiếng về sau bắt đầu phục thị Hứa Thế An mặc quần áo rửa mặt. Vương đô bên trong, còn không có rút đi đại thương con dân lúc này đã sớm loạn làm một đoàn, bọn hắn có trốn vào trong nhà mật thất, có thì là thừa dịp địch quân còn chưa tới, dự định trước tiên ra khỏi thành. Bất quá làm những tu sĩ này đuổi tới cửa thành thời điểm phát hiện thành cửa đóng kín, bọn hắn muốn ra khỏi thành, lại bị thủ thành binh lính trong tay vũ khí cho cản lại. Thủ thành tướng lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi cổng thành phong bế bất kỳ người nào đều không cho ra vào, nếu có tự tiện xông vào cổng thành người giết không tha. Dứt lời, tướng lĩnh trên thân tán phát ra huyền tiên cảnh uy áp, tại cỗ uy áp này làm kinh sợ, nhưng cái kia tu sĩ chỉ có thể hậm hực trở về. Trên tường thành binh lính nhìn trời một bên bay tới hắc vân, càng là sợ mất mật, cả đám đều không có chống cự tâm tư, nếu không phải có dám quân tại, bọn hắn đều muốn để xuống binh khí trốn. Trong vương cung, Thương Vương nghe được cảnh báo lập tức lấy ra chính mình ấn tỷ mở ra hộ thành đại trận. Nguyên bản đang bê quan Thương Quốc lao tổ cũng theo tổ địa bên trong đi ra, xuất hiện trong vương cung, hắn nhìn lấy Thương Vương hỏi, đại vương đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao lại mở ra hộ thành đại trận? Hồi lao tổ, chuyện là như thế này. Thương Vương đem chính mình thu thập được tình báo 1 năm 1 mười cáo chi trước mặt lao tổ. T. Thương Quốc lao tổ hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, đến tột cùng là tên đáng chết nào chọc phải đại hạ vương tộc, mới để cho chúng ta lâm vào tình cảnh như vậy bên trong, xảy ra chuyện cũng không cho ta biết các loại. Cái này không phải là muốn hại tử chúng ta sao? Thương Vương nghe vậy vô ý thức hỏi, lão tổ, ngài là nói ta Thương Quốc lão tổ tại đại hạ phạm tội rồi? Hơn phân nửa là dạng này, ta đại thương còn tổn thế kim tiên hết thảy có 5 vị, trừ bỏ chúng ta 2 người, còn lại 3 người đều tại nhất trọng thiên bên trong tìm kiếm đột phá đại la cơ duyên, hơn phân nửa cũng là 3 cái kia đáng chết ra hỏa lầm ra. Thương Quốc lão tổ oán khí tràn đầy nói. Thương Vương nghe nói như thế trong lòng đã có thể khẳng định thái sư đã vì quốc hy sinh, trên mặt nhiều hơn mấy phần ưu sầu. Thương Quốc lão tổ thấy thế nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi hề hoài cái gì? Lão phu hiện tại đã là nửa bước đại la, dựa vào hộ thành đại trận, cho dù là thắng chẳng nhiều 9 đại kim tiên, cũng có thể hộ các ngươi chu toàn. Đi thôi, theo lão phu cùng nhau đi xem một chút, cái kia 9 đại kim tiên đến tột cùng có bản lĩnh gì? Là lão tổ. Thương Vương nghe đến lão tổ, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần lực lượng, bất quá đại hạ tên tuổi vẫn như cũ như là một tòa đại sơn đồng dạng áp tại hắn trong lòng, để hắn không thở nổi. Tổ tôn hai người rất nhanh liền đi tới trên đầu thành, bọn hắn vừa mới rơi xuống đất liền thấy được như là hắc vân đồng dạng khải quốc quân đội đem chọn cái vương đô bay. Cả người khoác hắc giáp uy phong bắt diện trung niên nam tử theo đại quân bên trong đi ra, hắn nhìn xuống toàn bộ vương đô, quát to, đại thương vương ở đâu, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết, ngươi cho rằng cái này tiểu trận pháp có thể bảo vệ các ngươi sao? Chương 527, tiên tôn bức họa chương 527, tiên tôn bức họa khẩu khí thật lớn, hôm nay lão phu ngược lại là muốn nhìn các ngươi lớn bao nhiêu bản sự có thể phá mất ta đại thương hộ quốc pháp trận. Trên đầu thành, đại thương lão tổ tiếng như chuông lớn truyền khắp toàn bộ vương đô, để trong thành mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người vô ý thức dùng thần thức hướng về phía bắc trên cổng thành tìm kiếm. Chỉ thấy đại thương lão tổ hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bay đến trên cổng thành không, cùng trên bầu trời vị kia thân mặc hắc giáp kim tiên cách không giằng co. Vị này chính là đại thương lão tổ. Hứa Thế An nghe cái này hơi thanh âm quen thuộc, não hải bên trong không khỏi nhớ tới ban đầu ở đại nghiệp thành cùng đối phương giao thủ hình ảnh. Hai người lúc trước chỉ là tham dò tính giao thủ một chiêu, Hứa Thế An còn không rõ ràng lắm vị này đại thương lão tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tú Ngọc công chúa nói, không tệ, hắn chính là ta đại thương vương tộc lão tổ một trong, hắn cũng là vương đô bên trong tối cường giả. Hứa Thế An khẽ mướt cằm an tĩnh đứng tại chỗ dự định nhìn xem vị này lão tổ có thể kiên trì tới khi nào. Ha ha ha. Hắc giáp kim tiên nhất thời cười lên ha ha, hắn một mặt khinh miệt nói ra, tiểu lão nhân, xem ra tin tức của các ngươi còn chưa đủ linh thông à, sắp chết đến nơi còn không biết các ngươi đến tột cùng trêu chọc dạng gì tai họa. Trong vương thành sở hữu tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt cũng nổi lên vẻ tò mò, hôm nay có thể công bố đáp án sao? Đại thương lão tổ sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta đại thương có tài đức gì đắc tội đại hạ? Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, cái kia bản tướng quân thì đại phát từ bi nói cho ngươi. Hắc giáp kim tiên không nhanh không chậm nói ra, ngươi đại thương kim tiên không biết sống chết, cũng dám cướp đoạt ta đại hạ vương tử cơ duyên, đã bị ta đại hạ đại la làm chỉ, hiện tại giờ đến phiên các ngươi tiếp nhận đại hạ tức giận. Cái này vừa nói, đại thương tu sĩ trong lòng tràn đầy bị khuất, tu sĩ muốn trở nên mạnh hơn, tranh đấu là không thể tránh được, nhưng thì bởi vì bọn hắn đại thương không có đại la, liền bị đại hạ như thế ức hiếp. Tại tiên giới nhỏ yếu cũng là nguyên tội. Hừ. Đại thương lão tổ lạnh hừ một tiếng, hỏi, vậy ngươi đại hạ đại la đâu? Hắc giáp kim tiên cười khẩy nói, đối phó các ngươi không cần ta đại hạ đại la xuất thủ, chúng ta diệt đi các ngươi dư xài. Vậy các ngươi cứ việc thử một chút xem đi. Đại thương lão tổ nói trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm, làm cái kia thanh bảo kiếm hiện lên trong nháy mắt hắn toàn bộ trên thân uy áp cũng theo đó tán phát ra, cường đại khí tức bao phủ lại toàn bộ vương đô. Nếu là ngày bình thường, đại thương thần dân sẽ chỉ bị cỗ này lực lượng đáng sợ bị dọa cho phát sợ, nhưng hôm nay lại khác, bọn hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Sở hữu thần dân đều hướng về đại thương lão tổ ném chờ mong ánh mắt, lúc này bọn hắn không cầu đại thương lão tổ đánh bại địch nhân, chỉ cần có thể ngăn trở địch nhân là đủ. Nửa bước đại la. Hắc giáp kim tiên cảm nhận được đại thương lão tổ trên thân chỗ phát ra uy áp, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trầm trọng nói, đây cũng là ngươi lực lượng sao? Còn chưa đủ. Đại thương lão tổ nói, vô luận đầy đủ cùng không đủ, lão hủ hôm nay đều sẽ cùng đại thương cùng tồn vong. Hắc giáp kim tiên trên mặt lộ ra thưởng thức chi sắc, tán dương, có cốt khí, là đầu hắn tử, bản tọa diệt ngươi đại thương về sau có thể cho ngươi một cái chuyển thế cơ hội luân hồi. Bớt nói nhiều lời, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đại thương lão tổ đang khi nói chuyện chậm rãi rút ra chính mình trong tay bảo kiếm, ánh mắt cũng biến thành cứng cỏi lên. Như ngươi mong muốn. Hắc giáp kim tiên nói xong, sau lưng nổi lên tám đạo thân ảnh, cái này tám đạo thân ảnh mỗi một cái đều là người khoác hắc giáp, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, để người thấy không rõ bọn hắn tướng mạo. Bất quá mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản ra kim tiên uy áp, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, thì cho người một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Trong thành không ít tu sĩ lúc này đã bị cái này đáng sợ chiến trận dọa đến không thở nổi. Thi Liên một mực không nói gì, Thương Vương thấy cảnh này cũng nhịn không được bước về trước một bước, xuất hiện ở đại thương lão tổ bên cạnh, tản mát ra chính mình uy áp một bức cùng lão tổ cùng tiến thối tư thế. Mẫn trong phủ, Hứa Thế An nhìn lên bầu trời bên trong rằng co sông vương, trên mặt lộ ra xem trò vui biểu lộ. Mẫn Lao cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Phó Mã, ngài cái gì thời điểm xuất thủ?" Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy, tràn đầy tự tin mở miệng nói, "Không nội, việc này vốn là cùng chúng ta không có quan hệ gì, nếu là sớm xuất thủ thì không chiếm sửa lại." Đan lão nghe được Hứa Thế An, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Náo hải bên trong nổi lên một cái to gan phỏng đoán, chẳng lẽ Thế An thật là đại la? Động thủ! Hắc giáp kim tiên hét lớn một tiếng. Phía sau hắn tám vị kim tiên trong tay hào hào lộ ra ngay binh khí của mình, hướng về đại thương vương đô hộ quốc pháp trận đánh tới. Ầm ầm! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vương đô trong nháy mắt thành thế to lớn. Không ít người đều bị bát đại kim tiên cái này liên thủ một kích dọa cho đến nói không ra lời. Chấn động kết thúc về sau, mọi người phát hiện hộ quốc pháp trận vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. Hắc giáp kim tiên thấy cảnh này, trên mặt hiện lên ra biểu tình hài hước, nói: không nghĩ tới ngươi một cái tiểu thương quốc còn có mấy phần nội tình, cái này trận pháp chỉ sợ là trừ phi đại la tự mình bằng không cách nào phá rơi a. Không tệ. Đại thương lão tổ biểu lộ kiên định nói, nếu là hôm nay không có đại la, chư vị liền mời trở về đi, ngày khác ta đại thương nhất định hướng đại hạ chịu đòn nhận tội. Ha ha. Hắc giáp kim tiên cười ha ha, nói, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta đã dám đến diệt ngươi đại thương đương nhiên sẽ không cái gì cũng không có chuẩn bị. Vừa dứt lời, đại thương lão tổ cùng thương vương hai người biểu lộ trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, đối phương không có sợ hãi, để bọn hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Thỉnh, thiên tôn bức họa. Hắc giáp kim tiên hét lớn một tiếng, phía sau hắn tám vị kim tiên cũng trăm miệng một lời, thỉnh tiên tôn bức họa. Đang khi nói chuyện, chín người hiện lên một cái kỳ quái trận hình vị ở trên bầu trời, hướng về đông bắc phương hướng liên tiếp ba bái. Chỉ thấy hắc giáp kim tiên chữ vật vòng tay tử chi bên trong hiện ra một đạo tiên quang, ngay sau đó một bức tranh ở trên bầu trời mở ra. Trong bức họa vẽ chính là một cái vóc người thẳng tắp, cao lớn anh tuấn uy vũ, hai đầu lông mày tản ra quý khí trung niên nam tử. Rõ ràng chỉ là một tấm nhìn như so với bình thường còn bình thường hơn bức tranh, nhưng họa bên trong nam tử trong mắt hơi động một chút về sau, dường như sống tới đồng dạng. Chúng ta bái kiến thiên hà tiên tôn. Miễn lễ. Họa bên trong nam tử nhàn nhạt phun ra hai chữ về sau, một áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm bà dặm. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi thỉnh bản tọa bức họa có chuyện gì quan trọng? Hắc giáp kim tiên nói, hồi tiên tôn, cái này thương quốc còn muốn làm sao cùng chống cự, hắn hộ quốc pháp trận không phải đại la không thể phá, cho nên chúng ta mới cả gan mời ra ngài bức họa. Có thể. Họa bên trong nam tử lườm vương đô đại trận liếc một chút về sau, đưa tay nhẹ nhàng hướng về thương quốc vương đô bố. Một trường kia nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại tản ra thần thông. Trường rơi, đại trận như là giấy đồng dạng trong nháy mắt phá toái. Dạ, tiên tôn. Hắc giáp kim tiên liền đội cung kính hướng lấy họa bên trong nam tử cúi đầu. Họa bên trong nam tử lạnh nhạt nói, tốt, sau ngày hôm nay bản tôn không muốn nhìn thấy thương quốc hai chữ này. Chương 528, Hứa Thế An xuất thủ kinh thế nhân. Chương 528, Hứa Thế An xuất thủ kinh thế nhân. Đại thương vương đô bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền đại thương lão tổ lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đục ngầu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Một bên thương vương toàn thân run lên, cả người kém chút từ trên bầu trời ngã xuống, hắn lúc này tựa như là bị quất tới thần hồn đồng dạng, giống như một bộ cái xác không hồn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến đại thương đáng tự hào nhất hộ quốc đại trận tại đại la tu sĩ trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đại thương muốn vong. Vâng. Hắc giáp kim tiên hướng về bức họa bên trong đại la tiên tôn thi lễ một cái về sau, dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách hai tôn thương quốc kim tiên, trong miệng thốt ra một chữ, giết. Nương theo lấy cái này hét lớn một tiếng, sau người tám vị kim tiên cùng nhau hướng về đại thương lão tổ cùng thương vương hai người giết tới đây. Từ chiến. Đại thương lão tổ giống lên một tiếng về sau, đem thương vương theo trong thất hồn lạc phách kéo lấy lại tinh thần. Hai người cùng nhau nên tiếp đại hạ tám tôn kim tiên, trong lúc nhất thời thương quốc vương đô trên không bạo phát ra một trận kịch liệt kim tiên chi chiến. Mười người đều không có dư lực, dư âm nổ mạnh trong nháy mắt, liền đem hơn phân nửa vương đô đều cho san thành bình địa. Vương đô bên trong thần dân ảo ảo trốn vào trong tầng hầm ngầm run lẩy bẩy, chỉ còn chờ trận này diệt quốc chi chiến sau khi kết thúc lại đi ra. Cái kia tám vị kim tiên tuy nhiên không phải nửa bước đại la cảnh giới, nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý ngay từ đầu đại thương lão tổ cùng thương vương còn có thể nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, cùng cái này tám vị kim tiên bất phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, thương vương đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc chạm vào tối, thương vương thể nội tiên linh lực đã còn thừa không có mấy, hắn một cái không tra, bị trong đó một vị kim tiên một kiếm đâm trúng bụng, hai người phòng ngự trong nháy mắt bị xé mở một cái lỗ hổng. Bát đại kim tiên sáu người tiếp tục cùng đại thương lão tổ chiến đấu, khiến cho không cách nào phân thân, hai người khác thì là hướng về phía thương vương từng bước ép sát. Bọn hắn hai người mỗi một lần xuất thủ thương vương đều hiểm tượng hoàn sinh. Mẫn trong phủ, Tú Ngọc công chúa thấy cảnh này, nắm chặt trong tay thất thải lưu ly tán, dự định xuất thủ trợ chính mình phụ thân một chút sức lực. Hứa Thế An thấy thế cầm Tú Ngọc công chúa tay, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nhạc phụ đại nhân ra chuyện." Ừm. Tú Ngọc công chúa gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Hứa Thế An. Chỉ thấy Hứa Thế An thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, hai đại kim tiên sát chiêu đã hướng về Thương Vương đánh tới. Thương Vương thấy thế trong lòng hoảng hốt, mạng ta xong rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo kiếm đạo thần thông từ trên trời giáng xuống, một kiếm liền đem hai vị kim tiên đều đầu. Biến cố bất thình lình, trực tiếp để tại chỗ sở hữu kim tiên làm chấn động, sáu đại kim tiên vô ý thức sau lùi lại mấy bước, về tới hắc giáp kim tiên bên cạnh. Đại thương lão tổ thì là một mặt không hiểu nhìn lấy một bên Thương Vương, trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Thương Vương so bất luận kẻ nào đều muốn mộng tất, chính mình không phải phải chết sao? Làm sao đột nhiên thì còn sống, loại này theo địa ngục đến thiên đường cảm giác để hắn tâm phanh phanh nhảy lên. Đương nhiên tối chấn kinh thuộc về, Mẫn lão hắn nhìn qua cái kia hai cái hướng về vương đô bên trong cấp tốc hạ xuống thi thể không đầu, trong lòng kinh hô một tiếng, phò mã ra cũng quá mạnh đi. Ngay tại tất cả mọi người đang tìm kiếm cái kia đạo kiếm đạo thần thông từ đâu đến thời điểm, một cái trêu tức thanh âm theo mọi người phía trên bay tới, nhạc phụ đại nhân, không nghĩ tới ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm, xem ra tiểu tế tới đúng lúc. Mọi người ở đây lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái anh tuấn tiêu sái, tay cầm quạt giấy tuổi trẻ nam tử chính chập chững trong tay quạt giấy cười như không cười nhìn lấy mọi người. Khi bọn hắn thấy rõ người tới bộ dáng thời điểm, trên mặt biểu lộ khác nhau. Thương Vương trên mặt viết đầy kinh ngạc, cũng hỉ, nhưng rất nhanh liền biến thành lo lắng, hắn vui chính là Hứa Thế An thế mà thật tới, lo chính là nơi đây có đại la tọa trấn, Hứa Thế An tới cũng bất quá là bằng thêm một cái mạng. Đại thương lão tổ thì là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Thương Vương, vô ý thức hỏi, ngươi còn có như thế cường con rể? Thương Vương cười cười xem như ngầm thừa nhận, không có giải thích quá nhiều, quay đầu đối với Hứa Thế An nói, Thế An, ngươi không nên tới. Hứa Thế An cười nói, có thể ta đã tới. Ngươi là cái gì người, dám nhúng tay đại hạ sự tình? Hắc giáp kim tiên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hứa Thế An chất vấn, hắn thật vất vả có cơ hội tại trời Hà Tiên Tôn trước mặt biểu hiện, lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa cắt đứt, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hứa Thế An cười khẩy nói, cái kia người nào, người lão mẫu không có dạy qua ngươi, đánh gãy người khác nói chuyện là không lễ phép sao? Lớn mật. Hắc giáp kim tiên giận quát một tiếng, ta mẫu thân há lại ngươi bực này sơn giả thôn phu có thể sách, hôm nay bản tọa liền muốn chém ngươi. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, đưa tay giơ ngón trỏ lên hướng về đối phương lắc lắc, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Câu nói này sát thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hắc Giáp Kim Tiên xưa nay cao cao tại thượng đã quen, bây giờ lại bị một cái thôn quê thôn phu liên tiếp đục nhã, nhất thời nổi trận lôi đình, cả người đều bị nộ hỏa tức giận đến đầu góc phình to. Bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay liền nhiều hơn một đôi kim giản, cả người toàn thân trên dưới bắn ra nửa bước đại la huy áp, này khí thế càng rất lớn hơn Thương lão tổ một bậc. Hướng chỗ đó vừa đứng giống như một tôn vô địch chiến thần. T. Đại Thương lão tổ nhìn đối phương trên thân tán phát đi ra khí thế vô ý thức hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ lo âu nhìn lấy Hứa Thế An. Cho dù đặt ở Hứa Thế An một xuất thủ liền trấn áp hai vị kim tiên, nhưng hắn là đánh một cái xuất kỳ bất ý, từ phía sau lưng đánh lén, huống hồ hai vị kia kim tiên cùng trước mắt Hắc Giáp Kim Tiên so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Trấn tiên một kích, Hắc Giáp Kim Tiên huy động trong tay kim giản hướng về Hứa Thế An đống nhiên vung đi. Một kích kia bên trong mang theo thần thông chi lực, giản ra, thiên địa biến sắc, trên bầu trời trong nháy mắt nhiễm lên một tầng màu vàng kim, một kích này còn chưa rơi xuống, cũng đã phong bế Hứa Thế An tất cả đường lui. Thế An cẩn thận. Thương Vương gặp Hứa Thế An vẫn như cũ thờ ơ liền đội mở miệng nhắc nhở. Hứa Thế An khỏe miệng mỉm cười, trân trọng nói, điêu trùng tiểu kỹ không đáng giá nhắc tới. Dứt lời, hắn đại thủ hướng về trên bầu trời một chảo, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời khí vận hội tụ thành một kiếm giữ tại Hứa Thế An trong tay, hắn tiện tay hướng về Hắc Giáp Kim Tiên vung lên. Thiệt thiên nhất kiếm. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, vạn trượng kiếm quang bao phủ thiên địa ở giữa, kiếm khí tung hoành cách xa và dặm. Một kiếm ra, thiên băng địa liệt. Kiếm rơi, mọi âm thanh yên tĩnh, thiên địa khôi phục nguyên dạng. Hắc Giáp Kim Tiên cả người như là hóa đá đồng dạng định ngay tại chỗ. Hắn trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin quan mang, trong miệng chậm rãi phun ra một câu, kiếm đạo thần thông, ngươi là đại la, ta bị bại không an. Nói xong, Hắc Giáp Kim Tiên cả người theo ở giữa tách đi ra, cấp tốc hướng xuống đất rơi đi. Ầm. Hắc Giáp Kim Tiên thi thể sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn, phá vỡ Thương Quốc Vương đô bên trong yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đồng loạt đem ánh mắt chuyển rời đến Hứa Thế An trên thân, bọn hắn trên mặt viết đầy kính sợ cùng kinh ngạc. Hứa Thế An không nhìn thẳng đám người ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời bên trong nổi lơ lửng tấm kia đại la tiên tôn bức họa, cười nói, đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể trò chuyện chút ta. Chương 529, đàm phán chương 529, đàm phán đại thương vương đô bên trong, rằng có song phương tiêu điểm đều rơi vào Hứa Thế An cùng tấm kia trên bức họa. Song phương trong lòng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhất là một đám đại thương tu sĩ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, trấn quốc phò mã lại là một tôn đại la tiên tôn, tại đại thương sắp vong quốc thời điểm, lấy sức một mình kinh tiên đại lập bản. So sánh dưới, đại hạ 6 đại kim tiên cùng bọn hắn phía sau đại quân lúc này tâm lý hoa lạnh, vốn là tình thế một mảnh rất tốt, bọn hắn khoảng cách diệt đi đại thương chỉ có cách xa một bước. Nhưng chưa từng nghĩ đại thương giết ra một tôn đại la, đem bọn hắn chủ soái cho chém giết, hiện tại bọn hắn thối cũng không xong, chiến cũng không phải, chỉ có thể cầu nguyện nhà mình tiên tôn có thể cùng đối phương hòa đàm. Đạo hưu thật đúng là một cái thú bị người, giết bản tôn thủ hạ, thế mà còn muốn cùng bản tôn trò chuyện chút. Bức họa bên trong tiên tôn chậm rãi mở miệng nói, dùng có chút hăng hái ánh mắt đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này. Để hắn kinh ngạc là, đối phương thế mà chưa đầy 100 tuổi cũng đã là một tôn đại la, chẳng lẽ đối phương là phía trên phái phía dưới đến rèn luyện tiên tiêu. Hứa Thế An nghe được đối phương, trong nháy mắt vui vẻ, cười như không cười hỏi, nói như vậy là không có nói đi. Thiên Hà Tiên Tôn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà không theo lẽ thường ra bài, cái này khiến hắn càng phát ra vững tin đối phương cũng là từ phía trên đi xuống tiên tiêu, hoàn toàn không có đem bọn hắn nhất trọng thiên tu sĩ để vào mắt. Thân là một quốc chi tôn, hắn đương nhiên sẽ không bước lên đắc tội phía trên thiên kiêu mạo hiểm tới khai chiến, người nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, bản tôn đây không phải tại cùng ngươi nói à. Hứa Thế An nhất thời minh bạch đối phương đàm phán đường đi, thì là muốn theo hắn nơi này chiếm tiện nghi nha. Hắn cười nói, ngươi người nhưng là muốn làm thịt nhạc phụ của ta, ta đem hắn làm thịt, không có tìm ngươi phải bồi thường cũng không tệ rồi, làm sao ngươi còn muốn bồi thường? T. Đại thương tu sĩ nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, phò mã không khỏi cũng quá cường thế đi, cho dù ngươi đã là một tôn đại la, nhưng bất quá là mới lên cấp đại la, làm sao có thể cùng thiên hà tiên tôn dạng này cường giả đánh đồng. Thương Vương lúc này trong lòng vô cùng may mắn lúc trước chính mình là lựa chọn gả nữ, mà không phải cùng vị này nhất chiến, bằng không đại thương thì triệt để xong. Thiên hà tiên tôn kém chút nhịn không được chửi ầm lên, hắn cười lạnh nói, đạo hữu, lời này của ngươi thì không đúng, nếu không phải ngươi đại thương kim tiên đã làm sai trước, ta đại hạ cũng sẽ không đối đại thương làm khó dễ. Đừng kéo nhiều như vậy, các ngươi muốn giết hai ta không xem bảo, nhưng các ngươi đã thương nhạc phụ ta, cái này thì là không đúng của các ngươi. Hứa Thế An nhìn như hùng hổ dọa người, nhưng cũng lộ ra một cái tin tức, hắn mới sẽ không quản bị kia đại thương lão tổ chết sống. Thiên Hà Tiên Tôn nghe vậy trong nháy mắt nheo lại hai mắt, nói, như thế nói đến, đạo hữu sẽ không ngăn cản, chúng ta săn giết cái kia bước lên nhị quốc chiến tranh người. Hứa Thế An gật gật đầu, không sai, nhưng các ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo. Nói bóng gió chính là mọi người đều là có mặt mũi người, trên mặt mũi cũng nên không có trở ngại đi. Hảo Thiên Hà Tiên Tôn không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, nói, đã đạo hữu nguyện ý cho lão phu một bộ mặt, vậy lão phu cũng cho đạo hữu đưa lên một phần hậu lễ, từ nay về sau Khải Quốc về đại thương sở hữu, đại thương có thể hiện tại thì phái binh chiếm lĩnh Khải Quốc, về phần bọn Hán Quốc bên trong vị Tiêu Kim Tiên đạo hữu cũng không cần lo lắng, bất quá lão phu cũng cần đại thương một chiếc hồn đăng. Thành giao. Hứa Thế An rất sảng khoái đáp ứng, quay đầu đối với Thương Vương nói, nhạc phụ đại nhân, làm phiền ngươi đi lấy cái kia ngọn hồn đăng tới. Thương Vương nghe vậy cái này mới hồi phục tinh thần lại, đối với vị kia cho đại thương mang đến thao thiên đại họa lão tổ, hắn đối với hắn cũng là bất mãn, lập tức hướng về Thiên Hà Tiên Tôn, nói, còn thỉnh Tiên Tôn cáo chi văn bối, ngài muốn hồn đăng là cái gì một chiếc? Bức họa bên trong thiên hà tiên tôn tiện tay hướng về Thương Vương một điểm, cái sau não hải bên trong lập tức xuất hiện một bức tranh giống. Thương Vương thở dài nói, mong rằng tiên tôn hơi đợi một lát, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Ừm. Thiên hà tiên tôn khẽ vuốt cằm không nói nữa. Ước chừng một nén nhang về sau, Thương Vương đi mà quay lại, hắn trở về thời điểm, trong tay nhiều một chiếc hồn đăng. Thiên hà tiên tôn cho một bên một tên kim tiên máy mắt, cái sau lập tức thì bay đến Thương Vương trước mặt, đem hắn trong tay hồn đăng nắm bắt tới tay sau hiện lên đưa đến thiên hà tiên tôn trước mặt. Chỉ thấy thiên hà tiên tôn trong đôi mắt phát ra một đạo quang rơi vào hồn đăng bên trong, thời gian một cái nháy mắt, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đạo hưu quả nhiên là một cái thủ tín người, còn thỉnh đạo hưu theo chúng ta cùng nhau đi tiếp thu khải quốc. Không có vấn đề. Hứa Thế An trực tiếp đáp ứng, quay đầu đối với Thương Vương nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi phái một người cùng ta cùng nhau đi tiếp thu khải quốc, không, nói chính xác tiếp nhận địa bàn của chúng ta đi. Hảo Thương Vương nghĩ một hồi, sau cùng đem ánh mắt rơi vào chính mình lao tổ trên thân, thở dài nói, lao tổ làm phiền ngài đi một chuyến. Tiểu sự. Đại Thương lão tổ hiện tại cũng muốn cùng Hứa Thế An tiếp xúc nhiều hơn một chút, hắn vừa nghĩ tới ngày đó chính mình cùng Hứa Thế An cách không giao thủ, còn không có chiến bại, trong lòng vậy mà sinh ra một chút vui sướng. Nhớ năm đó lão tổ ta, cũng là cùng Đại La Tiên Tôn bất phân thắng bại tồn tại a. Đạo hữu thỉnh. Thỉnh. Thiên Hà Tiên Tôn cùng Hứa Thế An hai người phân biệt làm một cái thủ hiệu mời về sau, liền xuất lĩnh lấy đại quân hướng về Khải Quốc chỗ đang bay đi. Ba ngày sau, Khải Quốc trong quốc gia. Một đám Khải Quốc quần thần ào ào quỳ rạp xuống đất, hướng về ngồi tại trên vương vị Hứa Thế An không người thở dài. Chúng ta bái kiến Tiên Tôn. Cầm xuống Khải Quốc quá trình rất thuận lợi, Khải Quốc trên dưới còn không biết xảy ra chuyện gì, nghe nói Viễn Trinh đại quân trở về, Khải Quốc quốc vương liền xuất lĩnh lấy một đám quần thần ở cửa thành bên ngoài nghênh đón. Để bọn hắn không nghĩ tới là, nguyên bản chống đỡ bọn hắn đại hạ kim tiên nhóm vậy mà không nói hai lời liền xuất thủ đem quốc vương chém giết. Nguyên bản hiệu trung Khải Quốc quân đội, càng là trở thành thương quốc đại quân. Tại chỗ quần thần càng là thương vong hơn phân nửa, còn lại ào ào lựa chọn đầu hàng. Sau đó nghênh đón Khải Quốc chính là một trường giết chóc, thẳng đến Hứa Thế An xuất hiện, Khải Quốc mọi người mới biết được chuyện đã xảy ra. Đầu hàng Khải Quốc quần thần biết được hắn Đại La Tiên Tôn thân phận về sau, trong lòng đối Khải Quốc sau cùng một tia tưởng niệm cũng theo đó biến thành cho bụi, tất cả mọi người hạ quyết tâm hiệu chung trước mắt vị này đại nhân. Miễn lễ. Hứa Thế An nói hứng hờ đảo qua tất cả mọi người ở đây liếc một chút hỏi, Khải Quốc Vương Thất Dư Nghiệt quét sạch sao? Khải Quốc trước thừa tướng đứng dậy, nói, hồi Tiên Tôn, chỉ có mấy cái còn sót lại đang đào tẩu, trong vòng 7 ngày chúng ta nhất định đem những cái kia Dư Nghiệt chém giết. Hảo Hứa Thế An khẽ bước cằm, nói, từ nay về sau Khải Quốc liền không còn tồn tại, quốc bên trong hết thảy tất cả thuộc về Đại Thương. Bất quá các ngươi đất phong không có bất kỳ biến hóa nào, thuế khoản như cũ. Chúng triều thần nghe vậy mừng rỡ trong lòng, hướng về Hứa Thế An cung kính nói, Tiên Tôn anh minh. Hứa Thế An quay đầu nhìn một bên Đại Thương lão tổ hỏi, lão tổ, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Đại Thương lão tổ suy nghĩ một chút, nói, Thế An anh minh thần võ, mà lại suy tính được chú đáo, lão phu cũng không có cái gì có thể bổ sung. Cái kia nơi đây thì giao cho lão tổ, ta dự định về Hồng Ngai Sơn. Hứa Thế An nói liền đứng dậy, dự định rời đi Khải Quốc Đô. Thế An, ngươi muốn đi rồi? Đại Thương lão tổ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Hứa Thế An, hắn là không thể tin được Hứa Thế An vậy mà lại từ bỏ Khải Quốc như thế một khối lớn thịt mỡ không ăn. Hứa Thế An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Lão tổ, ngươi sẽ không phải là muốn ta đến chữa trị Khải Quốc đi, ta cũng không có cái kia công phu, Khải Quốc quốc khố ta mang đi một nửa là được rồi." Đại Thương lão tổ. Chương 530, Thương Vương quyết định chương 530, Thương Vương quyết định Thế An ngươi trở về. Đại Thương Vương cung bên trong, Tú Ngọc công chúa cùng Tạ Thanh Trúc hai nữ nhìn đến Hứa Thế An trở về, trước tiên liền xông đi lên, ôm thật chặt lấy trượng phu của mình. Thương Vương cùng Vương hậu thấy cảnh này, trên mặt không tự chủ được nổi lên di mẫu cười. Hiện tại bọn hắn hai người nhìn Hứa Thế An cái này con rể là càng ngày càng hài lòng. Hứa Thế An ôm hai nữ cười trêu ghẹo nói, các ngươi kích động như vậy làm gì, vi phu đây không phải trở về rồi sao? Nhạc phụ cùng nhạc mẫu còn ở đây. Hai nữ nghe nói như thế trong nháy mắt mặt thì đỏ lên vội vàng tránh thoát Hứa Thế An trước ngực đứng ở một bên. Thương Vương cùng Vương hậu hai người thì là trang làm không có cái gì nghe được, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Hứa Thế An ba người. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu, chuyến này không có nhục sứ mệnh đem Khải Quốc đặt vào Đại Thương bản đồ. Lão tổ lúc này ngay tại Khải Quốc trấn thủ. Hứa Thế An không nhanh không chậm đem chuyến này thu hoạch cáo chi hai người. "Tốt, tốt, tốt." Thương Vương liên tiếp nói ba chữ tốt, nói: "Thế An, ngươi thật sự là ta Đại Thương cứu tinh a." Hứa Thế An lắc đầu, nhạc phụ lời ấy sai rồi, ta cũng không phải là Đại Thương cứu tinh, cái này cứu tinh một người khác hoàn toàn. Cái này vừa nói tại chỗ ngoại trừ Hứa Thế An một nhà ba người bên ngoài cái khác người trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Dù sao lần này Đại Thương có thể tiêu trừ vong quốc nguy cơ, không phải liền là dựa vào Hứa Thế An sức một mình sao? Thương Vương lời nói này mục đích đúng là vì cất nhắc Hứa Thế An, kết quả Hứa Thế An không lĩnh chuyện này, để hắn trong thời gian ngắn có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Tốt ở một bên Vương hậu lập tức mở miệng tiêu trừ xấu hổ, nói, cái kia tại Thế An xem ra lần này công thần là ai đâu. Hứa Thế An chủ động dắt Tú Ngọc công chỗ tay, cười nói, Đại Thương cứu tinh nhưng thật ra là Tố Giao. Thương Vương cùng Vương hậu hai người đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn thì kịp phản ứng Hứa Thế An thì là phải dùng lần này công lao giúp tiểu thập cửu rửa đi trên thân tiên sát cô tinh danh tiếng. Bất quá trải qua chuyện này, Hứa Thế An vô luận nói như thế nào, thế nhân đều sẽ tin tưởng hắn. Dù sao Hứa Thế An hiện tại thế nhưng là một tôn Đại La Tiên Tôn, thử hỏi toàn bộ Đại Thương còn có ai có thể phản bác hắn. Hứa Thế An làm người hai đời làm sao nhìn không ra trước mắt hai cái vị này tâm tư, hắn chậm rãi giải thích nói, kỳ thật nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều bị lừa, Tố Giao cũng không phải là thiên sát cô tinh, ngược lại nàng là chân chính khí vận chân tiên. Chỗ lấy sinh ra tới thì cho Đại Thương mang đến một số tai họa, nguyên nhân lớn nhất là trên người nàng khí vận quá mạnh, cùng Đại Thương Vương thất vốn là khí vận tương xung. Hai loại cường đại khí vận vừa đụng chạm, thụ thương thì biến thành Tố Giao người bên cạnh. Tiểu Tế Bất Tài đã từng học qua quan sát đánh giá khí vận chi pháp, đây cũng là Tiểu Tế lúc trước không chút do dự cùng Tố Giao kết hôn nguyên nhân. Chính là có Tố Giao khí vận tại, Hồng Ngai Sơn mới có thể phát triển đến lúc này cục diện hôm nay, Tiểu Tế cũng mới có thể mượn Tố Giao khí vận một lần hành động đột phá đại la. T. Hai người nghe xong lời nói này vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn lấy Hứa Thế An cái kia chân thành biểu lộ có thể xác định người trẻ tuổi này không có nói sai. Hối hận, bọn hắn trong lòng xác thực có một chút, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng biết được, nếu là không có Hứa Thế An, Tiểu Thập Cửu cũng chỉ có thể làm cả đời thiên sát cô tinh. Thương Vương cười nói, Thế An, vô luận cứu tinh là ai, ngươi mới là lần này thương quốc lớn nhất công thần, đương nhiên bản vương cũng sẽ hướng thế nhân cáo chi Tiểu Thập Cửu khí vận chân tiên thân phận, vì nàng chứng minh. Vương Hậu nói tiếp, Thế An, ngươi những ngày này cũng khổ cực, trước đi nghỉ ngơi một hồi, buổi tối chúng ta còn vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến. Đa tạ nhạc phụ, nhạc mẫu, Thế An xin được cáo lui trước. Hứa Thế An nói xong liền nắm hai nữ tay hướng về vương cung đi ra ngoài. Vương Hậu đưa mắt nhìn Hứa Thế An đi xa bóng lưng, quay đầu nhìn Thương Vương hỏi, đại vương, ngài cảm thấy Thế An nói tới có mấy phần thật giả? Chín thành là thật, Thế An dù sao cũng là một tôn đại la tiên tôn, không cần thiết vì Tiểu Thập Cửu đến biên soạn như thế một cái hoang ngôn. Thương Vương nói xong trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Đại vương đây là không nỡ Tiểu Thập Cửu. Vương Hậu vô ý thức hỏi. Không phải. Thương Vương giải thích nói, nữ hải tử luôn luôn phải lập gia đình, Tiểu Thập Cửu có thể gả như thế một cái như ý lang quân, bản vương cái này làm phụ thân cao hứng còn không kịp đâu, chỉ là nghĩ đến thế nhân tại biết được Tiểu Thập Cửu thân phận về sau, trong vương tộc bộ có thể sẽ xuất hiện dung chuyện. Vương Hậu cũng là một cái người thông tuệ, lập tức thì đoán được Thương Vương trong lòng chỗ lo lắng là cái gì. Huống chi thái tử vẫn là nàng thân nhi tử, nếu là người phía dưới muốn cầm giữ lập Tiểu Thập Cửu xưng vương, cái kia ích lợi của nàng tất nhiên sẽ hao tổn sử dụng tốt nhất. Có điều nàng hiện tại một chút cũng không lo lắng, nàng cười nói, để Tiểu Thập Cửu làm vương cũng không có vấn đề gì, nếu là Thế An đúng như Thế An nói, Tiểu Thập Cửu tương lai cũng là đại la chi tư, ta Đại Thương cũng có thể theo hầu quốc trở thành công quốc, đến lúc đó phân cho thái tử một khối đất phong, để hắn xưng vương là đủ. Thương Vương nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn đối với mình đại nhi tử tư chất hiểu rõ, đời này đến đỉnh cũng chính là một cái kim tiên. Phu nhân thật đúng là bản vương hiền nội trợ, điểm này ta trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn hướng về ngoài cửa phất phất tay nói, đi truyền thái tử tới gặp bản vương. Tuân mệnh. Ngoài cửa người hầu lên tiếng về sau đội vàng rời đi. Đông cung bên trong, thái tử mấy ngày nay qua được như dẫm trên băng mỏng, đầu tiên là chín đại kim tiên lâm thế, đại thương kém chút thì tao ngộ hai họa ngập đầu. Cái khác người có thể trốn, hắn cái này thái tử là không thể trốn, dù sao cái kia chín đại kim tiên là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cái này đại thương thái tử sống trên đời. Hứa Thế An xuất hiện cứu sống đại thương thời điểm, tất cả mọi người hô to Hứa Thế An là đại thương cứu tinh. Chỉ có thái tử trong lòng oa lạnh, Hứa Thế An cử động lần này đối với đại thương tới nói không thể nghi ngờ là quốc chi trọng thần, nhưng đối với hắn mà nói cũng không là một kiện hảo sự. Phải biết Hứa Thế An thê tử thế nhưng là trấn quốc công chúa, nếu là có Hứa Thế An chống đỡ, tất cả mọi người sẽ chọn Tiểu Thập Cửu xưng vương. Chính mình cái này trước thái tử xuống chàng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thái tử đã quên chính mình có mấy ngày không có nghỉ ngơi, thái tử phi nhìn lấy trượng phu của mình mặt mũi tràn đầy ưu sầu bộ dáng, muốn mở miệng an ủi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đại vương tuyên thái tử điện hạ tiến về Huyền Điệu điện yết kiến. Thái tử nghe vậy sắc mặt lập tức biến đến trắng bệnh vô cùng, hắn hướng về người hầu nói, nhi thần lĩnh chỉ, làm phiền tiên sứ truyền lời. Nói xong, hắn theo chính mình chữ vật vòng ngọc bên trong lấy ra một đống tiên linh thạch đưa tới người hầu trước mặt. Điện hạ tuyệt đối không thể. Người hầu vội vàng cự tuyệt thái tử điện hạ tiên linh thạch, hắn gặp thái tử sắc mặt khó coi bổ sung một câu, điện hạ, nếu là nhớ kỹ tại hạ tốt, ngày khác phong vương thời điểm mang ta đi phong quốc làm cái đại tổng quản là đủ. Thái tử sắc mặt cổ quái nhìn lấy người hầu, sau cùng vẫn gật đầu, bản cung thừa thiên làm cát ngôn. Điện hạ, mời đi. Người hầu cưỡng chế lấy nội tâm kích động làm một cái thủ hiệu mời, hắn tại thương vương bên người chỉ là một cái tiểu tiên sứ, người khác mặc dù sẽ tôn xưng hắn một tiếng tiên sứ, nhưng trong cung địa vị không cao. Nếu là mình có thể theo thái tử đi quốc khác làm tổng quản, cái kia địa vị lập tức thì nước lên thì thuyền lên. Thái tử phi thấy thế vội vàng nói, điện hạ, thần thiếp cùng đi với ngươi. Thái tử bản muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy phu nhân cái kia quyết tuyệt ánh mắt, vẫn gật đầu nói, tốt à. Chương 531, hoàng thái nữ ân tố giao chương 531, hoàng thái nữ ân tố giao điện hạ, nương nương, các ngươi tội gì giống một đôi khổ bệnh uyên ương đồng dạng, đại vương cũng không phải loại kia người bạc tình, huống hồ trấn quốc công chúa cùng phò mã đối quyền lợi cũng không phải coi trọng như vậy. Người hầu liền vội mở miệng trấn an một câu, hai ngày này hắn trong vương cung cũng là nhận được không ít tiếng gió. Rất nhiều người cũng bắt đầu vì chính mình tương lai làm mưu đồ, có người càng là lựa chọn đầu nhập vào trấn quốc công chúa. Hắn loại này thấp cổ bé họng, mới chọn đem bảo bối đặt ở thái tử trên thân. Thái tử nghe vậy cảm khái nói, ngươi nói không sai, nhưng nhiều khi, người lựa chọn đều là thân bất do kỷ, đại thương muốn mạnh hơn, vậy cũng chỉ có một con đường, liền để cho thập cửu đăng cơ, dạng này đại thương mới có tư cách thu hoạch được đại cán sắc phong. Một khi đại thương trở thành công quốc, vậy đối với người phía dưới tới nói chỉ có trăm lợi không một hại, quốc bên trong khí vận cũng sẽ biến nhiều, đến lúc đó người phía dưới liền có thể tấn thăng kim tiên, ai dám ngăn trở, người nào liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa. Người hầu trầm mặc, hắn không tiếp tục giải thích quá nhiều, hết thảy chỉ có thể chờ đợi thái tử điện hạ gặp đến đại vương mới có thể biết được. Một hàng ba người rất nhanh liền đi tới Huyền Điệu Điện bên trong. Thương Vương nhìn đến Thái tử đi theo phía sau Thái tử phi, trong đôi mắt lóe lên một vẻ vẻ tán thưởng. Nhi thần bái kiến phụ vương, mẫu hậu. Thái tử cùng Thái tử phi thi lễ một cái về sau chăm miệng một lời. Miễn lễ. Thương Vương gặp Nhi tử trên mặt viết đầy ưu sầu cười hỏi, con ta cớ gì mặt ủ mày cho? Thái tử sửng sốt một chút, chính mình đã rất nhiều năm không nhìn thấy phụ thân tại Huyền Điệu Điện đối với chính mình cười. Hắn cưỡng chế lấy nội tâm nghi hoặc trả lời, Nhi thần tại lo lắng đại thương tương lai. Thương Vương cười nói, ta đại thương phát triển không ngừng, con ta không cần lo lắng. Như ngươi trong lòng có chỗ lo lắng, không ngại cùng vi phụ nói một chút ngươi giải quyết chi pháp. Vương hậu biết đây là trượng phu đang khảo nghiệm nhi tử, bởi vậy nàng cũng không có mở miệng ngắt lời. Thái tử trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hướng về Thương Vương túi lầu nói, nhi thần khẩn cầu phụ vương phế bỏ hài nhi thái tử chi vị, sau đó phong tiểu thập cửu vì hoàng thái nữ, để nhi thần làm một cái an vui của vương. Cái này vừa nói, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt thì biến, thái tử phi trong đôi mắt cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Ha ha ha. Thương Vương cười lên ha ha. Hắn nụ cười này trực tiếp đem thái tử đều cho làm ngộng trong lúc nhất thời không biết mình phụ thân đây là thế nào. Thái tử lúc này rất muốn hỏi một câu phụ vương vì sao bật cười, chẳng lẽ liền sống sót cơ hội cũng không nguyện ý cho nhi thần sao? Bản vương cảm thấy ngươi trước hai câu nói đều rất có đạo lý, nhưng một câu cuối cùng cũng có chút quá xem thường chính mình, hoàn toàn không có một chút thái tử đảm đương. Thương Vương sụ mặt tiếp tục nói, ngươi thân là bản vương đại nhi tử, lại là đại thương tương lai người cầm lái, một điểm nhỏ ngăn trở liền để ngươi rút lui, bản vương thật không biết làm như thế nào đem một quốc lãnh địa giao cho ngươi đi quản lý. Thái tử nghe vậy trong lòng cũng hỉ. Dung khó có thể tin biểu lộ nhìn lấy chính mình phụ thân. Thương Vương nói, tiểu thập cửu tương lai trở thành đại la chấp trưởng một quốc là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng bản vương cũng không có nói, không cho ngươi phân phong một cái một quốc, ngươi vừa lại không cần như vậy lo lắng. Phụ vương anh minh, nhi thần bội phục. Thái tử không nghĩ tới phụ vương nguyện ý để cho mình ra ngoài thị phong, đối với hắn mà nói tại đại thương làm vương, vẫn là đi địa phương khác làm vương cũng không có quá lớn khác nhau, dù sao đại thương cũng là đại ngu thuộc địa. Một bên thái tử phi trên mặt cũng lộ ra vui mừng, chính mình tương lai còn có thể làm vương hậu không nói, hơn nữa còn có thể có tiểu thập cửu cái này đại lan nhi cô bà bọc, vương quốc của bọn họ nhất định so đại thương còn dễ chịu. Thương Vương lập tức nói, tốt đợi lát nữa dạ tiệc phía trên, bản vương liền sẽ tuyên bố cho ngươi đi quản lý khải quốc lãnh địa, đến lúc đó ngươi thật tốt chữa trị khải quốc, chờ tiểu thập cửu trở thành đại lang ngày, bản vương lại thoái vị, đến lúc đó liền có thể vì ngươi sắc phong. Nhi thần cáo lui. Thái tử nói xong liền dẫn chính mình thê tử rời đi Huyền Điệu Điện. Màn đêm buông xuống, trong vương cung dạ yến bắt đầu, Thương Vương cùng vương hậu ngồi tại chủ vị, Hứa Thế An phu phụ cùng thái tử phu phụ phân biệt ngồi tại Thương Vương hai bên trái phải. Tại đại thương lấy trái là tôn, mọi người ở đây theo cái này số ghế phía trên thì nhìn ra thái tử thất sủng. Không ít người hào hào hướng về thái tử phu phụ ném ánh mắt tò mò, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là thái tử thì cùng người không việc gì một dạng cùng người chung quanh nâng ly cạn chén, trên mặt viết đầy vui vẻ. Cái này thái tử sẽ không phải là ngốc hả, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi muốn bị phế, ngươi thế mà còn có thể cao hứng như vậy. Xem ra không thể tại thái tử cái này đường nét phía trên làm quá nhiều đầu nhập vào, cần phải tìm một cơ hội đầu nhập trấn quốc công chúa môn hạ. Trên yến hội mọi người biểu lộ bị Thương Vương thu hết vào mắt. Hắn cũng không có vạch trần những cái này ra hỏa tâm tư, một đám ánh mắt thiện cận thế hệ, bản vương một hồi chắc chắn để các ngươi ngoác mồm kinh ngạc. Qua ba lần rượu về sau, thái tử dẫn đầu đứng lên nói, phụ vương, lần này Thế An vì ta đại thương lập xuống công lao hắn mã, cần phải trao giải. Cái này vừa nói, yến hội trong nháy mắt an tĩnh lại. Hứa Thế An nuốt nuốt trong tay ly rượu cẩn thận đánh giá trước mắt vị này thái tử điện hạ. Trên yến hội quần thần thì là đầy đầu mê hoặc nhìn lấy thái tử, thầm nghĩ, ngươi cho rằng biểu hiện ra một bộ rộng lượng bộ dáng, liền có thể tránh khỏi thái tử thế hệ bị phế sao? Thương Vương vừa cười vừa nói, thái tử nói có lý. Theo ý kiến của ngươi nên như thế nào phong thưởng? Thái tử cung kính nói, ý đi hề nhi thần ý kiến, cần phải phong thập cửu hoàng bội vì hoàng thái nữ tương lai kế thừa đại thương vương vị. T. Mọi người ở đây hào hào hít sâu một hơi, cái này thái tử điện hạ thế mà không làm bất luận cái gì dãy ruộng, xem ra hắn so chúng ta nghĩ còn muốn thông thấu. Tú Ngọc công chúa hơi sững sờ, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút thái tử ca ca, sau đó lại nhìn một chút phu quân của mình. Nàng phát hiện cái này hai người trên mặt đều mang nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm dối trá. Hảo Thương Vương không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, bản vương còn muốn nói cho chư vị một cái bí mật. Khí vận chân tiên. Trấn quốc công chúa nguyên lai là có đại khí vận gia thân. Chúng triều thần nghe xong Thương Vương nói tới trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, lại liên tưởng đến Hồng Nhai Sơn biến hóa, bọn hắn càng phát ra khẳng định sự kiện này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ha. Thương Vương uống một ngụm rượu về sau, nói, chư vị việc này không cần thiết hướng người ngoài lộ ra, chỉ đợi tiểu thập cửu đột phá đại la, kế thừa Thương Vương vị trí, ta đại thương khí vận cũng sẽ mạnh lên, đến lúc đó các ngươi đều là sẽ có trở thành kim tiên cơ hội. Muốn để người bảo thủ bí mật, biện pháp tốt nhất chính là cho tương ứng lợi ích. Chỉ muốn tất cả mọi người là lợi ích tương quan, cái kia tất nhiên sẽ bưng bít lấy bí mật này, kim tiên dụ hoặc đối với tại chỗ quần thần tới nói nhưng là không cách nào ngăn cản. Mọi người hào hào đứng dậy hướng về Thương Vương hành lễ, chăm miệng một lời, chúng ta cần tuân vương mệnh. Miễn lễ. Thương Vương ra hiệu chúng nhân ngồi xuống về sau, nói, hôm nay ngoại trừ muốn sắc phong tiểu thập cửu vì hoàng thái nữ bên ngoài, bản vương còn có một việc muốn tuyên bố, từ ngày hôm nay thái tử sắp rời đi vương đô, tiến về khải quốc cố địa chữa trị khải quốc. Thì ra là thế. Tại chỗ một đám quần thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nội chi sắc, ao ao hướng về Thương Vương ném bội phục ánh mắt, thầm nghĩ, đại vương cái này xử lý sự việc công bằng bản sự còn thật không phải người bình thường có thể so sánh, chắc không được thái tử như thế dứt khoát từ bỏ đại thương vương vị. Rất nhanh trên yến hội liền vang lên đại vương anh minh tiếng hô. Chương 532, Thành Dương quận vương kết cục. Chương 532, Thành Dương quận vương kết cục. Tú Ngọc công chúa trở thành hoàng thái nữ tin tức vừa ra, toàn bộ vương đều vì thế mà chấn động, vương đô bên trong thần dân hô to đại vương anh minh. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến đại thương các nơi, vô số tu sĩ đều đang nghị luận việc này. Lạc Hà thành, Thành Dương quận vương phủ bên trong, Thành Dương quận vương nghe được tin tức này về sau, đem trong phòng ngủ mình đồ vật đều đập cái náo loạn. Quận vương phi bọn người không dám tùy tiện tới gần phòng ngủ, chỉ có thể ở bên ngoài xem chừng lấy. Vị này quận vương ngày bình thường nhìn lấy ôn tồn lễ độ, trên thực tế lại là một tính cách bạo lệ người, phàm là có người không bằng ý của hắn, liền sẽ bị hắn trả tấn. Phế vật, ngươi chính là cái phế vật đồ vật. Liền cái kia trí cao vô thượng bảo tọa đều chắp tay nhường cho, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Thành Dương quận vương mặc dù không có chỉ mặt gọi tên giận mắng, nhưng phòng người bên ngoài đều biết người này đến tuột cùng đang mắng người nào. Mấy cái chắc phi lập tức hướng về quận vương phi ném ánh mắt cầu khẩn, muốn để vương phi đi quên nhủ quận vương điện hạ, để hắn không muốn lại nổi điên. Dù sao nói xấu trước thái tử điện hạ thế nhưng là đại tội, nếu là bị người có quyết tâm nghe được, vậy bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều muốn đại họa lâm đầu. Quận vương phi dường như không nhìn thấy chúng chắc phi mắt thần đồng dạng, không nhúc nhích đứng tại chỗ an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy, cho người một loại nàng đã chết lặng cảm giác. Nàng đã chịu đủ tên trước mắt này, một cái sẽ chỉ vô năng phẫn nộ, lại không dám biến thành hành động phế vật. Liên để hắn tiếp tục phát cùng đi, một ngày nào đó chắc chắn tự ăn ác quả. Tất cả mọi người không có chú ý tới, biệt viện bên trong một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất, sau đó một cái tiên ưng liền bay ra vương phủ hướng về vương đô phương hướng bay đi. Vương đô bên ngoài, Hứa Thế An phu phụ ba người cùng thái tử bọn người đang muốn rời kinh. Tú Ngọc công chúa tuy nhiên trở thành hoàng thái nữ, nhưng nàng cũng không tính lưu tại đại thương vương đô tu hành, dưới cái nhìn của nàng vương cũng không bằng Hồng Nhai Sơn dễ chịu, ở chỗ này quy củ quá nhiều, Hồng Nhai Sơn sinh hoạt mới tự tại. Nàng một cử động kia cũng không có người đứng ra phản đối, vô luận là thương vương vẫn là vương đô bên trong trọng thần đều không muốn có một tôn khác họ đại la áp tại bọn hắn trên đầu. Thế An, lần này đi từ biệt sợ là muốn nhiều năm về sau mới có thể gặp mặt. Thái tử nhìn lấy quen thuộc vương cũng nhịn không được cảm khái nói. Hứa Thế An cười nói, đại ca nếu là muốn gặp ta cứ tới Hồng Nhai Sơn, ta cái kia không có cái gì cũng là hảo tiểu thức ăn ngon bao no. Cái này vừa nói, thái tử nhịn không được vui vẻ, cười nói, Thế An, cô thật đúng là hâm mộ ngươi, cái gì đều không thèm để ý có thể sống được như vậy tiêu dao tự tại. Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy nói, đại ca lời ấy sai rồi, ta vẫn là có để ý, tỉ như người nhà của ta còn có bằng hữu, chỉ cần không có người trêu chọc ta người nhà bằng hữu, ta là không thèm để ý. Thái tử sửng sốt một chút, nhất thời nghe ra đối phương nói bóng gió, hắn nhìn một chút một bên Tú Ngọc công chúa nói, tiểu thập cửu có thể gả cho ngươi là phúc khí của nàng, chờ ta chỉnh đốn tốt lãnh địa, đến lúc đó các ngươi có thể muốn đi qua chơi một chút. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nói, nhất định, ta lần trước đi trước mở biển không có thật tốt chơi qua đây. Hai người dứt lời, một tên thị vệ nhanh chóng đi tới thái tử bên người, nói, điện hạ có Lạc Thành mật báo. Thái tử nghe được Lạc Thành hai chữ biến sắc, lòng hắn nói, làm sao đem cái kiêm lịch tử quên mất. Hứa Thế An gặp vị này đại cứu ca sắc mặt có biến, lập tức nói, đại ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cùng nhạc phụ, nhạc mẫu cáo biệt chúng ta muốn đi. Thái tử gật gật đầu, tốt, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Hứa Thế An nói xong liền quay người rời đi. Thái tử gặp Hứa Thế An bóng lưng biến mất, đối với thị vệ nói, mật báo ở nơi nào? Thị vệ lập tức đem một phần giấy viết thư đưa lên, nói, điện hạ mật báo ở đây. Thái tử tiếp nhận giấy viết thư về sau, mở ra nhìn kỹ lên, làm hắn sau khi xem xong trong đôi mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, lạnh nhạt nói, ngươi lui xuống trước đi đi. Là điện hạ. Thị vệ lập tức quay người rời đi. Thái tử quay đầu nhìn Lạc Thành phương hướng, thầm nghĩ, Thành Dương, cô đã cho ngươi cơ hội, lần này cô cũng không giữ được ngươi. Nghĩ tới đây, thái tử lập tức hướng về Thương Vương đi đến, lúc này Thương Vương chính một mình đứng ở cửa thành miệng, Vương hậu thì là lôi kéo thái tử phi tại giao phó một số vì Vương hậu kinh nghiệm. Hiện tại thái tử mặc dù không có vương danh nghĩa, nhưng đã là nhất quốc chi chủ. Phụ vương. Thái tử một mực cung kính hướng về Thương Vương thi lễ một cái. Xảy ra chuyện gì? Thương Vương một mực đang quan sát thái tử cùng Hứa Thế An hai người, vừa rồi thái tử trong đôi mắt lóe lên sắc mặt giận dữ cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hài nhi có một việc muốn cùng ngài cùng mẫu thân nói. Thái tử lần này lần đầu tiên không có hô Thương Vương phụ vương. Hảo Thương Vương tại trên vương vị đã chờ đợi mấy trăm năm, tự nhiên là có thể nghe ra nhi tử ngữ khí có chút không đúng, không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, còn cố ý hỏi một câu, thái tử phi cần đẩy ra sao? Thái tử cung kính nói, không cần, việc này nàng cũng có làm chủ quyền lợi. Rất nhanh Thương Vương một nhà bốn chiếc liền đi tới một cái góc tối không người bên trong. Thái tử, ngươi có thể nói một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi như vậy nghiêm túc. Thương Vương trước tiên mở miệng hỏi. Phụ vương, mẫu hậu, ái phi, chính các ngươi khiêng phần tình báo này đi. Thái tử đem trong tay giấy viết thư cầm lúc đi ra, ánh mắt trang giấy lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Ba người vô ý thức đem ánh mắt rơi vào giấy viết thư phía trên, làm mọi người thấy rõ nội dung phía trên lúc trên mặt biểu lộ khác nhau. Thương Vương trên mặt hiện lên ra vẻ tức giận, vương hậu thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại, thái tử phi thì là sắc mặt tái nhợt không có một tia vết sắc. Thành Dương quận vương đối với tại chỗ bốn người mà nói ý nghĩa phi phàm, là Thương Vương cùng vương hậu trưởng tôn, cũng là thái tử phu phụ trưởng tử. Bọn hắn đã từng đối Thành Dương quận vương đưa cho kỳ vọng cao, cho dù Hứa Thế An cường thế, bọn hắn cũng không có muốn đem hắn đẩy đi ra cho Hứa Thế An cho hạ giận dự định. Nhưng Thành Dương quận vương nhãn giới cùng lòng dạ đều quá mức chật hẹp, dạng này người, nếu là thân tại phổ thông gia đình, cái kia không tính là cái gì. Không biết sao hắn sinh ở đế vương gia, dạng này người một khi leo lên cao vị đổi lấy chỉ có vô cùng vô tận hậu hoạn. Thái tử, ngươi muốn nên xử lý như thế nào Thành Dương? Thương Vương đã không phải lần đầu tiên hỏi thăm nhi tử cái vấn đề này, lần này trong giọng nói của hắn tràn đầy hàn ý. Vương hậu cùng thái tử phi hai người cũng đã biết được Thành Dương quận vương vận mệnh, các nàng đều không có phát biểu chính mình ý kiến. Thái tử cố nén trong lòng bi thống nói, hết thảy tùy ý phụ vương xử trí. Tốt, bản vương sẽ cho hắn một cái thể diện. Thương Vương dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi tiến về trước mở nhất định phải trị liệu trước mở, để mở dân tâm sớm ngày quy thuận, trong ngày sau xưng vương làm chuẩn bị, sau đó thật tốt bồi dưỡng kế thừa người. Thái tử hướng về Thương Vương cúi đầu, nói, hài nhi ghi nhớ phụ vương dạy bảo, cáo tử. Ừm. Thương Vương một mực đưa mắt nhìn thái tử đội xe biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới quay người trở về vương cung. Vương hậu hỏi, đại vương, ngươi muốn xử trí như thế nào Thành Dương? Bản vương tự sẽ cho hắn một cái thể diện. Thương Vương sau khi nói xong, liền biến mất ở nguyên địa. Mấy ngày về sau, Thành Dương quận vương phụ truyền đến tin tức, Thành Dương quận vương chết bất đắc kỳ tử, lấy quận vương chi lễ hạ táng. Chương 533, chỉ huy Tây tiến diệt đi Nhung quốc. Chương 533, chỉ huy Tây tiến diệt đi Nhung quốc. Chúng ta cùng nên phò mã, công chúa, phu nhân quý phủ. Hồng Nhai Sơn bên ngoài, công chúa phủ tu sĩ đồng loạt đứng tại ngoài sơn môn hướng về Hứa Thế An bọn người không mình hành lễ. Miễn lễ. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, ta phò mã. Mọi người lên tiếng sau phân biệt đứng thành hai hàng, cung kính đem Hứa Thế An một hàng nên vào trong núi. Hứa Thế An trở lại biệt viện của mình về sau, vô ý thức hỏi một câu, gần đây trong núi có thể có chuyện quan trọng. Hồi phó mã, Ma Thiên Tông dưới trướng tông môn ảo ảo cho ta trấn quốc công chúa phủ thượng sách, biểu thị muốn thần phục ta trấn quốc công chúa phủ. Công chúa phủ một tên gia tướng đứng ra nói ra, việc này chúng ta không dám xử lý, lúc này mới một mực kéo lấy chờ phó mã cùng công chúa trở về. Hứa Thế An nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên, những cái này ra hỏa là chó sao? Cái mũi cùng chó một dạng linh. Cái kia tên gia tướng nói, phó mã ra chém giết ba tôn kim tiền, trở thành đại la tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Những cái kia có đầu tưởng tự nguyện phản chiến cũng là bình thường. Hứa Thế An quay đầu đối với một bên đan lão nói, lão tổ sự kiện này thì làm phiền ngươi đi xử lý, chỉ cần là nguyện ý quy thuận ta đại thương, bản phò mã đến từ không cự tuyệt, lại trong vòng trăm năm bọn hắn thu hoạch chỉ cần một thành. Lão hủ tuân mệnh. Đan lão cũng không có hỏi Hứa Thế An vì sao chỉ cấp những cái này ra hỏa trăm năm một thành ưu đãi. Hứa Thế An hỏi tiếp, Ma Thiên Tông bên kia có dị động gì không? Hồi phò mã, Ma Thiên Tông vẫn như cũ đóng chặt sơn môn, không có muốn nhập thế dự định. Cái kia tên gia tướng cung kính nói. Hứa Thế An một mặt nghiền ngẫm cười nói, xem ra Ma Thiên Tông vị kia dự định làm cả đời rùa đen. Mẫn lão hỏi, phò mã, chúng ta muốn đối Ma Thiên Tông hạ thủ sao? Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy, không nhanh không chậm nói ra, giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, cái này Ma Thiên Tông tự nhiên là không thể lưu. Mọi người nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, Ma Thiên Tông tuy nhiên không thể cùng Đại Thương Vương tộc so sánh, nhưng cũng là một cái nắm giữ hai vị kim tiên tông môn. Nếu là có thể cầm xuống Ma Thiên Tông, vậy bọn hắn muốn đến cũng sẽ có không ít thu hoạch. Vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Mẫn lão một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hắn đã đợi không kịp nghĩ phải xuất chinh Ma Thiên Tông. 7 ngày sau đó, chúng ta thì xuất binh, đối kêu lên những cái kia cỏ đầu tượng, đã bọn hắn phải thuộc về phụ chúng ta, nhất định phải lấy ra chút thành ý tới. Hứa Thế An lập tức sắp chữ quyết định. Mọi người nghe vậy cùng kêu lên hô to, phò mã anh minh. 7 ngày đảo mắt liền qua, ngày tiên sáng sớm Hứa Thế An liền xuất lĩnh lấy Hồng Nhai Sơn bên trong tu sĩ tiến về Ma Thiên Tông. Nguyên bản là trấn quốc công chúa phụ dưới trướng tông môn thật sớm ngay tại ven đường chờ, làm Hứa Thế An một hàng đi vào Vĩnh Thanh Hà bờ thời điểm, sau lưng đã theo hơn 10 vạn đại quân. Mà Vĩnh Thanh Hà đối diện, lúc trước phụ thuộc Ma Thiên Tông tông môn thì là xếp hàng chờ Hứa Thế An một đoàn người đến. Ngay tại Hứa Thế An xuất quân vượt qua Vịnh Thanh Hà về sau, bên kia bờ sông đại quân ảo ảo quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ nói, chúng ta bái kiến tiên tôn. Miễn lễ. Hứa Thế An thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cô vô thượng uy áp, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái tu sĩ bên hai. Đây là một loại uy hiếp, cũng là một loại hướng thế nhân chứng minh chính mình cường đại thủ đoạn. Ta tiên tôn. Một chúng tu sĩ nói xong mới chậm rãi đứng dậy. Hứa Thế An một bước đi đến đại quân phía trước nhất, nói, tất cả mọi người theo bản tọa cùng nhau đi tới Ma Thiên Tông, diệt đi Nhung Quốc. Dứt lời, toàn bộ Vĩnh Thanh Hà bờ vang lên một trận đinh thai nhức óc tiếng hò hét. Diệt đi Nhung Quốc, diệt đi Nhung Quốc. Cùng lúc đó, Ma Thiên Tông bên trong, hiện đảm nhiệm tông chủ chính lo lắng đến tông chủ đại điện bên trong đi qua đi lại, thường cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ hỏi một câu, lão tổ còn không có xuất quan sao? Nhưng mỗi một lần hắn lấy được đáp án đều là giống như lúc lão tổ vẫn chưa xuất quan. Ma Thiên Tông chủ lúc này rất phiền muộn, hắn mặc dù có tông chủ tên tuổi, không biết sao chính mình không phải kim tiên, đừng nói nhất ngôn cửu đỉnh, trừ của mình mấy cái người đệ tử cùng tâm phúc bên ngoài, người còn lại đều không sai khiến được có thể nói là một cái khôi lỗi tông chủ. Mấy ngày trước, hắn đã nhận được tin tức, Hứa Thế An trấn áp ba tôn kim tiên, trở thành đại la tiên tôn. Hắn trước tiên liền để người đi thông báo lão tổ, không biết sao lão tổ chậm chạp không có cho ra đáp lại. Hắn không phải là không có nghĩ tới triệu tập một đám trưởng lão cộng đồng nghị sự. Không biết sao những cái kia lão đông tây đều pha trò đi qua, cho dù biết được Hứa Thế An cường đại, cũng không có muốn bất kỳ phản ứng nào. Xong, lần này Ma Thiên Tông muốn triệt để xong. Ngay tại hắn không thể làm gì thời điểm, một đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi chạy vào đại điện bên trong. Người đến là hắn đại đệ tử, đối phương còn không có đứng vững liền trước tiên mở miệng nói, "Sư tôn, việc lớn không tốt. Nếu là ngày bình thường, Ma Thiên Tông chủ nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ tiểu tử này không có lên nghĩa, nhưng bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức mở miệng hỏi, "Thiên Nhi đã xảy ra chuyện gì, để ngươi hốt hoảng như vậy?" Ban Kiên nói, "Sư tôn, Hứa Thế An dẫn đại quân vượt qua Vinh Thanh Hà, ngoại trừ chúng ta Ma Thiên Tông bên ngoài cái khác tông môn đều đã đầu hàng đại thương, ngày mai đại thương quân đội liền muốn hãm thành." Phù phù. Ma Thiên Tông chủ đang nghe tin tức này về sau, cả người đều ngồi liệt tại trên vị trí của mình, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, Ma Thiên Tông lần này triệt để xong. Ban Khiên thấy thế sắc mặt đột biến, tham dò tính mà hỏi thăm, sư tôn, bằng không chúng ta hàng đi, dù sao chúng ta tại Ma Thiên Tông cũng là khôi lỗi, còn không bằng gia nhập đại thương, nói không chừng còn có thể đổi được công danh. Ma Thiên Tông chủ nghe vậy trong đôi mắt hiện ra một vẻ hoảng hốt chi sắc, lại vô ý thức gật gật đầu, đùa giỡn đang nhanh chóng vận chuyển, một lát sau trong miệng hắn lẩm bẩm nói, cũng là cái hảo chủ ý, bất quá chúng ta không thể đơn thuần đầu hàng, như thế chỉ sẽ có vẻ chúng ta không chỗ dùng chút nào. Sư tôn, ý của ngài là? Ban Khiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình ra sư tôn, muốn biết đối phương đến đón lấy có tính toán gì. Những tên kia ngày bình thường nhìn lấy ưa thích cùng bản tọa tranh quyền, trên thực tế vừa gặp phải sự tình nguyên một đám sợ muốn chết, hiện tại bọn hắn đoán chừng đã tại thu thập bọc hành lý, truyền mệnh lệnh của ta để sở hữu trưởng lao đến đại điện khai hội, liền nói bản tọa có phương pháp bảo vệ tính mạng, mà lại có thể để bọn hắn tiếp tục hưởng thụ phú quý. Ma Thiên Tông chủ mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Ban Khiên tuy nhiên không biết sư tôn có gì tốt phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo sư tôn nói tới đi làm. Sau một lát, Ma Thiên Tông sở hữu trưởng lão tề tụ tông chủ đại điện bên trong. Bọn hắn trực tiếp là trang đều không trang vừa thấy được Ma Thiên Tông chủ, đại trưởng lão liền trước tiên mở miệng hỏi, "Tông chủ, ngươi có biện pháp nào có thể cam đoan chúng ta tính mệnh cùng linh hoa phú quý?" Ma Thiên Tông chủ cười nói, "Vậy phải xem chư vị có bỏ được hay không rồi." Mọi người ở đây đều không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra đến lao già này là thật có chút đồ vật. Nhị trưởng lão nói ra, "Chỉ cần không phải chúng ta thân gia tính mệnh, chúng ta đều có thể cân nhắc, đương nhiên nếu là có thể giống tông chủ nói tới đồng dạng, có thể bảo vệ chúng ta vinh hoa phú quý, vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Tông chủ khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói, "Chư vị tiếp cận gần một chút, để phòng thai vách mạch dừng." Mọi người ở đây sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Ma Thiên Tông chủ. Rất nhanh mọi người liền đem Ma Thiên Tông chủ vây quanh, cũng bày ra ngăn cách trận pháp, Ma Thiên Tông chủ cũng bắt đầu nói chính mình kế hoạch. T. Mọi người nghe xong Ma Thiên Tông chủ kế hoạch về sau, vô ý thức hít sâu một hơi, nguyên một đám dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Ma Thiên Tông chủ. Chương 534, Ma Thiên Tông chủ quyết định chương 534, Ma Thiên Tông chủ quyết định quả nhiên ở bên trong. Hứa Thế An hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy trong bụi mù có một cái tóc bạc mặt hường hào, thân cao gầy lão giả chính chậm rãi đứng dậy. Đại thương tu sĩ cùng Ma Thiên Tông tu sĩ nghe được cái này thanh âm, trên mặt biểu lộ khác nhau. Cái trước trên mặt viết đầy vẻ trêu tức, cái sau thì là gương mặt hổ thẹn. Ma Thiên Tông chúng tu sĩ càng là nguyên một đám cúi đầu xuống không dám nhìn nữa trong núi Thái Thượng trưởng lão. "Trả lời ta." Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão bị người đánh gãy tu hành vốn là không cao hứng, hiện tại thế mà không có người trả lời mình, hắn trong lòng nộ hỏa càng sâu. Đúng lúc này một cái trêu tức thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. "Lão gia hỏa đừng giống lên, ngươi đổ tử đồ tôn đã quy thuận bản tọa, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi." "Ai?" Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão nghe nói như thế sắc mặt đổi biến, theo trong bụi mù đi ra. Hắn nhìn lấy ngoài núi một chúng tu sĩ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cái kia nhóm bất thành khí đồ tử đồ tôn, hiện tại liền nhìn thẳng nhìn dũng khí của mình đều không có, như cùng một cái chó đồng dạng đi theo một người nam nhân sau lưng. Sau cùng hắn đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi chính là Hứa Thế An?" "Lớn mật, tiên tôn tục danh há lại ngươi một tiểu tiểu kim tiên có thể gọi thẳng." Mẫn Lao đệ nhất cái nhảy ra đối với Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão lớn tiếng quát lớn. "Ừm." Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mẫn Lao, chỉ là một ánh mắt liền để Mẫn Lao như rớt vào hầm băng. Bất quá Mẫn Lao cũng không có bị Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão ánh mắt dọa cho lui, hắn vẫn như cũ ưỡn ngực nhìn thẳng đối phương, một bức ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thế. Nếu là ngày bình thường, Mẫn Lao tự nhiên không dám ở một tôn nửa bước đại la trước mặt phách lối như vậy, nhưng bây giờ có phò mã ở bên, nếu là hắn còn e ngại một tiểu tiểu nửa bước đại la, đây chẳng phải là đem công chúa phủ mặt đều bị mất hết. "Không tệ." Hứa Thế An hướng phía trước bước nửa bước chặn Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão ánh mắt, trên mặt hiện lên xuất diễn đùa nụ cười. Hắn tự nhiên biết Mẫn Lao đây là tại cáo mượn oai hổ, có điều hắn cũng không ngại, giống Mẫn Lao từng tuổi này chính là thích trang tất niên kỷ. Để cái này lão giả nát rượu phách lối một hồi cũng không có việc gì. "Tiên tôn." Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn Hứa Thế An trong ánh mắt cũng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc biết đám kia không có thành tựu đồ tử đồ tôn tại sao lại lựa chọn phản chiến đối mặt. "Hừ." Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, "Đại la lại như thế nào? Lão phu có một kiếm muốn thỉnh tiên tôn phòng giám." "Có thể." Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, không nhanh không chậm nói ra, bản tọa cũng muốn nhìn một chút Ma Thiên Tông sau cùng kiên cường đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự. "Thỉnh." "Thỉnh." Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão trong đôi mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, thay vào đó là ý chí chiến đấu dày đặc, hắn thả người nhảy lên hướng về trên bầu trời bay đi, dẫm trên đám mây an tĩnh chờ đợi Hứa Thế An đến. Hứa Thế An chập chờn trong tay quả giấy, từng bước một đạp không mà đi. Chỉ chốc lát sau hai vị cường giả liền ở trên bầu trời giằng co, Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão trên thân bắn ra cường đại uy áp. Cái kia cô đáng sợ khí tức khoảng cách đại la cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đợi một thời gian hắn nhất định có thể xuyên phá tầng này giấy cửa sổ trở thành một tôn ngạo thị thiên hạ đại la. Không biết sao thời gian không đợi người, Hứa Thế An trước hắn một bước bước vào đại la cảnh. Ken. Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão chậm rãi rút ra chính mình trong tay bảo kiếm, làm hắn rút kiếm trong nháy mắt, cả người huyền như một thanh tuyệt thế thần binh đứng ở nhất trọng thiên. Cái kia dọa người kiếm khí, để tại chỗ mỗi người tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Lúc này lớn nhất xoắn xuýt không ai qua được Ma Thiên Tông một chúng tu sĩ, bọn hắn lúc này thật sợ mình ra lão tổ thắng. Bởi như vậy bọn hắn lúc trước làm hết thảy đều thành tiểu xỉu. Hứa Thế An nhìn lấy Ma Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão trên người tán phát ra kiếm khí, trong đôi mắt nổi lên thưởng thức chi sắc. Không tệ, không tệ, ngươi kiếm đạo thần thông muốn đến bất phàm, vừa vặn bản tọa sở tu cũng là kiếm đạo thần thông, để ta nhìn ngươi kiếm đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén đi. Thành toàn ngươi. Ma Thiên Tông thái thượng trưởng lao hét lớn một tiếng, thể nội bắn ra một đạo vô thượng tiên quang, cái này đạo tiên quang hội tụ tại hắn trong tay bảo kiếm phía trên, thể nội thần thông ấn cũng tại cấp tốc tiêu tán. Hạo Thiên nhất kiếm. Ken. Một kiếm tế ra, nhất trọng thiên bên trong thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời xám xịt trong nháy mắt bị kiếm quang chiếu sáng. Cái kia một kiếm, làm cho cả nhất trọng thiên đều vì thế mà chấn động. Ma Thiên Tông trong ngoài, sở hữu tu sĩ đều bị trước mắt một kiếm này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nhất là Ma Thiên Tông tu sĩ, bọn hắn não hải bên trong lúc này chỉ còn lại một cái suy nghĩ, nhà ta lão tổ như thế còn sao? Đại Thương Vương đô bên trong, Thương Vương nhìn lấy Nung Quốc phương hướng kiếm quang, trong miệng lẩm bẩm nói, một kiếm này làm sao có loại đại la xuất thủ cảm giác? Vương hậu nói, chẳng lẽ là Ma Thiên Tông vị kia đột phá? Thương Vương lắc đầu, không biết, nhưng không cần phải nhanh như vậy mới đúng, chỉ có thể chờ đợi phía trước truyền về chỉ báo. Nhung Quốc xung quanh quốc độ, một đám kim tiên đều bị một kiếm này cho chấn kinh. Bọn hắn trong lòng đều nổi lên đồng dạng suy nghĩ, chẳng lẽ Nhung Quốc vị kia tại Hứa Thế An bức bách phía dưới đột phá kim tiên rồi? Thì liên đại ngu vương đô bên trong, một tôn đại la tiên tôn cũng mở hai mắt ra, hắn nhìn qua cực tây chi phát ra kiếm quang, trong miệng lẩm bẩm nói, phá hạn một kiếm, chẳng lẽ lại có người muốn đột phá đại la? Không, cái này tựa hồ là liều mạng một lần, xem ra Thương Quốc vị kia là muốn triệt để chinh phục Nhung Quốc, cũng không biết tên kia đổ Nhung Quốc loại kia man hoang chi địa làm gì. Trực diện cái kia một kiếm, Hứa Thế An vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười nói, có ý đồ, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể dùng ra một kiếm này. Dứt lời, Hứa Thế An đại thủ hướng về trên bầu trời một chảo, trong nháy mắt đem một đạo kiếm khí nắm trong tay đón cái kia một kiếm vung đi. Ầm ầm, hai đạo kiếm khí ở trên bầu trời trong đụng chạm phát ra một tiếng vang thật lớn, một đóa mây hình nấm bao phủ phạm vi ngàn dặm, đem Hứa Thế An cùng Ma Thiên Tông thái thượng trưởng lão hai người nuốt chửng lấy. Sau một hồi lâu, mây hình nấm tan đi, Hứa Thế An vẫn như cũ cùng người không việc gì đồng dạng đứng ở trên bầu trời, tiêu sái đi lòng vòng trong tay cây quạt. Mà Ma Thiên Tông thái thượng trưởng lão toàn bộ trên thân sinh cơ hoàn toàn biến mất, giống như khô một đồng dạng dừng lại ở trên bầu trời, tựa hồ chỉ muốn một trận gió thổi tới liền có thể đem hắn thổi ngã. Hắn có chút không cam lòng hỏi, cái này là bực nào kiếm đạo thần thông, vì sao có thể phá mất ta Hạo Thiên nhất kiếm? Thiệt Thiên kiếm. Hứa Thế An chậm rãi phun ra ba chữ. Thiệt Thiên kiếm, thì ra là thế, lão hủ bị bại không oan, Ma Thiên Tông bị bại không oan. Ma Thiên Tông thái thượng trưởng lão sau khi nói xong, mắt nhắm lại liền từ trên bầu trời cấp tốc hạ xuống, như là một quả bom đồng dạng, nặng nề mà đập vào trong núi. Lão tổ, lão tổ. Ma Thiên Tông một chúng tu sĩ thấy cảnh này, ào ào kêu lên, Ma Thiên Tông càng là đi ở trước nhất, khóc thành một cái thiên tuế lao giả, hoàn toàn không có nửa điểm diễn trò bộ dáng. Hứa Thế An nhìn lấy cái này, một màn chậm rãi phun ra một câu, lấy Vương Hầu chi lễ đem bọn ngươi lão tổ an táng đi, từ nay về sau các ngươi liền tiếp theo trấn thủ nơi đây. Ma Thiên Tông mọi người nghe vậy, đồng loạt hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, trong miệng một lời, chúng ta đa tạ tiên tôn. Chương 536, Vương kiếm phá quân chương 536, Vương kiếm phá quân TS. Do chương 535 trùng với chương 536 nên không có chương 535. Hôm sau, Ma Thiên Tông liền đem thái thượng trưởng lão an táng, toàn bộ Ma Thiên Tông bên trong một mảnh đồ trắng. Hứa Thế An thì là tại kiểm kê Ma Thiên Tông vật tư, cái này Ma Thiên Tông hùng bá Nhung Quốc vô số tuế nguyệt, tích lũy tài phú cùng bảo vật là khá kinh người. Hắn nhìn lấy mỗi một cái chữ vật vòng tay từ bên trong tràn đầy bảo vật trực tiếp ánh mắt đều bỏ ra. Hô. Hứa Thế An nôn thở một hơi, đưa tay vòng tay đưa cho một bên đan lão cùng mẫn lão nói, các ngươi đến kiểm kê đồ vật trong này đi. A. Hai cái lao đầu trực tiếp trợn tròn mắt, loại này sự tình là bọn hắn có thể làm thay sao? Đan lão dẫn trước lấy lại tinh thần hỏi, Thế An, ngươi có cái gì đặc biệt bàn giao sao? Hứa Thế An suy nghĩ một chút, nói, những cái kia đặc thù đồ vật, còn có thượng cổ điện tịch giao cho ta, còn lại ba thành lấy ra khao đi theo đại quân, đồ còn dư lại tất cả đều để vào công chúa phủ bảo khố bên trong, sau đó các ngươi định ra một phần danh sách để thanh trúc cùng tố giao chọn lựa. Thiên tôn anh minh. Hai người chăm miệng một lời. Hứa Thế An cử động lần này là đem cái này khao thưởng tam quân nhiệm vụ giao cho bọn hắn, đây chính là một kiện chuyện tốt, không chỉ có chất béo phong phú, còn có thể ở trước mặt người đời lộ mặt, chiếu cáo thiên hạ bọn hắn hai người cũng là Hứa Thế An tâm phúc. Ba ngày sau đó, Đan lão cùng Mẫn lão hai người khao thưởng hết tam quân, đem 10 cái dương dẫn tới Hứa Thế An trong doanh trướng. Tiên tôn, trong này chính là Ma Thiên Tông dị bảo cùng thượng cổ điện tịch. Ừm, bản tọa biết. Hứa Thế An từ tốn nói một câu về sau, đem ánh mắt rơi vào những cái kia cái dương phía trên, dưới ý thức xoa xoa đôi bàn tay. Mở hộp mù cái gì, hắn thích nhất cũng không biết cái này mà Thiên Tông trong dương đều có thể khai ra chút bảo bối gì tới. Hứa Thế An đánh mở dương về sau, đập vào mi mắt là một thanh vết dỉ loang lổ bảo kiếm, cũng là như thế một thanh ném trong góc đều không người để ý bảo kiếm. Hắn vừa nắm trong tay, liền cảm thấy một cỗ đáng sợ hấp lực theo bảo kiếm bên trên truyền đến. Cỗ lực hút này càng không ngừng hấp thu hắn thể nội tiên linh lực. Ngoa tạo. Hứa Thế An vô ý thức kinh hô một tiếng muốn đem bảo kiếm này vứt bỏ, lại phát hiện cái kia bảo kiếm tựa như là sắt nam châm bám vào sắt phía trên đồng dạng, chăm chú dán vào tay của mình. Hắn vô ý thức tế ra hỗn độn thần thông chi lực, bắt đầu áp chế cố lực hút này, may ra hỗn độn thần thông chi lực vừa ra, cái kia cố hấp lực thì bị áp chế. Hô. Hứa Thế An thở dài nhẹ nhõm, đem thần thông chi lực chú nhập bảo kiếm bên trong, chỉ thấy bảo kiếm phía trên vết gì chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một vệt màu đỏ sậm. Đây là vết máu. Có thể dạng gì vết máu làm cho một thanh đáng sợ như vậy bảo kiếm gì sẽ đây? Hứa Thế An cũng không có dừng lại tay mình trên đầu động tác, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba ngày sau đó, bảo kiếm hiện ra chân dung của nó, chỉ thấy trên thân kiếm viết Vương Kiếm Phá Quân. Cái này là một thanh sát phạt chi kiếm, mà lại dám lấy Vương Kiếm mệnh danh, xem ra chủ nhân của thanh kiếm này trước kia là một tôn tiên vương. Có thể vấn đề tới, tiên vương thế nhưng là nhất trọng thiên bên trong tồn tại cường đại nhất, nhân vật như vậy làm sao huy kiếm bảo kiếm thất lạc ở Nhung Quốc cảnh nội, còn bị Ma Thiên Tông thu hoạch. Hứa Thế An tựa như là tìm tới cái gì mới lạ đồ chơi đồng dạng, dự định tiếp tục mở ra cái khác cái dương. Lao thần chuyên tới để tham kiến phò mã. Mẫn Lao thanh âm theo doanh trướng ngoại truyền tới. Vào đi. Hứa Thế An đem Phá Quân kiếm thu vào, đem ánh mắt nhìn về phía doanh trướng bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Mẫn Lao liền chậm rãi đi đến hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, hỏi: "Điện hạ chúng ta cái gì thời điểm rời đi Ma Thiên Tông? Cái này mấy chục vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao đều không ít, mà lại Ma Thiên Tông đã quy hàng, chúng ta tiếp tục vây quanh Ma Thiên Tông sợ là không tốt." Hứa Thế An khẽ bước cằm nói: "Truyền lệnh đại quân nổ trại lên đường trở về." "Vâng." Mẫn Lao lên tiếng về sau liền quay người rời đi. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào còn lại mấy cái dương phía trên, dù sao trở về thời gian còn rất dài, hắn cũng không cần nóng lòng nhất thời. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An một hàng rốt cục quay trở về Hồng Nhai Sơn bên trong. Theo Ma Thiên Tông tịch thu được cái dương, hắn đã nhìn mấy cái, bất quá những thứ này cái dương bên trong sắp xếp đồ vật, đều không có cái gì làm cho hắn hài lòng. Ngoại trừ một bộ có thể tu hành đến đại la công pháp, còn miễn cưỡng làm cho hắn đập vào mắt bên ngoài, còn lại đồ vật đều là một đống đồng nát sắt vụn. Đương nhiên đây là cùng cái kia thanh Phá Quân kiếm so sánh, nếu nói những thứ này đồng nát sắt vụn cùng Phá Quân có chỗ tương tự, chính là bọn chúng tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ hậu sinh rỉ. Hiện tại thì thừa cái cuối cùng cái dương, Hứa Thế An cũng không có vội vã xem xét bên trong có cái gì đồ vật. Hắn vừa mới trở lại trong núi, Tạ Thanh Trúc cùng Tú Ngọc công chúa hai nữ thì chạy như bay đến trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, chỉ là Ma Thiên Tông dễ như trở bàn tay, cũng là nhìn bảo vật chậm trễ mấy ngày." Hứa Thế An vừa cười vừa nói. "Bảo vật?" Hai nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Hứa Thế An, dù sao phu quân của các nàng thế nhưng là có thể xuất ra thần thông hạt giống người. Ma Thiên Tông loại kia lùi bại tông môn còn có làm cho hắn nhìn chúng bảo vật. Hứa Thế An gặp hai nữ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về rồi hay nói." "Ừm." Hai nữ lên tiếng về sau, liền đi theo Hứa Thế An quay trở về chủ phòng. Ken. Hứa Thế An theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái kia thanh Vương Kiếm Phá Quân. Kiếm quang chói mắt đâm vào hai nữ đều kém chút không mở ra được hai mắt, kiếm trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức, càng là các nàng chưa từng thấy qua. Tú Ngọc công chúa khó có thể tin nhìn lấy Hứa Thế An trong tay bảo kiếm, lẩm bẩm nói, "Ma Thiên Tông thế mà còn có loại này bảo vật, vì sao bọn hắn lúc trước chưa từng dùng qua? Bọn hắn cũng phải có thực lực này mới được." Hứa Thế An đem chính mình đạt được thanh bảo kiếm này quá trình y nguyên không thay đổi nói cho hai nữ. Tú Ngọc công chúa sau khi nghe xong, vô ý thức thốt ra, chẳng lẽ thanh kiếm này là theo thần ma cổ chiến trường lấy được? Hứa Thế An nhất thời tới hào hứng, nói, "Cẩn thận triển khai nói một chút, cái kia thần ma cổ chiến trường." Tú Ngọc công chúa mở miệng hỏi, "Phu quân cần phải nghe qua vực ngoại thiên ma a?" "Tự nhiên là nghe qua, còn cùng bọn chúng giao thủ qua, những tên kia cũng không thuộc về chúng ta phương này thiên địa." Hứa Thế An nói. Tú Ngọc công chúa lập tức êm tai nói, "Ngày xưa vực ngoại thiên ma vì chiếm đoạt phương này thiên địa, đã từng quy mô xâm lấn hôn khắc giới, bất quá tại chín đại tiên đế xuất linh giới, vực ngoại thiên ma bại lui. Sau đó bọn chúng liền không còn có xâm chiếm hôn khắc giới, đương thời đại chiến thì phát sinh ở nhất trọng thiên, Nhung Quốc phía bắc liền có một chỗ thần ma cổ chiến trường. Mà lại cái kia phiến địa phương cũng thành tiên bỏ đi chỗ, chỗ đó tiên linh khí đoạn tuyệt, sinh hoạt tại nơi đó bách tộc, đều không có thành tiên cơ hội, ngẫu nhiên có một hai cái có thể đột phá chân tiên cảnh, cũng sẽ cuối cùng rời đi mảnh kia thổ địa." Hứa Thế An sau khi nghe xong, lẩm bẩm nói, "Như thế nói đến, Ma Thiên Tông tu sĩ đã từng đi qua thần ma chiến trường, hơn nữa còn mang về không ít tu hành công pháp." Tú Ngọc công chúa gật gật đầu, chỉ có loại khả năng này, dù sao năm đó nhất chiến thì liền tiên vương, tiên hoàng đều có chỗ vất lạc, bọn hắn vận khí tốt cầm đến đại la truyền thừa cũng thuộc về bình thường. Hứa Thế An nghe vậy lập tức lấy ra cái cuối cùng cái dương đem mở ra, nương theo lấy ca một tiếng, trong dương đồ vật thu vào ba người tầm mắt. Ngọc giản. Tú Ngọc công chúa nhìn đến trong dương đồ vật sau vô ý thức thốt ra. Hứa Thế An theo tay cầm lên một cái ngọc giản nói, nhìn tới nơi này mặt ngọc giản có lẽ có thể cho chúng ta một cái đáp án rõ ràng, chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi. Ừm. Hai nữ lên tiếng về sau, mỗi người cầm lên một cái ngọc giản bắt đầu xem xét nội dung bên trong. Chương 537, Thần Ma Cổ Chiến Trường. Chương 537, Thần Ma Cổ Chiến Trường. Phu quân, ta tìm tới Ma Thiên lão tổ bản chép tay. Tạ Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cầm lấy một cái ngọc giản hướng về Hứa Thế An lung lay. Hứa Thế An đang muốn mở miệng nói chuyện, một bên Tú Ngọc công chúa cũng vui vẻ nói ra, "Phu quân, ta tìm tới thượng cổ thần ma chiến trường bản đồ." "Xinh đẹp." Hứa Thế An đem hai cái nương tử ôm đến trong ngực một trái một phải hôn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. "Ta gia nương tử quả nhiên là lợi hại nhất, đến để phu quân nhìn xem, các ngươi tìm tới nội dung." "Trước nhìn cái nào?" Hai nữ đồng loạt đem ngọc giản đưa tới Hứa Thế An trước mặt. "Trước nhìn bản chép tay, sau đó chúng ta lại nhìn địa đồ, chúng ta cùng một chỗ nhìn." Hứa Thế An ôm hai nữ nói ra. "Ừm." Hai nữ lên tiếng, Hứa Thế An liền đem tiên linh lực chú nhập ngọc giản bên trong, chỉ thấy từng hàng tiểu tử theo ngọc giản bên trong bay ra tung bay tại trong giữa không trung. Nội dung phía trên đại khái là, ngày xưa Ma Thiên Tông lão tổ vẫn chỉ là một cái huyền tiên thời điểm, bị người đuổi giết đảo vòng đến tiên bỏ đi chỗ, đánh bậy đánh bạ phía dưới tiến nhập thần ma chiến trường. Hắn nương tựa theo bất phàm khí vận tại thần ma chiến trường bên trong tìm được một bộ đại la truyền thừa. Về sau hắn đột phá kim tiên cảnh sau lại lần nữa tiến về thần ma chiến trường, phát hiện càng nhiều bảo vật, làm sao tu vi không đủ chỉ có thể ở thần ma chiến trường bên ngoài đi dạo. Sau cùng Ma Thiên Tông lão tổ cho ra kết luận là muốn đi vào thần ma chiến trường trung tâm khu vực nhất định phải đột phá đại la cảnh. Hắn còn nơi tay cái bên trong tiên đoán, thần ma chiến trường trung tâm nhất định có tiên vương truyền thừa, cái kia thanh vết dị loang lổ cổ kiếm cũng là chứng minh tốt nhất. Ba người sau khi xem xong gương mặt bình tĩnh, tiên vương truyền thừa đối với ba người mà nói cũng không có quá lớn dụ hoặc lực. Hứa Thế An lại đem ánh mắt rơi vào mặt khác cái kia cái ngọc giản phía trên, hắn đem tiên linh lực chú nhập hắn về sau, rất nhanh một bức tranh liền hiện lên ở ba người trước mặt. Phu quân, ngươi muốn đi cái kia thần ma chiến trường nhìn một chút sao? Tạ Thanh Trúc tò mò hỏi một câu. Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút. Tiên vương truyền thừa mặc dù bình thường giống như, nhưng nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hai nữ nghe vậy trong miệng một lời hỏi, phu quân có thể mang chúng ta cùng đi sao? Hứa Thế An nói, có thể, dù sao các ngươi cũng có chính mình thần thông ấn, kim tiên có thể đi, các ngươi tự nhiên cũng là có thể đi. Hai vị này thế nhưng là khí vận chân tiên, có các nàng tại, chính mình mới có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vậy chúng ta cái gì thời điểm đi? Hai nữ đều là loại kia từ nhỏ cũng rất ít đi ra ngoài du mọi người, hiện tại có cơ hội có thể đi ra ngoài chơi một chút, hơn nữa còn là cùng Hứa Thế An cùng đi, trong đôi mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một phen. Dù sao mới vừa bạn diệt đi Nhung Quốc sau cùng còn xuất lại, nếu là chúng ta mạo muội rời đi, khẳng định sẽ có người sinh ra không nên có tâm tư. Hai nữ cùng nhau nói, chúng ta nghe phu quân. Vậy hôm nay chúng ta thật tốt ngâm suối nước nóng. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mà nhìn xem hai vị phu người nói, trong khoảng thời gian này hắn đều không có cơ hội cùng hai nữ cùng một chỗ múc nước cầu, hiện tại thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội trời cho này. Hai nữ không nói gì, chỉ là mắc cỡ đỏ mặt khẽ bước cằm. Hứa Thế An thấy thế vội vàng ôm hai vị tiểu thê hướng về hậu sơn suối nước nóng đi đến. Cùng lúc đó, các phương thế lực cũng nhận được Hứa Thế An diệt đi Ma Thiên Tông tin tức. Thương Vương nhìn đến tin tức này, cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là đại thương xung quanh Nam Trịnh cùng Tây Thục hiện tại là lo lắng không thôi. Dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng là cự tuyệt đại thương xuất binh tương trợ thỉnh cầu, vì hòa hoãn cùng đại thương quan hệ, nhị quốc phái ra sứ thần tiến về đại thương bái kiến Thương Vương. Trong núi Không Tuyết Nguyệt, chỉ chớp mắt liền đi qua một năm. Cái này thời gian một năm bên trong, Hồng Ngai Sơn cũng không có đại sự phát sinh, trước Trung Quốc các đại thế lực trả lại thuận trấn quốc công chúa phủ về sau vẫn chưa có bất kỳ dị động. Ngược lại là đại thương liên tiếp thu hoạch tin vui, Nam Trịnh cùng Tây Thục phân biệt cắt nhường một cái quận cho đại thương lấy này đến cùng đại thương trọng tu tại tốt. Hứa Thế An đang nghe tin tức này thời điểm, còn nhịn không được trêu ghẹo một câu, tiện nghi nhạc phụ vận khí này thật đúng là tốt. Còn hắn thì đang chuẩn bị lấy tiến về thần khí chi địa công việc. Lần này đi xa nhà, Hứa Thế An cũng không tính mang bất luận cái gì lệ thuộc quan lại tiến về, mà lại ngoại trừ Đan lão cùng Mẫn lão hai người, hắn cũng sẽ không cáo chi bọn hắn đi hướng. Nay thiên Hứa Thế An đem Đan lão cùng Mẫn lão hai người gọi vào biệt viện của mình bên trong. Chúng ta bái kiến phò mã. Hai người vừa vào viện tử liền hướng Hứa Thế An không mình hành lễ. Hai vị không cần đa lễ, hôm nay bản tọa triệu các ngươi đến đây là có một kiện chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Hứa Thế An nghiêm trang nói ra. Hai người hiếm thấy gặp Hứa Thế An nghiêm túc như thế, chăm miệng một lời hỏi, không biết điện hạ muốn giao cho ta nhóm đi làm cái gì sự tình. Hứa Thế An cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, để cho các ngươi hai vị ở chỗ này thủ ra mà thôi. Hai người đều là đã sống ngàn năm lão hồ ly, tự nhiên nghe ra được Hứa Thế An nói bóng gió. Đan lão hỏi, điện hạ, ngài muốn đi trước nơi nào? Hứa Thế An, Bắc Phương Tiên bỏ đi điện. Điện hạ không thể. Hai người lần thứ nhất mở miệng phản đối Hứa Thế An quyết định. Hứa Thế An cười nói, hai vị không cần lo lắng, bản tọa chỉ phải đi lấy Ma Tiên Tông lão tổ lưu lại đồ vật thôi, đi một lát sẽ trở lại. Điện hạ, vật kia rất quý giá sao? Mẫn lão vô ý thức hỏi một câu. Xem như một kiện đồ tốt, chờ bản tọa thu hồi lại các ngươi liền biết rồi, bản tọa không có ở đây thời gian bên trong, làm phiền các ngươi hai vị giữ nhà, bản tọa sẽ lưu lại một đạo thần thông, nếu là có địch nhân đến phạm, các ngươi không cách nào ngăn cản liền dùng thần thông ngăn cản. Hứa Thế An nói theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái khắc lấy kiếm tiên ngọc đưa cho Đan lão. Chúng ta tuân mệnh. Đan lão biết mình là không cách nào cải biến Hứa Thế An quyết định, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Đúng rồi, việc này không muốn hướng người ngoài lộ ra, đối ngoại liền nói bản tọa bế quan. Hứa Thế An cố ý bản giao một câu. Vâng. Hai người lên tiếng về sau, Mẫn lão hỏi tiếp, điện hạ không biết ngài lần này muốn đi bao lâu? Hứa Thế An suy tư một chút mở miệng nói, ít thì dăm ba tháng, nhiều thì một năm nửa năm. Hai người nghe nói như thế trong lòng thở dài nhẹ nhõm, đối Vu Tiên Nhân tới nói, một năm nửa năm cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, lập tức thở dài nói, đợi lát nữa ta dụng tâm quản lý tốt đất phòng, để điện hạ tránh lo âu về sau. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, bản tọa liền sẽ rời đi. Hứa Thế An khoát tay áo đối với hai người nói, thuộc hạ cáo tử. Hai người nói xong liền cùng nhau lui ra. Bọn hắn rời đi chủ phong về sau, Mẫn lão mặt lộ vẻ lo âu mở miệng nói, Cơ Minh, ngươi nói phò mã cùng công chúa bọn hắn làm sao lại coi trọng Đung Quốc lão tổ di bảo? Đan lão nói, Mẫn huynh, ngươi có thể nghe qua một cái tin đồn. Tin đồn gì? Mẫn lão nhất thời hứng thú. Hắn cùng Ma Thiên Tông đánh quan hệ tương đối, đối với hắn cũng không hiểu rõ lắm. Đan lão chậm rãi nói, Ma Thiên Tông có một vị lao tổ đã từng đi qua thần ma cổ chiến trường. Cái gì? Mẫn lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ phò mã bọn hắn muốn đi nơi đó? Đan lão lắc đầu, lão phu chỉ là suy đoán không dám chắc chắn, Mẫn lão không cần thiết loạn truyền. Mẫn lão vô tim bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, lão phu chắc chắn thủ khẩu như mình. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An phu phụ ba người thừa dịp cảnh ban đêm biến mất tại Hồng Nhai Sơn bên ngoài. Chương 538, Thiên Bia Sơn bên ngoài cổ thụ thôn. Chương 538, Thiên Bia Sơn bên ngoài cổ thụ thôn. Thiên Bia Sơn, núi như kỳ danh, từ xa nhìn lại giống như một tòa thiên bia đồng dạng đứng ở nhất trọng thiên tây bắc phương. Ngọn núi này chính là ngày xưa một tôn tiên đế tại này lập hạ một khối thạch bia hình thành, bởi vậy ngọn núi này cũng phải tên Thiên Bia Sơn. Sáng sớm một tia nắng vậy tại thiên bia trên núi, ba đạo bóng người ngồi tại đỉnh núi ngắm nhìn nơi xa, ba người này chính là Hứa Thế An một hàng. Tú Ngọc công chúa chỉ lấy trước mắt cái kia mảnh xanh đúng tươi tốt thảo nguyên nói, phu quân chúng ta hạ ngọn núi này, liền có thể đến tiên bỏ đi. Hứa Thế An nhìn trước mắt bộ này cỏ mọc én bay, thủy thảo phong mỹ, dê bò tùy ý vui chơi cảnh tượng, làm sao cũng vô pháp đem nơi đây cùng tiên bỏ đi liên tưởng cùng một chỗ. Hắn lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta nhìn xem cái này tiên bỏ đi có khác biệt gì. Ừm. Hai nữ lên tiếng về sau liền đi theo Hứa Thế An cùng nhau hạ sơn, ba người chỗ lấy không ngự không phi hành, nguyên nhân là cái này thiên bia trong núi có tiên đế bố trí xuống thần thông, bất cứ sinh vật nào cũng không thể bay vọt thiên bia sơn. Muốn lật qua thiên bia núi, biện pháp duy nhất chính là từng bước trèo lên trên. Cho dù ba người không ngự không phi hành, có thiên tiên nội tình tại, ba người tại cái này dốc đứng núi lên cơ hồ là như giẫm trên đất bằng, không đến nửa canh giờ công phu bọn hắn rốt cục đi tới chân núi. A, Hứa Thế An mới ra thiên bia sơn phạm vi liền biết được vì sao nơi đây sẽ gọi tiên bỏ đi chỗ, nơi này xác thực hoàn cảnh ưu mỹ, khiến cho người tâm thần thanh thản, bất quá trong không khí cũng không có nửa điểm tiên linh lực. Có là một cỗ đục ngầu chi khí, cỗ này đục ngầu chi khí cũng không phải là không thể được dùng tới tu luyện, chỉ bất quá tu luyện lâu dài sẽ để cho thân thể phát sinh dị biến, thậm chí có khả năng điên cuồng. Hứa Thế An quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Thiên Bia Sơn, ngọn núi này không chỉ có đã cách trở tiên linh chi khí, đồng thời cũng cắt đứt đục ngầu chi khí ô nhiễm nhất trọng thiên. Phu quân, nơi đây giống như cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tạ Thanh Trúc cảm thụ một xuống trung quanh, vô ý thức nói một câu. Hứa Thế An nói, nếu là ở nơi đây không tu luyện, xác thực sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là ở chỗ này tu luyện, cái kia đối với bạn vật ảnh hưởng thì lớn, nhưng tại nhất trọng thiên không tu luyện là sống không nổi. Tạ Thanh Trúc khẽ bước cằm, lẩm bẩm nói, cũng không biết nơi này nhân tộc tu sĩ là như thế nào sống sót. Hứa Thế An cười nói, chúng ta tìm một cái nhân tộc tụ tập địa nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ừm. Hai nữ lên tiếng theo Hứa Thế An một mực hướng về phía bắc đi đến. Ba người cũng không có ngự không phi hành, tại loại này không có tiên linh khí địa phương, linh lực có thể không cần cũng không cần, bằng không gặp phải nguy hiểm không có linh lực liền phiền toái. Một hàng ba người đi bộ sau nửa canh giờ, thấy được một cái cỡ nhỏ thôn xóm. Xa xa nhìn lại, trong thôn tiên mạch tung hành, gà chó tướng ngửi, trong thôn còn có thể nhìn đến người già trẻ em tại giao lưu. Hứa Thế An dùng thần thức cảm ứng một chút, những thứ này người già trẻ em đều là thuế phàm cảnh tu vi, cùng Thiên Bia Sơn một đầu khác tu sĩ khác biệt, bọn hắn thân thể phá lệ cường hãn, nơi đây nhân tộc tựa hồ là chuyên chú tu luyện nhục thân. Ba người liếc mắt nhìn nhau về sau liền hướng về thôn xóm đi đến, bọn hắn vừa mới tới gần cửa thôn, liền bị một cái vóc người cao lớn trắng kiện, làn da màu đồng cổ, tay cầm trường mâu tuổi trẻ nam tử cản lại đường đi. Đứng lại. Nam tử dùng mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Hứa Thế An ba người hỏi, các ngươi là cái gì người? Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy cười nói, chúng ta phu thê ba người đi ngang qua bảo địa, đường lối nơi đây muốn hỏi bên đường, không biết tiểu ca có tiện không trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Không tiện, thôn làng không chiêu đãi ngoại nhân, các ngươi đi nhanh lên đi. Tuổi trẻ nam tử trên mặt lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ, vô ý thức nắm chặt trong tay trường mâu. Được thôi. Hứa Thế An đương nhiên sẽ không làm loại kia lấy chính mình mặt nóng đi dán người khác mông lạnh cử động, cũng không có cầm cường gần yếu dự định, nói xong liền dẫn hai nữ quay người rời đi. Chấm đã. Một tiếng nói giản mùa theo trong thôn truyền đến gọi lại Hứa Thế An ba người. Bọn hắn quay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một cái vóc người không người, cầm lấy cái nạng, bề ngoài năm hơn 70 lao đầu hướng cửa thôn đi tới. Tuổi trẻ người nhìn đến lao đầu, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, đội vàng nói, Vũ lão, ngài sao lại ra làm gì? Lao đầu không có trả lời lời của người tuổi trẻ, chỉ là đưa tay đánh gây đối phương, hai mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Hứa Thế An một hàng ba người. Hứa Thế An thấy lão giả thời điểm trong đôi mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, lão nhân này tuy nhiên cho người một loại cũng nhanh muốn tắt thở cảm giác, nhưng hắn nhục thân cường độ có thể so chân tiên. Hắn cười hỏi, không biết lão trượng gọi lại chúng ta có chuyện gì quan trọng. Lão giả hướng về Hứa Thế An thở dài nói, tiểu lão nhân gặp qua ba vị quý nhân, ba vị là theo thiên biên núi đầu kia tới à? Hứa Thế An khẽ bước cằm, không tệ, ngươi ngược lại là cái có nhãn lực đỉnh. Ba vị trên thân đều là tản ra tiên vận, tiểu lão nhân tuổi nhỏ thời điểm đã từng thấy qua một vị kim tiên, còn theo chỗ của hắn đổi lấy một gốc ngàn năm tiên dược mới có thể đột phá thuế phàm, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Lão giả nói trong đôi mắt còn toát ra một tia hoài niệm chi sắc. Ba người nghe xong hắn về sau nhất thời tới hào hứng, Hứa Thế An mở miệng hỏi, như thế nói đến, tại thiên biên núi đầu này muốn đột phá thuế phàm nhất định phải có ngàn năm tiên dược. Không tệ. Lão giả nhìn liếc chung quanh, nói, ba vị quý nhân nơi đây không phải chỗ nói chuyện, nếu là ba vị muốn nên biết được càng nhiều tin tức mời theo tiểu lão nhân tới. Hảo, Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Vừa vặn bọn hắn cũng cần một cái có thể cho bọn hắn dẫn đường người, thuận tiện thám thính một chút vùng này cụ thể tin tức, không đến mức hai mắt bôi nhỏ. Thỉnh. Lão giả nói xong làm một cái thủ hiệu mời đem ba người đưa vào trong thôn xóm. Hứa Thế An một đường lên có một gốc dạ không có một gốc dạ cùng đối phương tán gẫu. Lão giả cũng là một cái hay nói người, một số việc thường ngày tiểu sự, hắn cũng là toàn bộ cáo chi. Đi qua một đường trò chuyện việc thường ngày, Hứa Thế An đối cái này thôn làng cũng có hiểu một chút, thôn này tên là cổ thụ thôn, bởi vì trong thôn có một gốc sống trên vạn năm cổ thụ mà gọi tên. Viên này cổ thụ cũng là thôn xóm thủ hộ thần, chỉ bất quá viên này cổ thụ hiện nay đã già rồi, không cách nào tái sinh ra linh dịch cung cấp cổ thụ thôn tu sĩ tu hành. Cổ thụ thôn tu sĩ bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp nơi ở đi theo Hứa Thế An ba người sau lưng người trẻ tuổi, nghe mấy người nói chuyện trời đất nội dung, thỉnh thoảng sẽ nhăn trao mày một cái. Hắn không biết vì cái gì Vu lão sẽ đem trong thôn xóm bí mật nói cho những người ngoại lai này, chẳng lẽ Vu lão thì không sợ những thứ này ngoại lai đối cổ thụ thôn làm loạn sao? Sau một lát, Hứa Thế An một hàng người đi tới một cái trồng một viên thương thiên đại thụ cái khác viện từ bên trong. Đây là một gốc cao mấy chục trượng, cành lá thưa thớt đại thụ, thân cây khô xẹp đại thụ. Cũng là như thế một viên xem ra ốm đau bệnh tật đại thụ, lại ẩn chứa cường đại lực lượng, phù hộ lấy toàn bộ thôn trang. Hứa Thế An nhìn qua cây kia thương thiên đại thụ cảm khái nói, không nghĩ tới nơi đây lại có một gốc thiên tiên cảnh cổ thụ, thật đúng là hiếm thấy, đáng tiếc. Hắn vừa dứt lời, bên hai liền chuyển tới một hữu khí vô lực thanh âm, cổ thanh bái kiến tiên tôn. Hứa Thế An nghe tiếng ánh mắt lập tức liền rơi vào cây kia cổ thụ phía trên, cười nói, đạo hữu không cần đa lễ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương có thể cùng chính mình câu thông, tại thiên giới vạn vật đều có thể thành tiên, thụ tiên cũng không phải số ít. Một người một cây giao lưu, trực tiếp đem một bên Vu lão cùng tuổi trẻ người cho sợ ngây người. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, thụ thần đã có ngàn năm không có mở miệng cùng người câu thông qua rồi, bây giờ lại cùng trước mắt vị này quý nhân giao lưu, muốn đến hắn thân phận nhất định bất phàm. Ngay tại hai người không biết làm sao thời điểm, bọn hắn bên tai vang lên thụ thần thanh âm, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta muốn cùng ba vị này khách quý đơn độc giao lưu. Vâng. Hai người lên tiếng, lập tức hướng về Hứa Thế An ba người thi lễ một cái sau mới chậm rãi lui ra biệt viện. Chương 539, cùng cổ thụ tiên giao dịch. Chương 539, cùng cổ thụ tiên giao dịch. Hứa Thế An đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, mở miệng cười nói, vị đạo hữu này, ngươi muốn cùng bản tọa nói cái gì mua bán? Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ lấy lòng, huống chi đối phương còn không muốn người ngoài ở tại. Cổ thụ nói, hồi tiên tôn, tiểu tiên muốn thỉnh tiên tôn cứu ta một mạng. Hứa Thế An cũng không có cự tuyệt, mà chính là hỏi ngược lại, cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi có thể cho bản tọa cái gì thù lao? Cổ thụ không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, tiên tôn, tiểu tiên có thể để người ta mang các ngươi tiến về thần ma cổ chiến trường. Còn chưa đủ. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt viên này cổ thụ, đối phương đã có thể đưa ra điều kiện như vậy đã nói lên, nó trên thân còn có tốt hơn thù lao. Nếu là bàn điều kiện, vậy dĩ nhiên là đến giao giá trên trời, chờ đối phương trả tiền ngay tại chỗ. Trầm mặc, cổ thụ lâm vào xoắn xuýt bên trong, qua một hồi lâu, nó mới chậm rãi mở miệng nói, ta có thể cho ba vị một phần cổ chiến trường địa đồ, nếu là tiên tôn làm cho ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ta có thể xuất ra một cái tinh phách, để ba vị tại cổ chiến trường không phải hạch tâm khu vực khỏi bị vết sát ăn mòn. Bản tọa muốn ba cái. Hứa Thế An hướng về đối phương dựng lên ba ngón tay. Cổ thụ lần này không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt nói, điều đó không có khả năng, cho dù ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng chỉ có thể dựng dục ra một cái tinh phách, mà lại mỗi thai nén một cái tinh phách, ta liền muốn tính dưỡng ngàn năm mới có thể dựng dục ra thứ hai viên tinh phách. Hứa Thế An cười nói, vậy bản tọa thần thông có thể để ngươi vô hạn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? T. Cổ thụ nghe nói như thế hít sâu một hơi, thần thông chỗ cường đại, nó tự nhiên là biết được, nhưng loại này làm cho thực tiên vô hạn khôi phục thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương mới có thể nắm giữ. Trước mắt vị này tuy là tiên tôn, nhưng nó vẫn còn có chút do dự. Hứa Thế An tự nhiên nhìn ra đối phương do dự, cũng không có vội vã muốn đối phương đáp ứng, nói, bản tọa sẽ ở cái này trong thôn xóm ở lại 7 ngày, ngươi chừng nào thì suy nghĩ minh bạch có thể để người tìm đến bản tọa. Nói xong, Hứa Thế An liền cũng không quay đầu lại mang theo hai nữ rời đi, lưu lại cổ thụ tại nguyên chỗ trầm tư. Phu quân, ngươi nói nó sẽ đáp ứng không? Tạ Thanh Trúc vô ý thức hỏi một câu. Sẽ. Hứa Thế An nói, nó hiện tại gần đất xa trời, biện pháp duy nhất cũng là khô một phùng xuân sống lại một đời, nó mặc dù có thiên tiên cảnh giới, nhưng thể nội không có một tia tiên linh lực, muốn rời khỏi nơi này là không thể nào, mà chúng ta cũng là nó hy vọng duy nhất, nương tử đến lúc đó làm phiền ngươi. Tạ Thanh Trúc cười nói, tiện tay mà thôi, phu quân không cần cùng ta nói cảm ơn. Hai người nói chuyện ở giữa, Vu lão mang theo mấy cái tôi tớ tiến lên đón, cung kính nói, chúng ta bái kiến quý nhân, không biết quý nhân lần này muốn tại ta cổ thụ thôn đợi hơn mấy ngày. Cái này muốn xem các ngươi vị kia thụ thần, nếu là nó đáp ứng giao dịch chúng ta có thể sẽ đợi cái 10 ngày nửa tháng. Hứa Thế An cũng không có giấu giếm đối phương, trực tiếp làm rõ hắn cùng cổ thụ có giao dịch. Vu lão nghe nói như thế, vội vàng nói, ba vị quý nhân mời theo tiểu lão nhân đến, ta cái này an bài cho các ngươi chỗ ở. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng đi theo Vu lão sau lưng hướng về chỗ ở đi đến. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đi tới một tòa rộng rãi sân nhỏ bên trong. Vu lão cười nói, ba vị quý nhân, cổ thụ thôn ít người, cũng không có cái gì thiệt tài, mong rằng ba vị không muốn ghét bỏ. Không sao, có một cái chỗ đặt chân là đủ. Hứa Thế An từ trước đến nay đều là nhập gia tùy tục tính cách, nhìn lướt qua sân nhỏ về sau, liền ngồi ở viện bên trong bên cạnh cái bàn đá, theo chính mình chữa vật vòng tay bên trong lấy ra trà án bắt đầu pha trà. Hai nữ cũng ngồi ở tại bên người, cùng nhau công việc lu bù lên. Vu lão thấy thế lập tức cáo lui rời đi. Cổ thụ thôn sinh hoạt rất bình tĩnh, chỉ chớp mắt liền đi qua 3 ngày. Hứa Thế An ba người đều không có ngộ đến bất kỳ khó khăn chắc trở. Nay thiên trạng vào tối, Vu lão lại lần nữa tới chơi, hắn hướng về Hứa Thế An cung kính nói, ba vị khách quý, thụ thần mời các ngươi đi qua. Xem ra nó là nghĩ thông suốt, đi thôi. Hứa Thế An thì thào một câu về sau liền dẫn hai nữ cùng nhau hướng về cổ thụ chỗ biệt viện đi đến. Vu lão lần này không có vào cửa, mà là tại ngoài cửa chờ. Hứa Thế An tiến nhập trong sân sau không có chủ động mở miệng, mà chính là cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt cổ thụ. Tiên tôn, ngài đạt được 3 cái tinh phách về sau, còn có thể giúp ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái sao? Cổ thụ vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tự Tự nhiên có thể, đây cũng là chúng ta điều kiện một trong không phải sao? Hứa Thế An cười hỏi ngược lại. Cổ thụ nghe vậy trực tiếp mở miệng nói, cái kia tiểu thụ nguyện đáp ứng cùng tiên tôn giao dịch. Được. Hứa Thế An nói xong quay đầu nhìn về Tạ Thanh Trúc, nói, nương tử làm phiền ngươi xuất thủ. Vâng. Tạ Thanh Trúc lên tiếng, trong tay liền nổi lên màu xanh biếc như ý bảo trượng. Làm cổ thụ nhìn đến như ý bảo trượng thời điểm, cả cái cây đều rung động, phát ra rì rào tiếng vang. Thân vì một gốc tiên thụ, hắn tự nhiên có thể theo cái này như ý bảo trượng phía trên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác thân thiết, bảo vật này phía trên tản ra khí tức, chính là nó cần có, nếu không phải Hứa Thế An tôn này tiền tồn tại, nó đều có muốn đoạt bảo suy nghĩ. Tạ Thanh Trúc không biết cổ thụ suy nghĩ trong lòng, nàng tiện tay vung lên, sử xuất như ý bảo trượng thần thông, vạn vật hồi xuân. Một đạo tiên quang theo bảo trượng bên trong phát ra, rơi vào cổ trên cây. Thời gian một cái nháy mắt, khô một phùng xuân, cổ thụ trong nháy mắt giải ra vô số cành cây, nguyên bản hấp hối cổ thụ, trong nháy mắt tỏa ra sự sống. Theo cổ thụ hồi xuân, một đạo lục quang liền từ trên người của nó tán phát ra, đem chọn cái thôn trang đều cho bao phủ trong đó. Trong thôn trang nhân tộc thấy cảnh này, nguyên một đám sững sờ ngay tại chỗ dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua cổ thụ vị trí. Thụ thần khôi phục. Trong đám người không biết là người nào hô lớn một tiếng. Toàn bộ trong thôn trang vang lên một trận tiếng hoan hô, thụ thần khôi phục, chúng ta cổ thụ thôn được cứu rồi. Ngoài biệt viện, Vu lão nhìn lấy trước mắt cái này một màn hưng phấn mà quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt tự lẩm bẩm, tiên tích, đây cũng là tiên tích a. Chúng ta cổ thụ thôn lại có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Biệt viện bên trong, cổ thụ cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, ngựa khí cũng biến thành hương phấn lên. Một cái sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tóc bạc mặt hồng hào lão giả theo cổ thụ bên trong đi ra, trong tay hắn còn bưng lấy một cái tản ra lục quang tinh phách. Tiểu thụ đa tạ tiên tôn ân cứu mạng, đây cũng là ta tiên thụ tinh phách. Hứa Thế An tiếp nhận cái kia tiên thụ tinh phách cảm thụ một chút, trong này ẩn chứa một cỗ trước nay chưa có sinh cơ, cái gì ngàn năm tiên dược cùng cái này tinh phách so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn tiện tay đem tinh phách thu nhập chữ vật vòng tay tử chi bên trong, cười hỏi, đạo hữu cảm giác như thế nào? Lão giả cung kính nói, ta cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, ta còn có thể sống thêm trăm vạn năm. Chúc mừng đạo hữu. Hứa Thế An cũng không hâm mộ, từ đáy lòng chúc mừng nói. Lão giả tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nói tiếp, tiên tôn phu nhân thần thông vô song, thật sự là gọi tiểu thụ mở rộng tầm mắt, bất quá cái này tiên thụ tinh phách 7 ngày sau đó mới có thể lại lấy một lần. Không có vấn đề, vậy chúng ta 7 ngày sau đó lại tới. Hứa Thế An nói xong cũng không có ở lâu mang theo hai nữ bay người rời đi. Cổ thụ thần hồn nhìn lấy ba người đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, vị này tiên tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong tay lại có cái kia các loại bảo vật, lão phu năm đó cũng chỉ tại tiên đế trong tay gặp qua, chẳng lẽ đối phương là tiên đế hậu nhân. Chương 540, Hùng sư thành chương 540, Hùng sư thành nửa tháng sau, Hứa Thế An một hàng ba người cùng một tên gọi Vạn Côn trung niên nam tử cùng nhau rời đi cổ thụ thôn. Vạn Côn chính là cổ thụ thôn kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn, đối toàn bộ đại hoàng cũng chính là tiên bỏ đi rất tin tưởng, bởi vậy cổ thụ để hắn cho Hứa Thế An một đoàn người dẫn đường tiến về thần mã chiến trường. Trong thời gian nửa tháng này, Hứa Thế An đối đại hoàng cũng có tiến một bước hiểu rõ. Cùng Thiên Bia Sơn một bên khác một dạng, nơi này đồng dạng sinh tồn lấy bách tộc tu sĩ, chỉ bất quá nơi này tu sĩ tối cao cảnh giới chính là kim tiên. Tu hành hệ thống cùng thiên giới hoàn toàn không giống, tại thiên giới tu sĩ ý tứ là linh lực, thần thông, nhục thân ba hợp một đồng thời tiến hành. Mà tại đại hoang có thể tu hành liền chỉ có nhục thân, ở chỗ này không cách nào lĩnh ngộ thần thông, cũng càng không cách nào tu luyện linh lực. Đương nhiên cũng không có sợ chết tu sĩ tiến nhập thần ma chiến trường bên trong, ý đồ từ đó lĩnh ngộ thần thông. Nhưng rất nhiều tiến nhập thần ma chiến trường bách tộc tu sĩ sau cùng xuống chẳng chính là điên cuồng mà chết. Về sau thần ma chiến trường thì biến thành đại hoang cấm địa, tại đại hoang bách tộc bên trong, nhân tộc địa vị cũng không cao, nhân tộc muốn tại đại hoang sinh tồn nhất định phải cung phụng một tôn thần. Cổ thụ thôn cung phụng chính là cổ thụ, tại cổ thụ thôn đỉnh phong thời điểm, bọn hắn gọi là thần thụ thành, về sau thụ thần sắp gặp tử vong, không cách nào lại phù hộ trong thành bách tộc tu sĩ. Thần thụ thành thì chậm rãi biến thành cổ thụ thôn, hiện tại thụ thần khôi phục đỉnh phong tu vi, bọn hắn cổ thụ thôn cũng có cơ hội lại lần nữa xây thành. Tại Hứa Thế An trước khi rời đi, cổ thụ thôn một chúng tộc lão liền đang thảo luận muốn hay không xây thành. Hôm sau, Hứa Thế An một đoàn người nhìn đến nơi xa tọa lạc lấy một tòa thấp bé thành trì. Vạn Côn nhìn qua tòa kia thành trì cười nói, ba vị đại nhân phía trước cũng là Hùng Sư Thành, nơi đó là phương viên vạn dặm lớn nhất thành trì, chúng ta có thể đi Hùng Sư Thành bên trong mua mấy cái đầu yêu thú cưới yêu thú tiến về cấm địa. Hứa Thế An nghe vậy khẽ bước cằm, như thế một ý định không tồi, chúng ta đi Hùng Sư Thành chi bên trong nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện mua mấy cái đầu yêu thú. Sau một lát, một hàng người đi tới Hùng Sư Thành bên ngoài. Cửa thành còn có mấy người lính tại thu lệ phí vào thành, Hứa Thế An quay đầu hỏi, Vạn Côn cái này đại hoang tiền tệ là vật gì? Huyết Ngọc. Vạn Côn nói vô ngực của mình nói ra, ba vị đại nhân yên tâm, lệ phí vào thành loại chuyện nhỏ nhặt này thì tính trên người tiểu nhân. Hắn thấy ba vị này quý nhân thế nhưng là cổ thụ thôn cứu thế chủ, chỉ là mấy cái huyết ngọc, hắn căn bản không để trong lòng. Có thể cho ta xem một chút huyết ngọc hình dạng thế nào sao? Hứa Thế An mặt lộ vẻ vẻ tò mò hỏi. Vạn Côn theo chính mình chữ vật túi bên trong lấy ra một cái huyết sắc ngọc thạch đưa tới Hứa Thế An trước mặt, nói, đại nhân, đây chính là huyết ngọc. Hứa Thế An tiếp nhận huyết ngọc nhìn thoáng qua, phát hiện cái này ngọc thạch bên trong vậy mà chứa một chút tiên khí, bất quá lại hôn tạp đại lượng trọc khí, đối với bọn hắn tới nói liền gà mở cũng không bằng. Hắn lập tức đem huyết ngọc đưa cho Vạn Côn hỏi, cái này huyết ngọc là từ chỗ nào lấy được? Vạn Côn nói, là theo trong núi lớn khai sáng, theo Vu Lao nói, những thứ này huyết ngọc là thượng cổ thần ma chi huyết nhuộm dần mà thành, bởi vậy có thể dùng tới tu luyện, dần ra tại đại hoang liền bị trở thành tiền tệ. Thật đúng là trời không tuyệt đường người, khắp nơi đều có một đường sinh cơ. Hứa Thế An cảm khái đồng thời, bốn người đã đi tới cửa thành. Vạn Côn đưa bốn cái huyết ngọc đi qua về sau, một đoàn người liền tiến vào trong thành, bất quá Hứa Thế An ba người cách ăn mặc, lại đưa tới thủ thành binh lính chú ý cầm đầu tiểu thống lĩnh đưa mắt nhìn Hứa Thế An mấy người đi xa về sau, liền vội vàng xoay người hướng về thành đi lên lầu, lấy ra một tấm giấy ở phía trên viết xuống vài cái chữ to về sau, đem cột vào một cái ưng yêu trên đùi, để hắn đem phần tình báo này đưa đến thành chủ phủ. Hứa Thế An cũng không có chú ý tới cái này tiểu nhạc đệm, đám người bọn họ vào thành sau trước tiên thì tiến về trong thành lớn nhất thương hành, Vạn Lý thương hành. Ba người mặc lấy hoa lệ, vừa vào cửa liền hấp dẫn không ít người chú ý lực, gã sai vặt càng là chủ động tiến lên đón tới hỏi, ba vị khách quý, không biết các ngươi muốn xem chút gì. Hứa Thế An không nói gì, mà chính là cho một bên Vạn Côn nháy mắt. Vạn Côn trong nháy mắt ngầm hiểu, một bức cao cao tại thượng tư thế cùng giọng điệu nói, đại nhân nhà ta muốn xem bốn đầu yêu thú, muốn các ngươi trong tiệm tốt nhất, tiền không là vấn đề. Gã sai vặt nghe xong có đại suy ý, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn không có để ý Vạn Côn bình báo tự đắc, cười nói, mấy vị khách quý, các ngươi xem như đến đối địa phương, không phải ta tự biên tự diễn, toàn bộ Hùng Sư thành, không phương viên vạn dặm bên trong, thì nhà ta yêu thú chất lượng tối cao, vô luận là. Đủ rồi. Vạn Côn trực tiếp đánh gãy đối phương nói quát, sú mặt nói ra, đại nhân nhà ta dạng gì yêu thú chưa từng gặp qua, ngươi để trưởng quỹ mang chúng ta đi chọn yêu thú là được rồi. Gã sai vật cũng là một cái có nhãn lực tình người, liền vội vàng cười nói, là tiểu nhân lắm mồm, chư vị quý nhân xin mời đi theo ta. Tại vô số người nhìn soi mói, Hứa Thế An một hàng đi tới trước quầy. Trưởng quỹ lúc trước liền đã chú ý tới Hứa Thế An một hàng, bước nhanh tiến lên đón đến cười nói, mấy vị khách quý muốn mua yêu thú đúng không, không biết các ngươi muốn xem một loại nào? Phi hành yêu thú. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì thốt ra, có ngay, mấy vị khách quý mời theo ta đến hậu viện chọn lựa, A Minh ngươi đi bắt chuyện khách nhân khác. Trưởng quỹ bàn giao một câu về sau liền dẫn Hứa Thế An một đoàn người xuyên qua đại sảnh đi tới hậu viện, bảy lần quạt tám lần rẽ về sau, bọn hắn đi tới một vòng tròn nuôi mấy chục con phi hành yêu thú biệt tử. Mấy vị khách quý, muốn hay không tiểu nhân giới thiệu cho các ngươi một chút những thứ này yêu thú? Trưởng quỹ cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Hứa Thế An nói, không cần, chính chúng ta chọn lựa là được. Vậy ngài tùy ý chọn, chọn tốt lại nói cho tiểu nhân. Trưởng quỹ trên mặt vẫn như cũ chất đầy nụ cười. Vạn Côn thì là bắt đầu cho Hứa Thế An ba người giới thiệu trước mắt những thứ này phi hành yêu thú. Hứa Thế An nghe xong hắn giới thiệu về sau, điểm một đầu sư thiếu cùng một đầu long ưng, hai loại yêu thú đều là tốc độ phi hành cực nhanh yêu thú, tuy là thuế phàm cảnh, nhưng tốc độ phi hành không thua kém một chút nào chân tiên cảnh tiên thú. Vạn Côn gặp Hứa Thế An cho tốt, quay đầu nhìn trưởng quỹ hỏi, trưởng quỹ, cái này hai đầu yêu thú bao nhiêu huyết ngọc? Trưởng quỹ mà cười cười nói, cái này hai đầu yêu thú đều là thượng phẩm phi hành yêu thú, mỗi một đầu đều muốn một vạn huyết ngọc. T. Vạn Côn nghe được cái giá này vô ý thức hít sâu một hơi, một vạn huyết ngọc cái này cùng ăn cướp không hề khác gì nhau. Nếu để cho hắn mua, ít nhất cũng phải tăng cái mấy chục năm huyết ngọc. Hứa Thế An nghe vậy lạnh nhạt nói, cũng không đắt lắm, bất quá bản tọa trên tay không có huyết ngọc loại này giá rẻ đồ vật. Nếu là cái khác người nói lời này, trưởng quỹ nhất định sẽ làm cho người đem Hứa Thế An một hàng mời ra ngoài, bất quá theo Hứa Thế An mặc lấy đến xem, đối phương nói lời này cũng là rất hợp lý. Hắn cười nói, tiểu điếm cũng chống đỡ lấy vật đổi vật, không biết khách quý muốn dùng thứ gì đến giao dịch. Hứa Thế An nhìn một bên Tạ Thanh Trúc liếc một chút, cái sau lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một gốc ngàn năm tiên dược. Cái này, đây là tiên dược. Trưởng quỹ nhìn lấy Tạ Thanh Trúc trong tay tiên dược cả kinh ngay cả lời đều nói không rõ ràng, hai mắt thẳng vào nhìn lấy gốc cây kia tiên dược không lúc đích. Chương 541, một gốc tiên dược dẫn phát chấn động. Chương 541, một gốc tiên dược dẫn phát chấn động 3. Vạn Côn một bàn tay đập tại trưởng quỹ trên đầu, thật là không có khí nói, lão nhi đừng xem, cho cái này gốc tiên dược giá cả đi, ngươi cái kia hai đầu tiểu yêu thú cũng không giá trị nhiều như vậy. Trưởng quỹ lấy lại tinh thần, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra định nọt nụ cười nói, để chư vị chê cười, tiểu nhân còn chưa bao giờ thu qua tiên dược, hiện tại chợt thấy một gốc liền không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Dựa theo Hùng Sư thành giá cả, một gốc tiên dược giá trị hơn 100 vạn huyết ngọc, quý nhân ngài nếu là cầm lấy tiên dược đến đổi yêu thú có chút không đáng. Hứa Thế An nghe vậy dùng ánh mắt tán thưởng nhìn trưởng quỹ liếc một chút, hỏi, ngươi ngược lại là cùng thành thật người, cái kia tại Hùng Sư thành cái gì năm tiên dược có thể đổi được thuế phàm 9 tầng yêu thú? Trưởng quỹ cung kính nói, nếu là cái này hai đầu yêu thú, khách quý chỉ cần cầm một gốc 500 năm phần tiên dược là đủ. 500 năm phần tiên dược cùng ngàn năm tiên dược tuy nhiên chỉ kém 500 năm. Nhưng ở Đại Hoang lại là hoàn toàn khác biệt tồn tại, 500 năm phần tiên dược không tính phổ biến, nhưng cũng không phải là không có, nhưng ngàn năm tiên dược cũng là vạn năm có gặp. 500 năm phần. Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói, năm thấp như vậy tiên dược còn thật khó tìm. Trưởng quỹ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đối với người khác chỗ đó trăm năm khó gặp 500 năm phần tiên dược, tại vị này trong mắt như là cỏ rác đồng dạng. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Tốt tại lúc này, Tạ Thanh Trúc lần nữa mở miệng nói, "Phu quân, ta chỗ này còn có vài quặng không có gan hạ 500 năm phần tiên dược." Hứa Thế An nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười vui vẻ, còn phải là ta gia nương tử, suy tính cũng là chu toàn. Tạ Thanh Trúc cười nói, "Trong nhà tiên dược nhiều lắm, những này là loại không dưới, ta thì thuận tay mang tới." Trầm mặc, trưởng quỹ cùng Vạn Côn hai người lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn bắt đầu náo bổ, trước mắt mấy vị này đến tột cùng là phương nào tồn tại cường đại, chẳng lẽ trong nhà đều đã trồng đầy ngàn năm tiên dược sao? Tạ Thanh Trúc không để ý đến hai người vẻ mặt kinh ngạc, theo chữ vật vòng tay từ bên trong lấy ra một gốc 500 năm phần tiên chi đưa cho Hứa Thế An. Cái sau khi nhận lấy, tiện tay đem tiên chi vứt xuống trưởng quỹ trong ngực, vẻ mặt đối nói ra, được rồi, đừng ngốc đứng, nhanh cho chúng ta đem cái kia hai đầu yêu thú dẫn ra tới. Vâng. Trưởng quỹ ôm lấy trong ngực 500 năm phần tiên dược, trong lòng kích động không thôi, tuy nhiên cái này thương hành không phải nhà hắn, nhưng có thể thu đến một gốc 500 năm phần tiên dược, đông ra cũng sẽ cho mình ban thưởng không ít. Hắn cất kỹ tiên dược về sau, bắt đầu ở chính mình chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm hai đầu yêu thú yêu khế cùng khống chế yêu thú ngọc bài. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ liền đem hai phần yêu khế hai tay dâng lên, một mực cung kính nói ra: "Quý nhân, cái này hai đầu yêu thú yêu khế cùng ngọc bài ở đây, còn thỉnh ngài cất kỹ." "Ừm." Hứa Thế An lên tiếng về sau, cho một bên Vạn Côn nháy mắt. Vạn Côn lập tức đem cái kia hai phần yêu khế cho cất kỹ, sau đó cầm lấy hai cái ngọc bài hướng về yêu thú đi đến, hắn đem thần thức chú nhập lệnh bài bên trong, rất nhanh liền đạt được hai đầu yêu thú đáp lại. Hắn lập tức đối với Hứa Thế An nói: "Đại nhân, không có vấn đề." Hứa Thế An khẽ bước cẩm, "Đi thôi." Nói xong, mấy người liền cưỡi yêu thú hướng về thương hành đi ra ngoài, Vạn Côn độc đáp lấy sư thiếu, Hứa Thế An phu thê ba người thì là cùng nhau đáp lấy Long Ưng. Bọn hắn vừa rời đi, Vạn Lý thương hành liền thu hút sự chú ý của vô số người, dù sao có thể khống chế thuế phàm cựu tầng yêu thú tu sĩ tại Hùng Sư thành bên trong cũng không nhiều. Một đoàn người cũng không có trước tiên rời thành, mà chính là tìm một cái khách sạn ở lại về sau, Hứa Thế An mang theo hai nữ bắt đầu ở Hùng Sư thành bên trong đi dạo lên. Cùng lúc đó, Hứa Thế An trong tay có ngàn năm tiên dược tin tức cũng trực tiếp tại Hùng Sư thành bên trong truyền ra tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hùng Sư thành đều chấn động, các phương thế lực bắt đầu phái người tìm kiếm Hứa Thế An một đoàn người hạ lạc, muốn cùng giao dịch trong tay tiên dược. Đương nhiên cũng có tu sĩ sinh ra khác tâm tư, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bỏ đi những thứ này không nên có tâm tư. Có thể xuất ra ngàn năm tiên dược tu sĩ tại đại hoang bên trong tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể là huyền tiên, chính là đến kim tiên cấp bậc tồn tại. Phải biết tại Hùng Sư thành bên trong, đệ nhất cường giả cũng bất quá là chân tiên chín tầng. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An một hàng ba người vừa mới trở lại khách sạn, Vạn Côn liền bước nhanh tiến lên đón, cung kính nói: "Đại nhân, Hùng Sư thành thành chủ tới chơi." "Bản tọa biết." Hứa Thế An lạnh nhạt nói lấy hướng lấy bọn hắn lúc trước liền định tốt biệt viện đi đến. Vừa vào cửa, Hứa Thế An liền nhìn đến một cái vóc người khôi nô, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra thượng vị giả khí tức trung niên nam tử, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, phía sau hắn còn đứng lấy mấy tên thủ hạ. Trung niên nam tử nhìn đến Hứa Thế An liền vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ nói: "Tại hạ sư kém bái kiến đại nhân, mạo muội tới chơi mong rằng đại nhân thứ lỗi." "Không cần đa lễ." Hứa Thế An nói trực tiếp thẳng hướng lấy bàn đá đi đến, hắn đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước, sư kém đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Thẳng đến Hứa Thế An ngồi xuống về sau, sư kém mới phát hiện chính mình lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn bộ dạng phục tùng gật đầu đứng tại chỗ không dám nhìn thẳng đối phương. Lao tổ nói không sai, trước mắt cái này nam nhân tuyệt đối là một tôn kim tiên, thậm chí là kim tiên phía trên nhân vật đáng sợ. "Ngươi tìm đến bản tọa có chuyện gì quan trọng?" Hứa Thế An không nhanh không chậm hỏi. "Bẩm đại nhân, tiểu nhân là phục lão tổ chi mệnh đến cùng đại nhân làm một khoản buôn bán." Sư kém sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Hứa Thế An liếc một chút. "Nói như vậy, ngươi không làm chủ được." Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy thành thơi mà hỏi thăm. Sư kém vội vàng nói: "Đại nhân về nhãn, đã ngươi không làm chủ được, vậy liền để có thể làm chủ người đến cùng bản tọa nói đi, bản tọa không thích lãng phí thời gian." Hứa Thế An trên mặt lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ. Sư kém thấy thế vội vàng giải thích nói: "Đại nhân, nhà ta lão tổ hành động bất tiện này mới khiến tiểu nhân tới gặp ngươi, còn thỉnh đại nhân theo ta cùng nhau đi tới thành chủ phủ." Hứa Thế An không có muốn đứng dậy ý tứ, nói: "Ngươi trước tiên nói nhà ngươi lão tổ muốn cùng ta nói mua bán là quan tại cái gì, nếu là bản tọa không có hứng thú, cái kia thì không đi được." Sư kém nghe nói như thế liền biết rõ có hy vọng, nói tiếp: "Lão tổ nói là liên quan tới thần mà chiến trường một cái cơ duyên, hắn nói đại nhân ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Hứa Thế An mở miệng cười nói: "Có chút ý tứ, nhà ngươi lão tổ bán cái này cái nút thành công đưa tới bản tọa hứng thú, đi thôi." "Đại nhân, thỉnh." Sư kém nói là một cái thủ hiệu mời, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, trước khi đến lao tổ thế nhưng là cố ý đã thông báo chính mình, như là không thể đem vị này đại lao thỉnh đi qua, cái kia chính mình cái này thành chủ cũng không cần làm. Một đoàn người mới ra khách sạn liền thu hút sự chú ý của vô số người, khi bọn hắn phát hiện ngày bình thường uy phong bắt diện thành chủ, lúc này phá lệ ngoan ngoãn, trực tiếp kinh đến bọn hắn nói không ra lời, nhìn Hứa Thế An đám người trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hứa Thế An ngồi lên sư kém trước đó chuẩn bị xong xa liễn về sau, liền hai mắt nhắm lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng sau một lát, xa liễn chậm rãi dừng lại, bên ngoài truyền đến sư kém thanh âm: "Đại nhân, chúng ta đến chỗ rồi." Chương 542, đến thần ma chiến trường chương 542, đến thần ma chiến trường một tiếng kéo kẹt, cửa xe mở ra, Hứa Thế An cùng hai nữ cùng nhau dắt tay xuống xe. Thu vào ba người tầm mắt chính là một tòa tráng lệ cung điện, cửa chính còn biết Hùng Sư cung ba chữ to. Hứa Thế An chỉ là nhẹ nhàng cung điện liếc một chút liền không có lại xem lần thứ hai, đi theo sư kém sau lưng hướng về Hùng Sư trong cung đi đến. Mọi người xuyên qua quảng trường, hành lang, hoa viên, ước chừng đi lại sau nửa canh giờ đi tới một tòa không đáng chú ý cung điện bên ngoài. Sư kém ngừng chính mình cất bộ, hướng về bên trong cung kính nói: "Lão tổ, vị kia đại nhân tới, hắn muốn cùng ngài tự mình trò chuyện chút." "Ừm." Cung điện bên trong truyền đến một cái hữu khí vô lực thanh âm: "Đạo hữu mời đến." Hứa Thế An trực tiếp mang theo hai vị tiểu thê hướng về cung điện bên trong đi đến, vào cửa về sau, hắn liền nhìn đến một cái thân hình gầy gò giữ lấy một đầu tóc vàng lão giả chính ngồi dựa vào thái sư ghế phía trên. Lão giả nhìn đến Hứa Thế An một bằng người, cầm lấy cái nặng chậm rãi đứng dậy, hắn mỗi một cái động tác xem ra phá lệ tốn sức, dường như một giây sau liền sẽ gần đất xa trời đồng dạng. Lão giả cầm lấy cái nặng, hướng về Hứa Thế An hơi hơi thở dài, "Lão hủ, sư cùng bái kiến đại nhân." "Đạo hữu không cần đa lễ." Hứa Thế An cũng đáp lễ lại. "Ba vị đại nhân mời ngồi." Lão giả nói xong vung tay lên ba đem cái ghế xuất hiện tại Hứa Thế An ba người bên cạnh thân. Hứa Thế An cũng không giả mồm, trực tiếp tùy tiện ngồi ở giữa cái ghế kia phía trên, hắn ngồi xuống liền đem ánh mắt rơi vào lão giả trên thân, hỏi, "Đạo hữu nói một chút ngươi cái gọi là cơ duyên đi." Lão giả nghe vậy trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, "Lão hủ biết cái này cơ duyên là liên quan tới Tiên Vương Đồ Đằng, chắc hẳn đại nhân cũng biết Tiên Vương Đồ Đằng là có thể truyền thừa, cho dù là Tiên Vương vẫn lạc, Đồ Đằng cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán, mà lão phu vừa tốt liền biết một đồ đằng chỗ." "Tiên Vương Đồ Đằng?" Hứa Thế An nhất thời hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên hắn không cần, nhưng người trong nhà cần dùng đến. Bất quá Hứa Thế An cũng không có trước tiên đáp ứng, vừa cười vừa nói, "Ta làm sao biết đạo hữu trong miệng Đồ Đằng đến cùng là thật hay không thực tồn tại, nếu là đạo hữu cầm một cái hư giả tin tức cùng bản tọa giao dịch, vậy bản tọa nhưng là muốn gánh chịu vẫn lạc nguy hiểm." Lão giả vuốt vuốt trong râu, hắn cũng không có cảm thấy Hứa Thế An lời này có cái gì vấn đề. Dù sao thần ma cổ chiến trường cũng không phải ai cũng có thể tới đi tự do, bằng không năm đó tiên đế cũng sẽ không lập xuống thiên địa, đem thần ma cổ chiến trường cho ngăn cách. Lão giả không nhanh không chậm giải thích nói, "Lão phu đã dám nói thế với, tự nhiên là sẽ không lừa gạt đại nhân, bởi vì ta tổ tiên cũng là đi theo vị kia tiên vương chinh chiến, vị kia lão tổ tận mắt nhìn thấy tiên vương sau khi ngã xuống, liền thoát đi thần ma chiến trường, đáng tiếc lão tổ đương thời đã bản thân bị trọng thương, thần ma đại chiến còn chưa kết thúc liền vẫn lạc. Thần ma đại chiến kết thúc về sau, tộc ta đừng nói lại là thì liền kim tiên cũng chỉ còn lại có một vị, hơn nữa còn theo đại quân cùng nhau rút lui, lưu lại chính là ta mạch này lão tổ." Hứa Thế An hỏi, "Như thế nói đến, biết được bí mật này không ngừng ngươi một cái, vậy tại sao cái khác người không có đi tìm kiếm cái kia tiên vương cơ duyên đâu?" Lão giả cười nói, "Bọn hắn tự nhiên đi tìm, nhưng muốn đi vào thần ma chiến trường hạch tâm khu, nhất định phải là đại la, vừa rồi ta nói tới vị kia kim tiên thì là muốn thu hoạch được thần vương truyền thừa, lặng lẽ chui vào thần ma chiến trường bên trong, sau cùng vẫn lạc tại bên trong, về sau lão phu liền không có được nghe lại có quan hệ bọn hắn nhất mạch kia tin tức." "Thì ra là thế." Hứa Thế An trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, quay đầu nhìn Tạ Thanh Trúc liếc một chút. Phu thê hai người đã sớm tâm ý tương thông, Tạ Thanh Trúc không nói hai lời liền từ chính mình chứa vật vòng tay bên trong lấy ra một gốc ngàn năm tiên dược đặt ở một bên trên mặt bàn. Lão giả nhìn đến gốc cây kia ngàn năm tiên dược không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Quả nhiên là ngàn năm tiên dược." Hứa Thế An cười nói, "Bản tọa thành ý ở chỗ này, tới phiên ngươi đạo hữu." Lão giả nghe vậy lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt theo gốc cây kia ngàn năm tiên dược trên thân dịch chuyển khỏi, hắn chậm rãi mở ra, một cái tiên ngọc từ bên trong bay ra, hướng về Hứa Thế An trong lòng bàn tay rơi đi. Hứa Thế An tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua, bên trong quả nhiên có một tấm địa đồ, hắn đem ngọc giản thu vào, cười nói, "Đạo hữu, hy vọng ngươi phần này địa đồ là thật, bằng không bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn." Lão giả nghe nói như thế liền đội vàng đứng lên, nói, "Tiên tôn ở trên, lão hủ tự nhiên là không dám lừa gạt tiên tôn. Chỉ hy vọng như thế." Hứa Thế An nói xong đứng dậy, hướng về cung đi ra ngoài điện. Sư Kém vẫn luôn tại cung điện bên ngoài đi qua đi lại, nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người đi ra ngoài, hắn đội vàng nên đón tiếp lấy. "Không cần tiễn nữa." Hứa Thế An lưu lại bốn chữ sau liền dẫn ba người rời đi. Sư Kém nhìn lấy mọi người đi xa bóng lưng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. "A Kém." Lão tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem Sư Kém thu suy nghĩ lại. Hắn đội vàng hướng về cung điện bên trong đi đến. Sau khi vào cửa không mình hành lễ, hài nhi bái kiến lão tổ. "Miễn lễ." Lão tổ nói đem vừa rồi cùng Hứa Thế An giao dịch gốc cây kia tiên dược đem ra, nói, "A Kém, ngươi là ta Hùng Sư Thành tương lai, cái này gốc tiên dược liền giao cho ngươi, chỉ cần ăn vào nó, ngươi liền có thể đột phá huyền tiên cảnh." Sư Kém nghe nói như vậy thời điểm, nội tâm cung hỉ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem lão tổ nói, "Lão tổ, cái này quá chất quý, ta không thể nhận." Lão tổ nói, "Ngươi cũng không cần làm kiêu, lão tổ tuổi tác đã cao thủ hộ không được Hùng Sư Thành quá lâu, cho dù là ăn vào cái này tiên dược cũng vô pháp đột phá kim tiên cảnh." "Lão tổ, thì thật không có những biện pháp khác sao?" Sư Kém nghe được kim tiên cảnh ba chữ, trên mặt lộ đã xuất thần hướng chi sắc. Lão tổ lắc đầu, "Đại hoang không có tiên linh chi khí, cho dù đột phá kim tiên cũng sẽ cảnh giới rơi xuống, huống hồ chỉ là một gốc ngàn năm tiên dược căn bản không đủ để lão phu đột phá. Vậy chúng ta liền không thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này." Sư Kém không có cam lòng nói, "Rời đi nơi này, chúng ta lại có thể đi chỗ nào? Cho dù là lật qua thiên biên núi, chúng ta cũng sẽ luân vì nhân tộc tu sĩ tọa kỵ, còn không bằng trông coi cái này cơ nghiệp." Lão tổ mệt mỏi, "Ngươi lại lui xuống trước đi đi." Lão tổ nói xong thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Sư Kém nhìn lên trước mặt tiên dược, trên mặt hiện lên ra xoắn xuýt chi sắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đem tiên dược nhận lấy. Một bên khác, Hứa Thế An một đoàn người rời đi vương cung về sau, liền trở lại khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì, hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An bọn người đáp lấy hai đầu phi hành yêu thú rời đi Hùng Sư Thành, trực tiếp hướng về bắc phương bay đi. Liên tiếp mấy ngày, Hứa Thế An một đoàn người cũng không có ở đi ngang qua thành trì nghỉ ngơi, càng đi bắc, trong không khí đục ngầu chi khí cùng huyết sát chi khí thì càng cái gì, đại địa cũng biến thành hoang vu, sinh linh mắt trần có thể thấy biến thiếu. Nay thiên trạng vào tối, Hứa Thế An ngồi tại long lưng trên lưng ngắm nhìn phương xa huyết sắc chiều tà, đột nhiên có một loại muốn làm một câu thơ xúc động. Đúng lúc này một bên bạn côn mở miệng nói, "Đại nhân, tiếp qua bách lý chúng ta liền có thể đến thần ma cổ chiến trường khu vực biên giới." Hứa Thế An nghe tiếng vô ý thức hướng về phương xa nhìn ra xa, đập vào mi mắt là chủng tiên huyết sắc chi khí, cùng bạn năm không rời ma khí, hai loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ là nhìn lấy liền để người toàn thân không được tự nhiên. Cùng lúc đó, bọn hắn ngồi xuống hai đầu yêu thú cũng ở giữa không trung xoay quanh, không còn dám tiếp tục tiến lên. Hứa Thế An thấy thế đối với hai đầu yêu thú nói, tốt, biết các ngươi sợ hãi, trước tiên tìm một nơi hạ xuống đi. Bang! Long Ngâm cùng sư thiếu nghe nói như thế, phát ra một tiếng vui vẻ thét dài, sau đó rơi vào một tòa chuỗi lùi trên đỉnh núi. Chương 543, Hứa Thế An, trò vui liền muốn mở màn. Chương 543, Hứa Thế An, trò vui liền muốn mở màn. Tối nay, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát tiến về thần ma cổ chiến trường. Hứa Thế An đối với hai nữ nói ra. Ừm. Hai nữ khẽ bước cầm lên tiếng. Bạn Côn hỏi, đại nhân, vậy ta chính là ở đây chờ lấy các ngươi theo thần ma cổ chiến trường bên trong đi ra. Có thể. Hứa Thế An cũng không có cự tuyệt, còn cố ý dùng ánh mắt cùng Tạ Thanh Trúc trao đổi một phen. Tạ Thanh Trúc lập tức theo chữ vật vòng tay từ bên trong lấy ra ba cây 500 năm phần tiên dược đưa cho Hứa Thế An. Cái sau tiếp nhận cái này ba cây tiên dược về sau, phân biệt đem ba cây tiên dược ném về phía Bạn Côn cùng hai đầu yêu thú. Sư thiếu cùng Long Ưng trực tiếp há mồm đem tiên dược cho nuốt vào. Bạn Côn thì là thần tình kích động nhìn lấy bưng lấy tiên dược nói, đại nhân, cái này quá quý giá, tiểu nhân không chịu được nổi a. Hai đầu yêu thú nghe nói như thế, vô ý thức gật gật đầu. Tiên dược trực tiếp cắm ở cổ họng của bọn nó bên trong, biểu lộ lập tức thì biến, bắt đầu khua tay cánh tại chỗ hoạt động. Bộ dáng kia trực tiếp đem Hứa Thế An ba người đều cho nhìn cười. Ha ha ha. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, chỉ là vài cọng 500 năm phần tiên dược thôi, cái này là các ngươi phải được, ăn vào cái này tiên dược các ngươi cũng có thể đột phá chân tiên cảnh, thật tốt tu luyện đi, bản tọa lúc đi ra hy vọng các ngươi đã phá cảnh. Hai đầu yêu thú nghe vậy, mới đưa trong cổ họng tiên dược nuốt dưới, hướng về Hứa Thế An càng không ngừng gật đầu. Vạn Côn không người nói, đa tạ đại nhân, Vạn Côn nhất định máu chảy đầu rơi. Tốt, cứ như vậy đi. Hứa Thế An không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng bắt đầu dựng trứng đồng, màn đêm rất nhanh hàng lâm, Vạn Côn cũng không có ăn vào tiên dược, mà chính là cẩn trọng vì Hứa Thế An ba người gác đêm. Theo đêm càng ngày càng sâu, hoang sơn phía trên gió cũng càng lúc càng lớn. Nương theo lấy tiếng gió truyền đến còn có từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm, Hứa Thế An nghe đến mấy cái này thanh âm, vô ý thức dùng thần thức tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn. Bất ngờ phát hiện những âm thanh này đều là theo thần ma chiến trường bên trong truyền đến, hắn nhìn kỹ phát hiện thần ma chiến trường bên trong có vô số tàn hồn đang lảng vãng. Những thứ này tàn hồn hung hăng hướng lấy thần ma chiến trường bên ngoài hướng, nhưng đều không ngoại lệ, bọn chúng tại vọt tới thần ma chiến trường biên giới thời điểm bị một loại nào đó thần bí lực lượng ngăn cản trở về. Hứa Thế An không cần đoán cũng biết, cái này thần ma chiến trường bên trong có hạn chế tàn hồn thiên đạo chi lực. Hắn xác định thanh âm ngọn nguồn về sau liền không còn quan tâm những âm thanh này, đang chuẩn bị tiếp đi, lại phát hiện trong ngực hai nữ vô ý thức ôm chặt chính mình. Hứa Thế An nhìn qua hai mắt nhắm nghiền, trên mặt viết sợ hãi hai chữ hai nữ, lập tức đưa tay ôm các nàng, cười nói, đừng sợ, có vi phu tại những cái kia yêu ma quỷ quái không gần được thân thể của các ngươi. Dứt lời, Hứa Thế An vung tay lên bố hạ một cái ngăn cách trận pháp. Theo bên hai thanh âm biến mất, hai nữ rất mau tiến vào mộng đẹp. Hôm sau giữa trưa, liệt dương treo cao, nhưng thần ma chiến trường trên không lại có mây đen bao phủ. Hứa Thế An một đoàn người ba người liền hướng về thần ma chiến trường bên trong đi đến. Khi bọn hắn bước vào thần ma chiến trường trong nháy mắt, một cô âm phong cùng sát khí đập vào mặt. Hai nữ vô ý thức xuất thủ, đem những sát khí này cùng âm phong xua tan. Thu vào ba người tầm mắt chính là mặt đất màu đỏ nâu, trong không khí còn tràn ngập hắc khí, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng biến thành âm u vô cùng. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ liếc nhau về sau, toàn bộ tinh thần để phòng quan sát lấy chung quanh, mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận. Hứa Thế An nhìn đến hai nữ cái kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có muốn mở miệng đánh gây ý của các nàng. Hai nữ hiện tại tu hành tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, làm cho các nàng tại loại nguy cơ này tứ phía hoàn cảnh phía dưới lịch luyện một phen cũng không phải là một chuyện xấu. Theo Hứa Thế An một đoàn người càng phát ra xâm nhập thần ma chiến trường, trung quanh quang tuyến cũng theo đó biến đến tối tăm, trong không khí tràn ngập hắc khí cũng càng ngày càng nhiều. Những hắc khí này bên trong ẩn chứa sát khí cùng ma khí, những khí tức này càng không ngừng ăn mòn ba người. Nếu không dùng tiên linh lực tướng hắn xua tan, không cần bất luận kẻ nào động thủ, bọn hắn ba người đều sẽ biến điên cuồng, sau cùng trở thành bán tiên bán ma tồn tại. Ba người đi về phía trước một ngày, đi tới một tòa hoang vu vô cùng trong sơn cốc. Hứa Thế An gặp sắc trời đã tối, lập tức lấy ra trướng đồng bắt đầu hạ trại, dự định ở trong thung lũng này vượt qua một đêm. Cùng hôm qua không giống nhau, hôm nay Hứa Thế An cố ý tại trướng đồng xung quanh bố trí xuống phòng ngự trận pháp, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể trước tiên phát giác. Bố trí tốt hết thảy về sau, Hứa Thế An ba người liền trong lều vải ở lại. Hắn theo chữ vật vòng tay từ bên trong lấy ra sư tổ cho hắn cái kia cái ngọc giản tra xem ra. Rất nhanh hắn liền xác định chính mình một hàng ba người vị trí, nơi đây tên là Cuồng Phong Cốc. Năm đó ở nơi này bạo phát qua một trận đại chiến kịch liệt, thì liền đại la đều vẫn lạc trong đó. Ngọc giản phía trên còn có đặc biệt ghi chú nơi đây vừa đến ban đêm nguy hiểm trùng điệp, có thể lách qua tận lực lách qua. Đương nhiên nơi đây là tiến về thần ma chiến trường hạch tâm khu vực đường tắt, xuyên qua này sơn cốc có thể tiết kiệm 3 ngày lộ trình. Hứa Thế An sau khi xem xong khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem ra tối nay là cái đêm không ngủ. Hắn cũng có cơ hội kiến thức đến tiên tôn cấp bậc tàn hồn. Phu quân, đêm đã khuya, ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Tạ Thanh Trúc gặp Hứa Thế An ngồi tại cạnh giường, không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, lo lắng hỏi một câu. Hứa Thế An cười nói, đa tạ nương tử quan tâm, vi phu tối nay muốn xem một trận trò vui, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hai nữ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Ân Tố Giao dẫn đầu kịp phản ứng, hỏi, phu quân nói là tối nay sẽ gặp nguy hiểm. Không tính là nguy hiểm, chính là có thể nhìn đến ngày xưa tiên tôn phong thái thôi. Hứa Thế An một mặt nhẹ nhõm mong đợi nói ra, biểu tình kia hoàn toàn không có đem tiếp xuống nguy hiểm để ở trong lòng. Đại La Tiên Tôn. Hai nữ trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, tại các nàng xem đến Đại La Tiên Tôn thế nhưng là xa không thể chạm tồn tại, các nàng đời này cũng liền gặp qua Hứa Thế An một tôn Đại La, bây giờ nghe bên trong cốc này sẽ xuất hiện Đại La Tiên Tôn, trong lòng tự nhiên là có chút kính sợ. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai người lập tức ngồi xuống Hứa Thế An bên cạnh, nói: "Phu quân không ngủ, chúng ta cũng không ngủ." Hứa Thế An thấy thế cưng chiều lấy tay sờ lên hai nữ cái đầu nhỏ, nói: "Thật bắt các ngươi không có cách, được vậy chúng ta liền đợi đến trò vui mở màn đi." "Ừm." Hai nữ lên tiếng về sau, liền tựa vào Hứa Thế An đầu vai. Hứa Thế An thấy thế theo chính mình chữ vật vòng tay từ bên trong lấy ra một bầu rượu, còn có một số thức ăn cười nói: "Hai vị nương tử, trò vui phối tốt hữu, chúng ta đến uống rượu mấy chén như thế nào?" Ân Tố Giao cùng Tạ Thanh Trúc trong nháy mắt lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt, nhưng nhìn đến Hứa Thế An bộ này tự tin thoải mái bộ dáng, các nàng nhất thời cảm giác vô cùng an lòng, vô ý thức nhẹ gật đầu. Ba người lập tức ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh, bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Một ly rượu vào trong bụng, hai nữ trong nháy mắt phát hiện chính mình thể nội linh lực đã khôi phục, vô ý thức thoải mái uống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm khuya đến. Nguyên bản cuồng phong gào thét trong sân cốc, đột nhiên vang lên một trận cộc cộc cộc thú tiếng chân, đại địa cũng theo chấn động. Lúc trước có chút hơi say rượu hai nữ cảm nhận được biến cố bất thình lình trong nháy mắt tỉnh rượu, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An cười nói: "Trò vui liền muốn mở màn, chúng ta đi ra xem một chút đi." Chương 544, kiếm trấn cuồng phong cốc chương 544, kiếm trấn cuồng phong cốc. Hai nữ lên tiếng, lấy dũng khí đứng dậy, đi theo Hứa Thế An bên cạnh. Hứa Thế An lúc này cho người một loại mắt say lờ đờ nhập nhèm cảm giác, hắn một cái tay cầm lấy bầu rượu, một cái tay khác chập chững quạt giấy, loạn trà loạn choạng mà hướng về chướng đồng bên ngoài đi đến. Hô! Làm Hứa Thế An mở ra chướng đồng trong nháy mắt, một trận cuồng phong gào thét mà đến, kém chút đem ba người đều cho thổi bay. Bọn hắn tìm lấy thú tiếng chân truyền đến phương hướng nhìn qua, chỉ thấy nơi xa có vô số ưu lục sắc quỷ hỏa chính hướng về doanh địa chỗ chạy nhanh đến. Mắt thấy những cái kia quỷ hỏa càng ngày càng gần, Hứa Thế An cũng thấy rõ âm binh bộ dáng, bọn hắn nguyên một đám người khoác khải giáp, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một cấu ngay ngắn nghiêm nghị, dưới trướng đều là hình thể to lớn tọa kỵ, còn chưa tới gần liền cho người một loại thế bất khả kháng cảm giác. Hu, cầm đầu tên kia tướng lĩnh giữ chặt dây cương, đưa tay làm một cái ngừng thủ thế. Sau người kỵ binh trong nháy mắt đứng tại Hứa Thế An chỗ bố trí trận pháp bên ngoài, cầm đầu tướng lĩnh đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An ba người trên thân, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Người sống?" "Không tệ." Hứa Thế An cảm thụ được đối phương nhìn chăm chú, cũng nghiêm túc quan sát đối phương đến, trước mắt tôn này tàn hồn, trên thân còn lưu lại đại la khí tức. Hiển nhiên trước người chính là một tôn đại la tiên tôn, dạng này tồn tại vẫn như cũ muốn dẫn đội chủ phong, có thể nghĩ cái kia một trận thần ma đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Tiên tôn tàn hồn nói: "Nhà người đại nhân chưa nói với ngươi, cái này cuồng phong cốc chính là một chỗ cấm địa, không thể tự ý nhập sao?" Hứa Thế An thấy đối phương cũng là một cái giảng đạo lý, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Cái này còn thật không có người nào cùng tại hạ nói qua, nếu là không được ta chờ hiện tại rời đi là được." "Đã chậm." Tiên tôn tàn hồn lắc đầu: "Nếu các ngươi tại đêm khuya trước đó rời đi, tự nhiên là sẽ không quấn vào cái này không chết không thôi trong chiến đấu, nhưng bây giờ ma tộc đại quân liền muốn giết tới, các ngươi duy nhất có thể làm cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ phá tan ma tộc đại quân, xuyên qua cốc này, phàm là muốn lui lại cũng hoặc là trở về người, đều là sẽ bị coi là ma tộc làm tỉ mỉ." Hứa Thế An nghe vậy trong đôi mắt nổi lên một vẻ tán thưởng, hỏi: "Như thế nói đến tiền bối một trận chiến này là thẳng tiến không lùi, chắc chắn phải chết." Tiên tôn tàn hồn gật gật đầu: "Không tệ, tuy nhiên các ngươi cùng nhất chiến không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng cái này trong cốc tàn hồn đều chỉ còn lại một cái chấp niệm xông về phía trước, phàm là ngăn cản người đều sẽ bị bọn chúng coi là địch nhân. Vậy bọn ta cùng tướng quân cùng nhau trùng phong không là được?" Hứa Thế An cũng không phải lần đầu tiên cùng bực ngoại thiên ma chiến đấu, cũng là không luống cuống. Hắn quay đầu nhìn một bên hai nữ liếc một chút, phát hiện bọn hắn hai người, một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng, kém chút nhịn không được vui vẻ. Nguyên lai mình hai vị này tiểu thê so với chính mình còn hư vấn. Hảo tiên tôn tàn hồn nói: "Cái kia các ngươi liền theo chúng ta cùng nhau chủ phong, các ngươi thì đi theo bản tôn bên cạnh, nếu như các ngươi có thể sống đến tiên minh, liền có thể rời đi cuồng phong cốc, bất quá bản tọa trước đó muốn cùng các ngươi nói rõ, vực ngoại tiên ma bên kia thế nhưng là có 3 tôn đại la tàn hồn, 100 kim tiên tàn hồn, hơn ngàn tiên tiên tàn hồn, thực lực chính là quân ta mấy lần. Cho dù bọn hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, nhưng vẫn như cũ có thể chấn áp kim tiên, các ngươi bảo trụ chính mình mệnh là được rồi." Hắn vừa dứt lời, sơn cốc một bên khác liền có đại đội nhân mã lao đến. Không kịp nhiều lời, theo bản tôn cùng nhau giết địch, giết. Tiên tôn tàn hồn hét lớn một tiếng về sau, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm dẫn đầu hướng về vực ngoại thiên ma đánh tới. Hứa Thế An ba người đi theo tiên tôn bên cạnh hướng về vực ngoại thiên ma khởi xướng trùng phong. Rất nhanh ba người liền thấy được lít nha lít nhít vực ngoại thiên ma tàn hồn, như là hồng lưu đồng dạng của tới. Song phương còn chưa giao thủ, Hứa Thế An ba người liền cảm ứng được chính mình thể nội linh lực tiêu hao tốc độ tăng tốc. Nếu là ở cốc này bên trong kịch chiến một đêm, cái kia bọn hắn thể nội linh lực tất nhiên sẽ hao hết, thậm chí rất có thể kiên trì không đến tiên minh. Nhưng tiên ma song phương đại quân đã giao thủ, ba người cũng không còn kịp suy tư nữa, gia nhập trong chiến đấu. Hứa Thế An thành thạo, thậm chí đều không có xuất kiếm, liền đem trung quanh vực ngoại thiên ma tàn hồn chú ý trấn áp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai nữ từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, dần dần biến đến cố hết sức lên, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Tiên tôn tàn hồn cũng tại cùng ba tôn vực ngoại thiên tàn hồn trong lúc giao thủ đã rơi vào hạ phong. Không, nói chính xác, là cùng phong cốc bên trong tiên quân đô đã rơi vào hạ phong. Nhưng không có bất kỳ cái gì một cái tiên quân tàn hồn lui lại, bọn hắn liền như là tiền tôn nói tới đồng dạng, chỉ có tiến không có lùi, hướng tử mà sinh, vững vàng đem vực ngoại thiên ma ngăn cản tại cuồng phong cốc bên trong. Hứa Thế An dường như thấy được ngày xưa ở chỗ này bạo phát trận kia thảm liệt chiến đấu. Ken. Hứa Thế An bỗng nhiên rút ra phá quân kiếm, một đạo kiếm quang chói mắt đem trọn cái cuồng phong cốc chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Trong khoảnh khắc, sở hữu âm binh ánh mắt đều bị Hứa Thế An hấp dẫn, hắn lúc này tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bầu rượu, cảm nhận được vạn hồn ánh mắt, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trái tay cầm bầu rượu lên đau hớp một cái. Ha. Hứa Thế An hà ra từng hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, thống khoái. Dứt lời, trong tay hắn phá quân kiếm bỗng nhiên hướng về cái kia ba tôn vực ngoại thiên tàn hồn ma chẳng đi. Còn sống đại la. Ba tôn vực ngoại tiên ma tàn hồn nhìn đến một kiếm này, vô ý thức kinh hô một tiếng. Còn không có đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào, kiếm khí đã đem bọn hắn đánh tan, triệt để hồn phi phách tán. Tĩnh, toàn bộ cùng phong cốc bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hô. Một trận cùng phong thổi qua, đem sở hữu âm binh theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, một cái hứng hở thanh âm cũng vang lên. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Hứa Thế An nửa tỉnh nửa say, trong tay trường kiếm vung lên, một mảnh vực ngoại thiên ma tàn hồn biến thành cho bụi. Ngân An chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Một thơ một kiếm, kiếm khí trổ đến, vực ngoại thiên ma tàn hồn đều là hóa thành hư không. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý thứ, thâm tàng thân giữ danh. Một thơ xong, Hứa Thế An sau cùng một kiếm cũng theo đó rơi xuống, vạn trượng kiếm quang phía dưới, vực ngoại thiên ma vong hồn không một may mắn thoát khỏi. Phu quân, ngươi thật giỏi. Tạ Thanh Trúc nhìn lấy giữa không trung tay cầm trường kiếm Hứa Thế An, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là một cái tiểu mê mội đồng dạng nhìn chằm chằm phu quân của mình. Phu quân, tốt tài văn chương. Ấn Tố Giao trong hai mắt giống như tình quang đang ngáy, không chớp mắt nhìn lấy trượng phu của mình. May mắn có thể thấy ngày xưa thần ma chiến trường nhất chiến, sung sướng, sung sướng. Hứa Thế An nói đem bầu rượu trong tay ném cho tiên tôn tàn hồn. Cái sau tiếp nhận bầu rượu, uống một hớp nói, tốt một tôn tiểu kiếm tiên, không nghĩ tới ta nhân tộc bên trong ra ngựa như thế một tôn tiên tôn, lão phu liệt tiên tôn, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Hứa Thế An hướng về đối phương thở dài nói, tại hạ Hứa Thế An. Nguyên lai là Hứa tiểu hữu, hôm nay ngươi một thơ một tiểu một kiếm, giúp ta chờ tiêu trừ trong lòng oán niệm, lão phu cũng đưa ngươi một món lễ vật có thể giúp ngươi tiến nhập thần ma chiến trường hạch tâm khu. Liệt tiên tôn nói trong tay hiện ra một tấm lệnh bài, hướng về Hứa Thế An đưa đi, gặp Hứa Thế An tiếp nhận lệnh bài, hắn tiếp tục nói, cái này lệnh bài có thể cho các ngươi khỏi bị ta tiên tộc cấm binh, vong hồn tập kích phải rối, chỉ cần không gặp được vực ngoại thiên ma tàn hồn, liền có thể tại thần ma chiến trường bên trong có thể thông suốt. Hứa Thế An nghe vậy cung kính nói, đa tạ tiền bối tứ bảo, không biết tiền bối nhưng có nguyện vọng. Ha ha ha. Liệt tiên tôn cười lên ha ha, tiểu hữu, lão phu nguyện vọng đã nói xong, lão phu chúc ngươi sớm ngày leo lên cựu trọng thiên trở thành tiên đế. Dứt lời, thân hình của hắn dần dần tiêu tán, tàn hồn tử khí cùng chấp niệm cũng theo đó phiêu tán. Chương 545, huyết vụ tràn ngập thần ma chiến trường. Chương 545, huyết vụ tràn ngập thần ma chiến trường. Hô hô. Cuồng phong cốc bên trong, cuồng phong vẫn như cũ không ngừng, nhưng lúc trước tàn phá bừa bãi trong cốc gầm bình đã theo liệt tiên tôn tiêu tán, cùng nhau tan thành mây khói, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Kết thúc. Tạ Thanh Trúc nhìn lấy trước mắt một mảnh hoang vu cảnh tượng, nếu không phải là mình thể nội linh lực cũng nhanh muốn hao hết, nàng đều lấy vì lúc trước phát sinh hết thảy là mình đang nằm mơ. Đây chính là ngày xưa tiên ma đại chiến sao? Ân Tố Giao có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, vừa rồi nàng mặc dù chỉ là đối mặt một số tàn hồn, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được thượng cổ đại chiến kịch liệt chém giết tràn diện. Tựa như kết thúc. Hứa Thế An có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, sau đó nắm hai nữ trở lại về trướng đồng bên trong nghỉ ngơi. Hai nữ trước tiên liền xuất ra đan dược bắt đầu khôi phục linh lực, điều tức một phen về sau mới chậm rãi nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, Hứa Thế An liền sớm đứng dậy, thần ma chiến trường ban đêm quá mức hung hiểm, tận lực vẫn là ban ngày đi đường. Hắn cũng không có trước tiên thu thập bọc hành lý rời đi, mà chính là ở trong sơn cốc tìm một khối cư sĩ, sau đó chém thành một khối thạch bia ở phía trên viết lên một hàng chữ lớn, kỷ niệm liệt tiên tôn dẫn đại quân ở chỗ này trấn áp vực ngoại thiên ma. Đi thôi. Hứa Thế An đem thạch bia lập ở trong sơn cốc sau liền dẫn hai nữ tiếp tục tiến lên. Lúc chạm vào tối, một đoàn người rốt cục đi ra khỏi sơn cốc, Hứa Thế An nhìn lấy sắp hạm đạm sắc trời, quyết định tại ngoài sơn cốc nghỉ ngơi một đêm. Cái này đêm không có âm binh quá cảnh, có chỉ là bên thai không dứt tiếng chém giết. May ra Hứa Thế An dùng trận pháp ngăn cách những thứ này tiếng chém giết, ba người vẫn chưa bị quấy rầy. Tiếp xuống vài đêm, Hứa Thế An một đoàn người ngẫu nhiên cũng gặp được âm binh quá cảnh, bất quá có liệt tiền tôn lưu cho mình lệnh bài, đám người bọn họ vẫn chưa bị âm binh đã quấy rầy, lôi cuốn. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An một hàng ba người đi tới thần ma chiến trường hạch tâm khu vực bên ngoài. Thu vào ba người tầm mắt chính là huyết vụ đầy trời, tung bay trên không trung thật lâu không thể tan đi. Cho dù Hứa Thế An đã là một tôn đại la tiên tôn, vẫn như cũng ngửi được khí tức nguy hiểm. Hứa Thế An biểu lộ nghiêm túc nói ra, xuất ra cổ thụ tinh phách, để phòng bất cứ tình huống nào. Ừm. Hai nữ lên tiếng về sau, lấy ra cổ thụ tinh phách, đem ướt, cái này cổ thụ tinh phách hiệu quả lớn nhất liền là có thể liên tục không ngừng trợ giúp tu sĩ cung cấp linh lực. Lấy hai nữ tu vi, ăn vào cái này tinh phách trong vòng 10 năm linh lực cũng sẽ không có khô kiệt thời điểm. Hứa Thế An ăn vào cổ thụ tinh phách về sau, mang theo hai nữ trực tiếp hướng huyết vụ bên trong đi đến. Ngay tại ba người bước vào thần ma chiến trường hạch tâm khu vực thời điểm, trong nháy mắt cảm ứng được có vô số đôi mắt tại huyết vụ bên trong nhìn bọn hắn chằm chằm. Bên hai càng là truyền đến một trận thanh âm xì xào bàn tán. Lại có không biết sống chết ra hỏa xông vào, lần này ta nhất định muốn đoạt xá thành công, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bọn hắn nhục thân là chúng ta. Nương theo lấy tiếng cãi vã vang lên, một trận đùng đùng không dứt tiếng đánh nhau cũng theo đó truyền đến. Hứa Thế An theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy mấy cái kim tiên tàn hồn đang đánh nhau. Tại những thứ này kim tiên tàn hồn sau lưng, còn có hàng trăm hàng ngàn đại la tàn hồn ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Không hổ là cổ thần ma chiến trường hạch tâm khu vực yếu nhất giá hỏa cũng là kim tiên cấp bậc tồn tại. Hứa Thế An tuy nhiên ăn vào cổ thụ tinh phách, nhưng cũng không có muốn một đường quét ngang qua dự định, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải trấn áp những cái này giá hỏa. Sau đó hắn tiện tay đem liệt tiên tôn lưu cho mình lệnh bài đem ra, đi tại phía trước nhất, làm lệnh bài trong tay của hắn hiện lên thời điểm, lúc trước vẫn còn đang đánh đấu những cái kia tàn hồn trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu. Tiểu tử kia trên tay tại sao có thể có liệt lão quái lệnh bài, tên kia có thể là có tiếng lục thân bất nhận. Chẳng lẽ lại kẻ này là liệt lão đầu hậu nhân? Không có khả năng, liệt lão đầu có thể là đến từ Tam Trọng Thiên, hắn sau người tuyệt đối sẽ không bất chấp nguy hiểm tới nơi đây. Hứa Thế An nghe vậy hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hơi hơi thở dài nói, vạn bối bái kiến chư vị tiền bối, lúc trước may mắn đạt được liệt tiền bối tán thành, thay hắn giải quyết xong tâm nguyện, lúc này mới đạt được hắn lệnh bài. Cái này sao có thể? Một tôn đại la tàn hồn hoảng sợ nói. Mặt khác một tôn đại la tàn hồn lẩm bẩm nói, muốn có được liệt lão đầu tán thành, nhất định phải chấn áp ba cái kia tên đáng sợ, phải biết liệt lao đầu năm đó thế nhưng là nửa bước tiên vương, cũng chỉ là cùng ba tên kia đồng quy vu tận, tiểu tử ngươi cũng không thể là đại la a. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, tiền bối tuệ nhãn. Dứt lời, hắn tiện tay một điểm, một đạo kiếm đạo thần thông từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt hắn, lưu lại chín thước kiếm ngân. T. Một đám đại la tàn hồn trong nháy mắt hít sâu một hơi, bọn chúng lúc này não hải bên trong đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này là cái kẻ khó chơi, tốt nhất cũng không cần chọc hắn. Trong lúc nhất thời ngăn tại Hứa Thế An một đoàn người tiến lên trên đường tàn hồn ảo ảo tránh ra một con đường. Hứa Thế An thấy thế chắp tay nói, đa tạ chư vị tiền bối. Huyết vụ bên trong chậm rãi truyền đến một thanh âm, không cần nói cảm ơn, đã ngươi có thể được đến liệt lão quỷ tán thành tự nhiên cũng có thể được chúng ta tán thành. Lời nói đến một nửa, cái thanh âm kia lời nói xoay chuyển, nói tiếp, có điều, vực ngoại thiên ma bên kia liền không nói được rồi, ngươi nếu là cầm lấy cái này lệnh bài, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số thiên ma tàn hồn truy sát. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, không sao, đã tiểu tử nhận liệt tiền bối nhân quả, tự nhiên cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tiểu tử này còn thật có điểm cuồng, cũng không biết hắn tới nơi đây đến tột cùng là vì cái gì. Huyết vụ bên trong một đám đại la tàn hồn tại thầm nghĩ trong lòng. Hứa Thế An thấy đối phương không nói thêm gì nữa, mang theo hai nữ tiếp tục tiến lên, hướng về vị kia tiên vương vẫn lạc chi địa đi đến. Theo ba người càng phát ra xâm nhập, sau lưng ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều, là một đám đại la tàn hồn phát hiện cái này ba người trên thân linh lực không có muốn hao hết dấu hiệu, không khỏi đối trước mắt ba người này sinh ra một chút hiếu kỳ. Ba tên này đến tột cùng là từ đâu tới, cái này trên thân linh lực thật sự là quá dồi dào. Xem ra bọn hắn trên thân có bất phàm bảo bối. Đáng tiếc bọn chúng những cái này ra hỏa đều là vong hồn, cho dù đạt được ba người bảo bối, cũng vô pháp sống lại một đời, sau đó liền bỏ đi đoạt bảo suy nghĩ. Hứa Thế An ba người nhìn như hứng hở tiến lên, nhưng một khắc cũng không có buông lòng qua cảnh giác, dù sao bọn hắn phía sau có thể là theo chân một đoàn tiên tôn tàn hồn, nếu là những cái này ra hỏa đột nhiên phát cuồng, đánh lén mình thì phiền phức lớn hơn rồi. Màn đêm buông xuống, Hứa Thế An tại chỗ dựng trại đóng quân chờ đợi lấy đêm kia đến. Hai nữ cũng không có nằm ngủ, mà là tại Hứa Thế An bên cạnh tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian tí tách trôi qua, đêm khuya vừa đến, trống đồng bên ngoài truyền đến đinh thai nhức óc nổi trống âm thanh, ngay sau đó chính là đẩy trời tiếng giết, còn có binh khí va chạm thanh âm. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Song Vương mới bây giờ thu binh. Hứa Thế An chỉnh lý một phen về sau, mang theo hai nữ đi ra doanh địa, tiếp tục hướng về chỗ cần đến xuất phát. Ba ngày sau, Hứa Thế An một đoàn người rốt cục đi tới chỗ cần đến, Hùng sư lão tổ trong miệng tiên vương vẫn lạc chi địa, Vong Sơn. Chương 546, Chiến Tiên Tôn, tiểu tử ngươi là khó chơi a. Chương 546, Chiến Tiên Tôn, tiểu tử ngươi là khó chơi a. Vong Sơn nguyên danh kêu cái gì, ngọc giản phía trên cũng không có ghi chép, bởi vì tiên vương chết ở đây chỗ, mà được xưng là Vong Sơn. Hứa Thế An nhìn trước mắt tòa này bị thi hải phủ kín, máu tươi nhuộm đỏ đại sơn, biểu lộ lập tức thì biến đến ngưng trọng lên. Trên sườn núi thi hải, không thiếu đại la, kim tiên, huyền tiên cùng thiên tiên càng là khắp nơi có thể thấy được. Bởi vậy có thể thấy được, ngày xưa tại cái này Vong Sơn nhất chiến đánh có kịch liệt dường nào, trách không được liền tiên vương đều vẫn lạc tại nơi đây. Có thể nói nơi này là tiên ma đại chiến say thịt tràng, vô số tu sĩ đều là mai táng ở đây. Đứng tại Hứa Thế An bên cạnh thân hai nữ lúc này trong lòng sợ hãi, thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Trước mắt ngọn núi này cho các nàng cảm giác gáp bách siêu việt kim tiền, các nàng thậm chí đều không có dũng khí tới gần nơi đây. Một mực đi theo Hứa Thế An một đoàn người sau lưng đại la tàn hồn nhìn đến Hứa Thế An đứng tại vòng chân núi, não hải bên trong nổi lên một cái để bọn hắn thần hồn đều rung động suy nghĩ, tiểu tử này sẽ không phải vào núi a. Một tôn đại la tàn hồn theo huyết vụ bên trong đi ra, nó không có đầu toàn thân trên dưới đều máu me đồng địa. Vừa xuất hiện liền dọa hai nữ nhảy một cái, trực tiếp co lại đến Hứa Thế An trong ngực. Hứa Thế An hướng về đối phương chắp tay nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Đại La Tàn Hồn nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là muốn đi vào cái này Vong Sơn bên trong à? Tiền bối tuệ nhãn. Hứa Thế An cũng không có giấu giếm chính mình tới nơi đây mục đích. T. Huyết vụ bên trong truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm, bọn hắn vô ý thức hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này là một cái mười phần ngon nhân. Liên Vong Sơn cũng dám đi, thử hỏi cái này nhất trọng tiên, còn có chỗ nào là tiểu tử này không dám đi? Lão phu, Chiến Tiên Tôn, chính là liệt đạo hữu trước người hảo hữu, đã ngươi đạt được công nhận của hắn, còn trợ hắn thoát ly cái này tiên ma chiến trường, lão phu lúc này mới cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên tiến nhập Vong Sơn bên trong chịu chết. Chiến Tiên Tôn ngữ khí hết sức nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa cùng mê hoặc ý tứ. Hứa Thế An nghe vậy hỏi, tiền bối có thể cùng ta nói một chút cái này Vong Sơn bên trong hung hiểm sao? Xem ra tiểu tử ngươi cũng là một cái không đến thiên hà chưa từ bỏ ý định, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu chủ. Chiến Tiên Tôn dừng một chút tiếp tục nói, đã như vậy lão phu liền nói cho ngươi cái này Vong Sơn bên trong đến tuột cùng có dạng gì đại khủng bố. Ngày xưa trận chiến kia hết thể kéo dài mấy năm, thì liền lão phu cũng là tại trong trận chiến ấy thân vẫn, đương thời vực ngoại tiên ma có tương đương tại ta tiên tộc mấy lần đại quân, Bất Hủ Tiên Vương càng là ở chỗ này chém giết hai tôn tiên vương cấp tiên ma. Vốn cho rằng Bất Hủ Tiên Vương biểu hiện có thể quát lui vực ngoại tiên ma, chưa từng nghĩ đối phương phái ra một tôn tiên hoàng cấp bậc tồn tại, mà lại là một tôn nắm giữ hai cái ma thân nhân vật đáng sợ, cho dù Bất Hủ Tiên Vương đã từng đánh bại qua tiên hoàng, nhưng đối mặt một tôn nắm giữ hai cái ma thân đại khủng bố, hắn vẫn là thua trận. Sau cùng Tiên Vương tự bạo đem chọn cái Vong Sơn hóa thành hắn quỷ vực lấy này đến vây khốn tôn này đại khủng bố. Bất Hủ tiền bối thành công không? Hứa Thế An tò mò hỏi một câu. Thành công, nhưng cũng coi như thất bại. Chiến Tiên Tôn cảm khái nói, Bất Hủ Tiên Vương đem cái kia đại khủng bố hai đạo ma thân vây ở quỷ vực bên trong, nhưng hắn chân thân vẫn là trốn. Hứa Thế An lẩm bẩm nói, như thế nói đến muốn có được Bất Hủ tiền bối truyền thừa nhất định phải tiên hoàng tự mình. Vậy cũng chưa chắc, dù sao trải qua nhiều như vậy tuyết nguyệt, quỷ vực bên trong ma thân đều đã tan thành mây khói, chỉ cần có thể thông qua Bất Hủ Tiên Vương khảo nghiệm, liền có thể đạt được tiên vương đồ đẳng cùng hắn truyền thừa. Chiến Tiên Tôn lời nói xoay chuyển, nhưng Bất Hủ Tiên Vương truyền thừa há lại dễ chiếm được như thế, hắn chỗ lấy được xưng là bất hủ là bởi vì hắn nắm giữ thời gian thần thông, tại quỷ vực bên trong thời gian lưu tốc muốn so ngoại giới nhanh gấp 10 lần 100 lần, nếu là không chiếm được hắn truyền thừa, liền sẽ bị này thần thông chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Thử hỏi thế gian này lại có bao nhiêu người có thể địch nổi thời gian ăn mòn, nguyên nhân chính là vị kia có thể khống chế thời gian mới được xưng là bất hủ. Hứa Thế An sau khi nghe xong trên mặt lộ ra bội phục cùng vẻ tiếc hận, không hổ là có thể bị quan cho bất hủ cường đại tồn tại, thế gian này có thể trưởng khống thời gian thần thông cường giả có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là hắn có thể sống đến bây giờ, chắc hẳn đã là một tôn tiên đế, tiền bối ngài có thể hay không cáo chi vị kia đại nhân cụ thể thần thông là cái gì? Tiểu tử ngươi làm sao khó chơi đâu? Chiến Tiên Tôn có chút tức giận, thanh âm cũng cất cao mấy cái điều, hắn chỗ nào sẽ nghe không ra Hứa Thế An tiểu tử này nói bóng gió, thì là muốn đi nhìn một chút vị kia bất hủ thần thông, thuận tiện tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu là cái khác người, Chiến Tiên Tôn căn bản sẽ không đi ra ngăn cản, thế nhưng cái này tiểu tử thế nhưng là giúp mình trí giao giải thoát rồi, xem ở phần tình nghĩa này phía trên, hắn mới có thể nhiều nói vài lời. Không nghĩ tới tiểu tử này đang nghe bất hủ đại nhân cường đại về sau còn muốn đi thử một lần. Hứa Thế An cười nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, tiểu tử từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chiến, nếu là vị kia đại nhân thần thông thật đáng sợ, tiểu tử kia cái này đường cũ trở về. Hừ. Chiến Tiên Tôn nghe nói như thế, trong lòng không nhanh mới thiếu đi mấy phần, nói, muốn có được vị kia đại nhân tán thành, nhất định phải xuyên qua hắn vô thượng thần thông thời gian trường hạ. Tại quỷ vực bên trong, thời gian lưu tốc chỉ là 10 lần, nhưng ở thời gian trường hạ bên trong cũng là 100 lần, nếu là vị kia đại nhân còn sống có thể làm cho thời gian lưu tốc biến thành vạn lần. Mà lại thời gian trường hà cũng không phải cái gì người đều có thể thông qua, ngươi đừng lấy vì chính mình nắm giữ mấy cái môn thần thông liền có thể bình yên vô sự thông qua thời gian trường hà. Thì ra là thế. Hứa Thế An hướng về Chiến Tiên Tôn cúi đầu, đa tạ tiền bối đề điểm, tiểu tử tâm lý nắm chắc. Chiến Tiên Tôn trên cổ nổi lên mấy cái đại đại dấu chấm hỏi, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến tiểu tử này đến tuột cùng có tính toán gì, chỉ có thể an tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An. Hai vị nương tử, các ngươi cầm lấy khối này lệnh bài, nếu là ta trong vòng 1 năm không thể theo cái này Vong Sơn bên trong đi ra, các ngươi liền đường cũ trở về. Tại các ngươi trở thành đại la trước đó, nhất trí đối ngoại tuyên bố ta đang bế quan. Hứa Thế An nói đem Liệt Tiên Tôn giao cho lệnh bài của mình đưa cho hai nữ. Có khối này lệnh bài tại, các nàng tự nhiên là có thể bình yên vô sự rời đi thần ma chiến trường. Ngoa tạo, tiểu tử này là điên rồi sao? Trong huyết vụ một chúng tiên tôn tàn hồn nghe được Hứa Thế An, nguyên một đám ở trong lòng hoảng sợ nói. Bọn chúng cũng không tiếp tục cẩn giấu, ào ào theo huyết vụ bên trong đi ra, muốn khuyên can một chút tiểu tử này, xem ở liệt lao quỷ phân thượng, bọn chúng không thể để cho tiểu tử này không chịu chết. Ngay tại chúng tàn hồn muốn mở miệng thời điểm, hai nữ đông nhiên chăm miệng một lời, phu quân, chúng ta theo ngươi đi vào trùng, nếu là ngươi vẫn lạc ở bên trong, chúng ta còn sống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng tiên tôn tàn hồn không nghĩ tới bọn chúng còn chưa mở miệng liền bị cái này ba người trẻ tuổi cho ăn miệng đầy cầu lương, lời đến quẹ miệng, trong nháy mắt lại nuốt trở vào. Hứa Thế An nhìn qua hai nữ ánh mắt kiên định, còn có cái kia dứt khoát quyết nhiên biểu lộ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay đem hai nữ ôm vào lòng. Hắn đã hiểu hai nữ tâm ý, cười nói, có vợ như thế, còn cầu mong gì, vậy chúng ta liền tại Vong Sơn bên trong đồng sinh cộng tử. Ừm. Hai nữ lên tiếng. Đồng nói, chúng ta đồng sinh cộng tử, vinh thế không phân ly. Chương 547, tiểu tử kia chỉ có một phần bạn cơ hội. Chương 547, tiểu tử kia chỉ có một phần bạn cơ hội. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không sợ chết à. Chúng tiên tôn tàn hồn thấy cảnh này nhịn không được cảm khái một câu, bọn chúng cũng bỏ đi khuyên can ba người tiến nhập Vong Sơn suy nghĩ. Chiến Tiên Tôn nói, tiểu tử, lão phu sau cùng lại tặng ngươi một lời, chỉ muốn ba người các ngươi một người trong đó có thể được đến bất hủ đại nhân tán thành cùng truyền thừa, liền có thể mang theo hai người khác theo Vong Sơn bên trong đi ra. Hứa Thế An buông ra hai nữ, cung kính nói, đa tạ tiền bối đề điểm. Ta ơn thì không cần phải nói, đã các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy bọn ta liền đưa các ngươi đoạn đường, trực tiếp mở ra tiến nhập quỷ vực lối vào. Chiến Tiên Tôn nói xong quay đầu nhìn một bên chúng tiên tôn tàn hồn liếc một chút, nói, chư vị còn thỉnh trợ lão phu một chút sức lực. Không có vấn đề. Chúng tiên tôn tàn hồn lên tiếng về sau, đồng loạt đi tới Chiến Tiên Tôn bên cạnh, bọn chúng cùng nhau hướng về Vong Sơn xuất thủ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vong sơn kịch liệt chấn động, trên núi thi hải xoạt rơi đi xuống, một đầu lên núi con đường cũng hiện lên ở Hứa Thế An một hàng ba người trước mắt. Chiến Tiên Tôn chỉ con đường kia nói, chỉ muốn các ngươi đạp vào con đường này, mãi cho đến đỉnh núi liền có thể trực tiếp tiến nhập quỷ vực, trong lúc đó sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hứa Thế An ba người liếc nhau về sau, hướng về chúng tiên tôn tàn hồn thở dài bái biệt, tạ chúng tiền bối chỉ đường, ngày khác gặp lại, cáo tử. Cáo tử. Chúng tiên tôn tàn hồn trăm miệng một lời. Hứa Thế An một hàng ba người không có nửa điểm do dự quay người hướng về vòng sơn đi đến, khi bọn hắn bước vào vòng sơn trong ngáy mắt, thiên địa biến sắc, chung quanh huyết vụ biến mất, thay vào đó là nồng đậm tử khí, còn có bầu trời u ám, thiên địa ở giữa còn có một cột như có như không uy áp. Ba người đi bộ tốc độ cũng không nhanh, mỗi đi một bước đều sẽ cảm giác trên thân uy áp tăng lên một phần. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ chăm chú nắm lấy Hứa Thế An tay, một tấc cũng không rời cùng tại Hứa Thế An bên người. Hứa Thế An tự nhiên là có thể cảm nhận được hai nữ trong lòng bàn tay truyền đến thần trương, hắn vừa cười vừa nói, hai vị nương tử đừng lo lắng, có vi phu tại, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bị một chút xíu thương tổn, huống hồ lần này tiến nhập quỷ vực bên trong cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hai nữ đồng loạt nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Hứa Thế An, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hứa Thế An giải thích nói, tại cái kia quỷ vực bên trong tu luyện 10 năm, ngoại giới cũng bất quá là đi qua 1 năm, đến lúc đó vi phu đi sống cái kia thời gian trường hạ, các ngươi mượn thể nội tiên thụ tinh phách tới tu luyện là được, chờ vi phu xuyên qua thời gian trường hạ, hai người các ngươi tu vi cũng có thể phóng đại. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao vạn bạn không nghĩ đến Hứa Thế An còn có loại này đặc biệt suy nghĩ góc độ. Bất quá nhìn đến Hứa Thế An cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, các nàng nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng bình an rơi xuống đất. Hai nữ trăm miệng một lời, chúng ta tin tưởng phu quân, ngươi nhất định có thể xuyên qua thời gian trường hà thông qua bất hủ tiền bối khảo nghiệm. Đi thôi. Hứa Thế An nói vô ý thức tăng nhanh chính mình cước bộ. Hảo hai nữ ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng. Ngay tại ba người tín tâm tràn đầy hướng về quỷ vực xuất phát thời điểm, vong sơn bên ngoài, một đám đại la tàn hồn cũng tập hợp một chỗ nhìn qua vong sơn. Một cái chỉ có nửa người tàn hồn hỏi, chiến la quỷ, ngươi nói người tuổi trẻ kia thật có thể đạt được bất hủ đại nhân truyền thừa sao? Chiến tiên tôn nói, có một phần bạn cơ hội, dù sao lúc trước bất hủ đại nhân nói tới chính là, phàm là đại la đều có thể tiếp nhận hắn truyền thừa. Tiểu tử này lao phu nhìn không thấu, hắn trên thân khí vận là ta thấy tối cường, cho dù là năm đó bất hủ đại nhân, hắn trên thân khí vận đều muốn hơi kém người tuổi trẻ kia mấy phần. Dứt lời chung quanh tiên tôn tàn hồn đều sôi trào, ào ào kinh hô lên. Cái này sao có thể, người cái không có đầu sẽ không phải là nhìn lầm đi, bất hủ đại nhân nhưng là chân chính đế tử, tiên đế đế tử. Cũng là tiểu tử kia hẳn là nhất trọng tiên tu sĩ, bằng không cũng sẽ không tới chốt như thế lịch luyện. Mọi người ở đây phản bác chiến tiên tôn thời điểm, một cái tóc trắng xóa đầu tung bay đi qua, nó mở miệng nói, nếu là lão phu nói người trẻ tuổi kia vẫn chưa tới 100 tuổi, các ngươi cảm thấy chiến tiểu quỷ có vấn đề sao? T. Chúng tiên tôn tàn hồn nghe lão quỷ này, lại lần nữa hít sâu một hơi. Chiến tiên tôn cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy lão quỷ kia, hỏi, thông tiền bối, ngươi không có nhìn lầm? Tự nhiên không có, lão phu đôi mắt này thế nhưng là thiên nhãn, có thể thăm dò thiên đạo tồn tại. Thông tiên tôn dương dương tự đắc nói. Chiến tiên tôn lẩm bẩm nói, nếu là như ngài nói, ta cảm thấy Thế An có 0.001 cơ hội. Thông tiên tôn cười nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, lão hủ cũng hy vọng bất hủ đại nhân truyền thừa có thể như thế. Vong sơn bên trong, Hứa Thế An một đoàn người cũng không biết lúc này chúng tiên tôn tàn hồn chính đang nghị luận bọn hắn chuyến này tỷ lệ thành công. Nếu là hắn biết được chính mình chỉ có 1/1 cơ hội tìm được truyền thừa, vậy hắn nhất định sẽ sáng ra bản thân hai đại thần thông, nói cho bọn hắn ta có 1/1 cơ hội có thể thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thế An một đoàn người không biết đi được bao lâu, quỷ vực lối vào chậm chạp chưa hiện. Hứa Thế An gặp hai nữ bắt đầu thở hổn hển, lập tức nói, chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Ừm. Hai nữ cũng không có giả mồm, trực tiếp thì ngồi ở bên đường, trong lúc các nàng ngồi xuống về sau cùng nhau lên tiếng kinh hô. Phu quân, ngươi mau nhìn, chúng ta lúc đến đường. Hứa Thế An theo hai nữ ngón tay phương hướng nhìn qua, phát hiện bọn hắn lúc đến đường đã biến mất, phía sau là liếc một chút không nhìn thấy đầu thâm nguyên. Trên mặt hắn không có nửa điểm khẩn trương, cười nói, xem ra chỉ cần tiến cái này vong sơn, thì không có đường quay về, bất quá cái này cũng là một kiện hảo sự. Lời này giải thích thế nào? Ân Tố Giao mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hứa Thế An không nhanh không chậm giải thích nói, thân là làm một cái tu sĩ muốn trở nên mạnh hơn, trừ tu vi ra, trọng yếu nhất chính là đạo tâm, chỉ cần đạo tâm đầy đủ kiên định, ngươi liền có thể ở trên con đường này đi đầy đủ xa, chỉ cần đạo tâm đầy đủ vô địch, vậy ngươi liền có thể vô địch tại thế ngày càng ngạo nghễ. Cái này vừa nói, hai nữ nội tâm đại chấn, náo hải bên trong ông một chút, có loại đặc biệt hiểu ra, hiện tại liền muốn bắt đầu tu hành. Cùng lúc đó, vong sơn bên trong truyền đến một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm. Tốt một cái đạo tâm vô địch, liền có thể vô địch tại thế, tuổi trẻ người bản vương tại thời gian trường hà cuối cùng chờ ngươi. Đương theo lấy cái này thanh âm rơi xuống, Hứa Thế An ba người phát hiện nơi xa có một đạo quan môn, lúc trước bao phủ trên người bọn hắn cổ uy áp vô hình kia cũng tiêu tán theo. Hứa Thế An thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn bạn bạn không nghĩ đến chính mình cứ như vậy thuận miệng nói, vậy mà thông qua được bất hủ tiên vương thứ nhất cái khảo nghiệm. Hắn hướng về Ân Tố Giao giơ ngón tay cái lên, nói, Tố Giao không hổ là khí vận chân tiên, tùy tiện một vấn đề, liền để tỉnh chúng ta đi không ít công phu. Ân Tố Giao trong đầu dấu chấm hỏi trở nên nhiều hơn, mới vừa rồi không phải phu quân mà nói đạt được tiên vương đại nhân tán thành sao? Tại sao lại thành công lao của ta rồi? Hứa Thế An nắm hai nữ hướng về đạo kia quang môn đi đến, ba người đi bộ mấy trăm bước về sau liền đi tới quang môn bên ngoài, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp vượt qua quang môn. Chương 548, một kiếm bổ ra sinh tử lộ. Chương 548, một kiếm bổ ra sinh tử lộ. Hứa Thế An một hàng ba người xuyên qua quang môn về sau đập vào mi mắt là đen kịt một màu vô cùng hư không, nơi này không có vật vật, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ba người dưới chân có chính là một mảnh hư vô, bọn hắn tựa như là đi vào hỗn độn chưa mở thế giới đồng dạng. Hứa Thế An đối với hai nữ nói ra, hai vị nương tử, các ngươi chính là ở đây tu hành, vi phu đi tìm thời gian trường hạ, chỉ cần ta được đến truyền thừa, chúng ta liền có thể rời đi nơi đây. Ừm. Hai nữ cùng nhau nhẹ gật đầu, các nàng cũng biết bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Thời gian trường hà đây chính là liền tiên hoàng đều có thể vẫn lạc trong đó đáng sợ thần thông, các nàng theo Hứa Thế An tiến về, chẳng những sẽ không cho Hứa Thế An bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ trở thành Hứa Thế An vương hữu. Tạ Thanh Trúc chủ động nhón chân lên, dâng lên một hôn tạm biệt, "Phu quân, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công." Ân Tố Giao thấy thế cũng học Tạ Thanh Trúc dâng lên một hôn, nói, "Phu quân, ta hỏa Thanh Trúc ở chỗ này chờ ngươi trở về." Hảo Hứa Thế An cho hai nữ một cái to lớn ôm ấp về sau, liền hướng về phía trước đi đến. Hai nữ tại chỗ quanh chân mà ngồi, náo hải bên trong không ngừng mà quanh quẩn lúc trước Hứa Thế An nói qua cái kia lời nói. Chỉ chốc lát sau, các nàng liền tiến vào đốn ngộ trạng thái, có tiên thụ tinh phách tại, các nàng cũng không cần lo lắng chính mình thể nội linh lực sẽ hao hết. Hứa Thế An một mực hướng về phía trước đi đến, hắn không biết đi được bao lâu, chợt thấy phía trước có một đầu tản ra tia sáng chói mắt tinh hà. Chắc hẳn đó chính là thời gian trường hà, hắn không nhanh không chậm hướng về tinh hà đi đến, ước chừng sau một canh giờ, hắn đi tới thời gian trường hà bờ. Hứa Thế An vô ý thức hướng về thời gian trường hà nhìn thoáng qua, trong nháy mắt náo hải bên trong liền nổi lên vô số hình ảnh. Những hình ảnh này có chính mình kiếp trước, cũng có tại Thái Huyền Đại Lục. Có chút ý tứ. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhất thời đối cái này thời gian trường hà sinh ra hứng thú. Vừa rồi hắn nhìn đến hình ảnh, cũng không phải là huyết tượng, mà chính là rõ ràng phát sinh qua. Ngay tại hắn muốn đi vào thời gian trường hà trong nháy mắt, Bất Hủ Tiên Vương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tuổi trẻ người ngươi rốt cục đến thời gian trường hà bờ, bản vương tại quỷ này vực bên trong chờ vô số tuế nguyệt rốt cục đợi đến một cái có thể đến thời gian trường hà bờ người trẻ tuổi. Hứa Thế An nghe vậy cười hỏi, như thế nói đến trước kia đi tới nơi này thời gian trường hạ bờ đều là một số lao gia hỏa. Không tệ, bọn hắn muốn là thọ nguyên còn thừa không có mấy, còn muốn tại cái này thời gian trường hạ bên trong đi lại, tự nhiên là không cách nào thông qua bản tọa khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể cho bản tọa mang đến khác kinh hỉ. Dứt lời quỷ vực bên trong lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Hứa Thế An cũng không có trước tiên tiến nhập thời gian trường hạ bên trong, mà chính là bắt đầu suy nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể thông qua lần này khảo nghiệm. Nộ tính, huyết mạch, khí vận cũng hoặc là thực lực, thọ nguyên. Bất quá vô luận khảo nghiệm là cái gì một hạng chính mình giống như đều có thể hoàn mỹ thông qua. Thọ nguyên, chính mình niết bàn tiên thể đã sớm đại thành, cho dù là thân vẫn một lần, cũng có thể niết bàn trọng sinh. Thì xem trước một chút cái này thời gian trường hà có thể mang đến cho mình dạng gì khảo nghiệm đi. Hứa Thế An không có thi triển thần thông hướng về thời gian trường hà bên trong đi đến, trong lúc nhất thời hắn hai thế hình ảnh đèn cù hoa đồng dạng theo trước mắt thổi qua. Theo Hứa Thế An càng chạy càng xa, thời gian trường hà nước sông đã không có qua hắn nửa cái thân thể, nguyên bản thiếu niên bộ dáng hắn biến thành một người trung niên nam tử. Thời gian trường hà cuối cùng, một tòa đồ đằng lập tại trường hà ngọn nguồn. Hứa Thế An mọi cử động bị Bất Hủ Tiên Vương tàn hồn thu hết vào mắt, hắn bị Hứa Thế An người trẻ tuổi kia động tác cho làm mơ hồ. Tiểu tử này không phải đại là sao? Tại sao không có thi triển thần thông để chống đỡ thời gian trường hà ăn mòn? Đối với địch người cùng nhân tộc, Bất Hủ Tiên Vương hoàn toàn là hai cái thái độ, chỉ cần tới tham gia truyền thừa lịch luyện nhân tộc tu sĩ, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đem thời gian trường hà cường độ để thăng đến tiên vương cấp bậc. Đại La tu sĩ chỉ cần thi triển thần thông vẫn có thể tại thời gian trường hà bên trong hành động, như là đối phương thần thông có thể đem thời gian trường hà đánh tan, vậy hắn không cần nghĩ, thì làm cho đối phương thông qua lịch luyện. Nhưng trước mắt này tiểu tử không hề làm gì, để hắn rất khó làm a. Xem ra chỉ có thể tăng tốc thời gian trường hà bên trong thời gian lưu tốc, để tiểu tử này có chút cảm giác cấp bách. Một năm, 10 năm, 100 năm, thậm chí vạn năm. Hứa Thế An không biết tại thời gian trường hà bên trong đi được bao lâu, nước sông cũng dần dần không có qua hai mắt, cả người cũng biến thành dần dần ra đi, mỗi đi một bước đều sẽ biến phá lệ cố hết sức. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thọ mệnh muốn đi đến cuối. Bất quá Hứa Thế An cũng không có muốn dừng lại chính mình cước bộ ý tứ. Làm nước sông hoàn toàn không có qua Hứa Thế An đỉnh đầu thời điểm, hắn cảm giác được mắt tối sầm lại, cả người ý thức cũng sắp tiêu tán. Đúng lúc này, hắn kích hoạt lên chính mình niết bàn tiên thể, một đạo tiên quang theo hắn thể nội tán phát ra, bắt đầu chữa trị Hứa Thế An thân thể. Nguyên bản bao phủ tại Hứa Thế An trên thân nước sông cũng theo Hứa Thế An thân thể khôi phục, dần dần thối lui. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An lại biến thành bước vào thời gian trường hà thời điểm bộ dáng. Ngoa tạo. Bất Hủ Tiên Vương bị Hứa Thế An thao tác cho tiểu tiểu mà kinh sợ. Người trẻ tuổi kia thế mà giác tỉnh niết bàn tiên thể, chắc không được như vậy không có sợ hãi, bất quá muốn nương tựa theo niết bàn tiên thể tại thời gian trường hà bên trong đi đến cuối cùng là không thể nào. Tiên thể có hao hết ngày, thời gian lại là vĩnh hằng bất diệt. Hứa Thế An cũng không tiếp tục tiến lên, hắn nhìn lấy trước mắt nhìn không thấy cuối thời gian trường hà, đem phòng nguyên, huyết mạch cái này lựa chọn cho Bas. Xem ra sau đó phải thí nghiệm liền chỉ có thực lực cùng nội tính. Bất quá tại cái này thời gian trường hà bên trong nội đạo, tựa hồ cũng nộ không ra cái gì cho mới tới. Chỉ có thể sử dụng công phu thật. Hứa Thế An nghĩ tới đây hướng về thời gian trường hà cuối cùng chắp tay thở dài nói, tiền bối đã tội. Bất Hủ Tiên Vương tàn hồn đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ, người trẻ tuổi kia vẫn rất giảng lễ phép, hắn đổ là muốn nhìn một chút đối phương có thể sử dụng dạng gì thủ đoạn. Hứa Thế An chậm rãi rút ra vương kiếm phá quân, Bất Hủ Tiên Vương nhìn đến cái kia thanh kiếm về sau, thầm nghĩ, tiểu tử này người mang đại khí bận a, thế mà liền phá quân kiếm cũng bị hắn đạt được. Một giây sau, Bất Hủ Tiên Vương liền thấy để hắn chấn động theo một màn. Thiệt Thiên Nhất Kiếm. Chỉ thấy Hứa Thế An hét lớn một tiếng trong tay phá quân kiếm hướng về thời gian trường hà chém tới. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, vạn trượng kiếm quang trong nháy mắt hướng về thời gian trường hà rơi xuống. Một kiếm nhấc lên vạn trọng lãng, cả cái thời gian trường hà bị bổ thành hai đoạn, trung gian tạo thành chân không khu vực, dòng nước hướng về hai bên trái phải lưu động. Hứa Thế An thấy thế lập tức tại thời gian trường hà chân không khu vực hành động, lần này hắn không có cảm giác được thời gian trôi qua, lập tức tăng nhanh chính mình bộ pháp, hướng về phía trước đi đến. T. Bất Hủ Tiên Vương nhìn đến một kiếm này vô ý thức hít sâu một hơi, thầm nghĩ, kẻ này có vượt cấp nhất chiến thực lực, cái kia một kiếm có thể nát tiên vương đồ đằng, có thể chặn thiên đạo khí vận. Kẻ này thông qua khảo nghiệm, cũng không biết kẻ này còn có hay không thủ đoạn càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây Bất Hủ Tiên Vương lập tức thôi động đồ đằng, thời gian trường hà bắt đầu chữa trị. Hứa Thế An cũng cảm ứng được thời gian trường hà tại chữa trị, không ra mấy ngày cái này thời gian trường hà liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá vừa rồi cái kia một kiếm cũng cho Hứa Thế An tự tin, chính mình là có thể thông qua thời gian trường hà khảo nghiệm. Không biết qua bao lâu, phía trước thời gian trường hà đã chữa trị, Hứa Thế An cũng ngừng chính mình cước bộ, ngay tại hắn dự định lại vung ra thứ hai kiếm thời điểm, hư không bên trong lại lần nữa vang lên Bất Hủ Tiên Vương thanh âm. Tuổi trẻ người chậm đã, lại để cho bản tọa nhìn xem ngươi cái khắc thần thông. Chương 549, thu hoạch được Tiên Vương tán thành. Chương 549, thu hoạch được Tiên Vương tán thành. Hảo, Hứa Thế An nghe được Bất Hủ Tiên Vương, khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra chính mình lúc trước sách lược là đúng. Hắn nhìn lấy trước mắt thời gian trường hà, đem trong tay phá quân kiếm thu hồi, chậm rãi giơ lên tay của mình, trong miệng thốt ra một chữ: "Tĩnh." Dứt lời một đạo hỗn độn chi quang theo Hứa Thế An trong lòng bàn tay tán phát ra, hỗn độn chi quang trôi đến, thời gian trường hà bất ngờ đứng im. Hứa Thế An đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tại thời gian trường hà phía trên, cái này hỗn độn thần thông không hổ là vạn vật chi nguyên, thì liền thời gian trường hà cũng có thể khống chế. Đương nhiên đây là tại Bất Hủ Tiên Vương không có tiếp tục xuất chiêu tình huống dưới, nếu là đối phương xuất chiêu, chính mình cũng không có cách nào dễ dàng như vậy thoải mái. Hỗn độn thần thông. Bất Hủ Tiên Vương thấy cảnh này phát ra một tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng thưởng thức chi sắc. Người trẻ tuổi trước mắt này, vô luận là huyết mạch, thực lực cùng lĩnh ngộ thần thông đều để hắn cực kỳ hài lòng. Bất Hủ Tiên Vương cười nói, "Tuổi trẻ người, ngươi thông qua khảo nghiệm." Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An phát hiện trước mắt thời gian trường hà chậm rãi tiêu tán, một đạo ẩn chứa thời gian thần thông đồ đằng phù hiện ở trước mặt của hắn. Tại cái kia đồ đằng phía dưới, một cái vương tọa chậm rãi dâng lên, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra cao không thể chạm khí tức trung niên nam tử ngồi tại vương tọa phía trên. Bất quá trung niên nam tử này thần hồn như ẩn như hiện, cho người một loại lúc nào cũng có thể muốn tiêu tán cảm giác. Hứa Thế An đi đến trước mặt hắn mấy bước sau ngừng chính mình bộ pháp, chắp tay thở dài nói, "Vạn bối Hứa Thế An bái kiến Bất Hủ tiền bối." "Miễn lễ." Bất Hủ Tiên Vương nghiêm túc đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này, sau đó hài lòng gật đầu, nói, "Không tệ, không tệ, không đến trăm tuổi cũng đã là đại la, hơn nữa còn nắm giữ hai loại hiếm thấy thần thông, đợi một thời gian ngươi nhất định có thể đăng lâm cửu trọng tiên, trở thành một tôn tiên đế." Hứa Thế An mười phân khiêm tốn nói ra, "Tiền bối quá khen rồi, vạn bối điểm ấy không quan trọng thủ đoạn muốn leo lên cửu trọng tiên còn sớm đây. Tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm tốn. Từ nay về sau bản vương Tiên Vương đồ đẳng thì về ngươi, đến mức ngươi là mình dùng vẫn là khiến người khác dung hợp, bản vương cũng sẽ không làm dự, chí ít môn này thần thông đồ đẳng là chuyển thừa tiếp." Bất Hủ Tiên Vương đang khi nói chuyện trên mặt lộ ra một vẻ trước nay chưa có nụ cười và giải thoát. Hắn nguyên bản thì hư huyễn thân thể, cũng dần dần tiêu tán liên đối lấy toàn bộ hư không cũng bắt đầu tiêu tán. "Tiền bối ngươi." Hứa Thế An muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Bất Hủ Tiên Vương cười nói, "Tiểu bối, không cần vì bản vương lo lắng, tâm nguyện ta đã xong, sau cùng một thế này chấp niệm cũng sẽ tiêu tán, Tiên Vương đồ đẳng thì giao cho ngươi." Dứt lời, Bất Hủ Tiên Vương thân thể triệt để tiêu tán, Tiên Vương đồ đẳng cũng hướng về Hứa Thế An bay tới, trực tiếp bay vào Hứa Thế An thần thức hải bên trong, an tính rơi vào trong một góc khác. Không có đoạt xá tiết mục, thì là đơn thuần một cái biểu tạo. Hứa Thế An vô ý thức đem Tiên Vương đồ đẳng gọi ra, cái kia Tiên Vương đồ đẳng lập tức thì hiện lên ở phía sau của hắn, chỉ bất quá Hứa Thế An hiện tại không thể hoàn toàn vận dụng cái này Tiên Vương đồ đẳng lực lượng. Muốn trưởng không cái này Tiên Vương đồ đẳng, nhất định phải triệt để đem dung hợp. Hứa Thế An thấy thế chỉ có thể đem Tiên Vương đồ đẳng thu nhập chính mình thần thức trong nước, cùng lúc đó, hư không triệt để tiêu tán. Hắn phát hiện chính mình chính bản thân ở vào trong một cái sơn động. Hắn vô ý thức dùng thần thức tìm tòi một xuống chung quanh, phát hiện Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ ngay tại cách đó không xa tĩnh tọa tu luyện. Hứa Thế An gặp này chẳng cảnh cũng không có tiến đến quấy rầy các nàng, mà chính là theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một khối thạch bia lập trong sơn động, ở phía trên khắc lên Bất Hủ Tiên Vương tên. Hắn làm xong đây hết thảy về sau, chuẩn bị hướng về hai nữ đi đến. Hứa Thế An còn chưa đến gần, liền gặp hai nữ đã kết thúc tu luyện. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao nhìn qua chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, sắc mặt lập tức thì biến đến ngưng trọng lên. "Tố Giao tỷ tỷ, cuối cùng là tình huống như thế nào, chẳng lẽ phu quân?" Tạ Thanh Trúc một mặt lo lắng nhìn lấy chung quanh, đứng dậy dự định đi tìm Hứa Thế An hạ lạc. Mà Ân Tố Giao cả người hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, phu quân nhất định không có việc gì." "Vi phu đương nhiên sẽ không có việc." Hứa Thế An thanh âm đống nhiên vang lên, hai nữ nghe tiếng mặt trong nháy mắt nổi lên vui mừng, hướng về Hứa Thế An vị trí chạy đi. "Phu quân." Hai nữ nhìn đến Hứa Thế An về sau, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, chăm chú ôm lấy đối phương. Hận không thể mãi mãi cũng cùng Hứa Thế An dính vào cùng nhau. Hứa Thế An thấy thế cười nói, "Tốt, vi phu đây không phải thật tốt ở chỗ này sao? Các ngươi không lại dùng lo lắng, đúng, các ngươi tại cái kia hư không bên trong hết thảy tu luyện bao lâu?" Thời gian trường hà bên trong thời gian lưu tốc cùng hư không là không giống nhau, Hứa Thế An mới có câu hỏi này. Tạ Thanh Trúc nói, chúng ta hết thể chờ đợi 10 năm, ngay từ đầu chúng ta đều là dùng tiên thụ tinh phách đến bổ sung linh lực, nhưng đến đằng sau, chúng ta liền bắt đầu dùng đan dược đến khôi phục linh lực, chúng ta đang suy nghĩ nếu ngươi 10 năm về sau còn không ra, chúng ta liền đi thời gian trường hà bên trong tìm ngươi. Là vi phu sai, để hai vị nương tử lo lắng. Hứa Thế An ôm chính mình hai vị phu nhân trấn an nói, về sau sẽ không như vậy. Ba người ôm sau một hồi lâu mới tách ra, Hứa Thế An nói, chúng ta cũng nên rời đi, ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng không biết Hồng Nhai Sơn bên kia thế nào. Hai nữ cái này mới nhớ tới Hồng Nhai Sơn, còn có Đại Thương, các nàng cùng nhau gật gật đầu cùng Hứa Thế An cùng nhau hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Vong sơn bên ngoài, huyết vụ bên trong, một chúng tiên tôn tàn hồn còn tại nói chuyện thiếm. Chiến lao quỷ, ngươi nói mấy tên tiểu tử kia đều đi vào một năm, còn không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ có phải hay không đã vẫn lạc trong đó? Chưa hẳn, tiểu tử kia cũng không phải bình thường người, cho dù là tại thời gian trường hà bên trong đợi cái 10 vạn năm cũng không phải việc khó gì. Chiến tiên tôn nói, thông tiên tôn đạo, đã chiến đạo hữu như vậy có tự tin, chúng ta đại gia hỏa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng mở bản khẩu chơi một chút. Đề nghị này không tệ, chứ bị lấy cái gì làm tiền đặt cược. Chúng tiên tôn tàn hồn, ngươi một lời, ta một câu làm bộ liền muốn khai bàn. Duy chỉ có chiến tiên tôn hai con mắt nhìn chằm chằm Vong Sơn, trong miệng lẩm bẩm nói, không đúng, Vong Sơn không thích hợp. Ừm. Thông tiên tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem chiến tiên tôn, hắn chính là muốn nói lao tiểu tử này lại đang nói bậy bạ gì đó, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng rơi vào Vong Sơn phía trên, dưới ý thức lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể, bất hủ đại nhân khí tức tiêu tán, hắn quỷ vực cũng không thấy. Cái này vừa nói, tại chỗ tiên tôn tàn hồn trong nháy mắt sôi trào. Thông lao đầu, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm đi. Cũng là tiểu tử kia mặc dù là cái đại la, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy liền đạt được bất hủ đại nhân tán thành. Thông tiên tôn nghiêm mặt nói, các ngươi có thể nghi vấn ta chiến lực, nhưng không có thể nghi ngờ lao phu ánh mắt. Chiến tiên tôn cũng ra đến bổ sung nói, chư vị, chúng ta chính là ở đây chờ lấy nhìn xem cái kia ba tên tiểu gia hỏa trong vòng 3 ngày có thể hay không đi ra, không sẽ biết đáp án. Chiến lao quỷ nói có lý, vậy chúng ta trước hết không khai bàn. Một cái tiên tôn tàn hồn đề nghị rất nhanh liền được không ít tiên tôn tàn hồn đồng ý, bọn hắn ánh mắt tất cả đều rơi vào Vong Sơn phía trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại ban đêm nhanh muốn tới thời điểm ba đạo bóng người theo Vong Sơn bên trong đi ra.